Nhìn thấy Bob Einstein, hắn có điểm ngoài ý muốn, cố ý dừng lại một hồi, nhìn Bob Einstein tại phòng nghỉ ngơi cùng đạo diễn cùng ngôi sao Hàn Huyên, cùng các đại công ty lão bản trò chuyện. Nay cùng tư liệu chung Bob Einstein hoàn toàn bất động. Qua lại mấy năm nay, Bob Einstein cực ít xuất hiện ở công chúng trường hợp, cơ bản đều giấu ở hạ vị Einstein mặt sau. Hollywood phương diện nghe đồn là hạ vị Einstein chủ ngoại, Bob Einstein chủ nội. Mặt thẻ tham gia qua rất nhiều lễ công chiếu lần đầu cùng vô số Hollywood hoạt động, nhìn thấy hạ vị Einstein số lần đều đếm không hết. Nhưng Bob Einstein vẫn là lần đầu tiên gặp. Nếu không phải thu thập qua liên quan hắn tư liệu, mặt thẻ căn bản nhận không ra đây chính là Bob Einstein. Chương 826, đếm tiền đến bong gân. Nếu Bob Einstein cùng trong phòng nghỉ ngôi sao, đạo diễn, chế tác nhân cùng các đại công ty các cao tầng chào hỏi, khẳng định sẽ không kéo xuống một vị siêu cấp cự tinh, rất nhanh liền đến mặt thẻ trước mặt. Sớm liền nghe Hạ Vi từng nhắc tới ngươi. Đứng ở mặt thẻ trước mặt, Bob Einstein cùng Hạ Vi Einstein xử sự phong cách hoàn toàn bất đồng, trên mặt thủy chung mang theo tươi cười, không nghĩ tới hôm nay mới gặp đệ nhất mặt. Hắn vươn ra tay phải, nhìn thấy ngươi rất vinh hạnh, mặt thẻ. Thái Bình Dương bờ bên kia có câu nói rất hay, thò tay không đánh người cười, mặt thẻ cùng hắn nắm tay, cũng cười nói, rất cao hứng nhận thức ngươi, Bob. Hắn không có làm bộ như không biết Bob Einstein, Einstein ảnh nghiệp đại danh đỉnh đỉnh, Hollywood nhị tuyến công ty bên trong người nổi bật, từ chế tác đến phát hành năng lực đầy đủ mọi thứ, nếu nói hắn loại này nhân không biết Einstein ảnh nghiệp nhị đương ra, kia cũng quá giả. Bob Einstein trên mặt vẫn treo cười, ta phi thường thích ngươi điện ảnh. Mặt thẻ nói tiếp nói, đây là vinh hạnh của ta. Đáng tiếc Bob Einstein vẫn là cười đang nói, chúng ta vẫn vô duyên hợp tác. Nghĩ đến đang tại kế hoạch, mặt thẻ cố ý đáp một câu hàm hồ mà nói, tương lai sẽ có cơ hội. Bob Einstein trên mặt không có biến hóa, ta cũng hy vọng tương lai có thể có cơ hội hợp tác. Hắn đột nhiên bỏ thêm một câu, hợp tác mới có thể sinh ra ích lợi. Mặt thẻ trịnh trọng gật đầu, rất chăm chú nói, lời này ta tán đồng. Có cơ hội chúng ta lại trò chuyện. Bob Einstein chủ động cáo từ. Mặt thẻ không lại nói cái gì, lại cùng hắn nắm tay. Tuy rằng Á Mạn Đà người đã kết giao Bob Einstein, nhưng vô luận hắn, vẫn là Á Mạn Đà, đều giấu ở chỗ sâu trong, không có lộ qua bất cứ dấu vết, vị kia tiếp xúc Bob Einstein nhân, đơn thuần giống như là tại cùng Bob Einstein giao bằng hữu. Từ ban sơ kế hoạch bắt đầu, mặt thẻ, Á Mạn Đà cùng hệ lần hớ măn liền phi thường rõ ràng, muốn tan rã Hollywood như thế một cỗ thâm căn cố đế thế lực, tuyệt đối không phải một kiện dễ dàng sự, kiên nhẫn là cơ bản nhất tố chất. Nếu vội vàng đi làm, khẳng định sẽ gợi ra Einstein huynh đệ cảnh giác, cuối cùng một chuyện không thành. Mặt thẻ rất có kiên nhẫn, không kiên nhẫn cũng không được, tổng không thể bay đi New York, trực tiếp xử lý hạ vị Einstein đi. Kia không gọi trả thù, là đầu nước vào. Bởi vì gặp được Bob Einstein, mặt thẻ ngồi ở phòng chiếu phim chung, tinh lực căn bản không ở màn ảnh lớn phim mặt trên, ngược lại nhớ lại gần nhất cùng hạ vị Einstein tương quan tin tức. Hạ vị Einstein trước sau như một lấy Oscar làm trung tâm tiến hành kinh doanh vận tác. Lấy siêu tập đến tư liệu xem cựu này bộ phim thảm bại, khiến hạ vị Einstein chỉ có thể tập trung vận tác Inglourious Basterds ở bạ tớt. Nay bộ khuyết thiếu bờ rát ít phim, vẫn là có nhất định cạnh tranh lực. Sang năm hạ vị Einstein tại mùa trao giải vận tác trọng điểm hẳn là The King S. Sertip, còn có đang trong chủ bị thiết nương tử cùng ta cùng với mòn rộ một tuần. Nay mấy đều là hạ vị Einstein vì Oscar lượng thân đặt làm phim. Mặt khác, mặt thẻ còn được đến tin tức, hạ vị Einstein đang tại trên quốc tế tìm kiếm thích hợp Bắc Mỹ mùa trao giải nguồn phim. Gia tăng trong tay lợi thế. Khác không rõ lắm, có một điều xác định không thể nghi ngờ, hạ vị Einstein sang năm sẽ tham gia can liên hoan phim xem phim giao dịch hội. Qua lại Einstein huynh đệ vận tắt phim, không toàn đều là đến từ bọn họ chế tác, còn thường xuyên bán đứt một ít tiểu chế tác phim độc lập phát hành quyền. Tỷ như Thái Bình Dương bờ bên kia mấy bộ phim, đều là Einstein huynh đệ bán đứt phát hành quyền. Hơn nữa mặt thẻ thu thập trong tư liệu, còn biểu hiện hạ vị Einstein trên quốc tế làm việc cũng rất bá đạo, căn bản không nói quy củ. Tối điển hình chính là bán đứt Thái Bình Dương bờ bên kia điện ảnh Bắc Mỹ hoặc là hải ngoại phát hành quyền. Hạ vị Einstein thường xuyên cùng Thái Bình Dương bờ bên kia điện ảnh nhân giao tiếp, quen dùng kỹ xảo chính là mua bọn họ điện ảnh Bắc Mỹ phát hành bản quyền. Hắn ngay từ đầu ra giá 1.000 vạn đô la, mặt khác phát hành thương vừa thấy giá như thế cao cũng liền không lại cùng hạ vị Einstein cạnh tranh. Nhưng này bút bán đứt kim luôn luôn đều sẽ không một lần trả xong, hạ vị Einstein ban sơ chỉ cấp 10 vạn hoặc là 20 vạn đô la làm tiền đặt cọc. Đợi đến cuối cùng chụp hoàn tại Thái Bình Dương bờ bên kia phát hành, hắn nói này điện ảnh ta từ bỏ, lui hàng. Bởi vì bên kia đạo bản hoành hành quan hệ, lúc này chế tác phương lại nghĩ bán cho người khác liền chậm. Sau đó, hạ vị Einstein tìm đến xưởng sản xuất, cấp ra 100 vạn đô la, bởi bên kia phim đánh vào quốc tế thị trường phi thường khó, đại bộ phận nhà sản xuất vừa không có thời gian cùng tinh lực đánh loại này căn bản dây dưa không rõ quốc tế quan tòa, cũng tìm đến càng tốt phát hành thương. cuối cùng căn cứ có thể kiếm bao nhiêu tính bao nhiêu tâm tư, đem phim bản quyền bán cho hắn. Thế kỷ ban đầu, Hạ Vĩ Huỳnh đem chính mình ngụy trang phi thường tốt, Thái Bình Dương bờ bên kia rất nhiều điện ảnh nhân một độ đem Hạ Vĩ Huỳnh trở thành bên kia điện ảnh đánh vào quốc tế thị trường cứu thế chủ. Hai năm nay, chịu thiệt mắc mưu số lần nhiều, bên kia điện ảnh nhân cũng dần dần thấy rõ Hạ Vĩ Huỳnh chân diện mục. Thực ra này mấy tại Hạ Vĩ Huỳnh làm qua sự chung, liên như vậy ác liệt đều không tính là. 2006 năm, Mỹ quốc tác gia Peter Skin viết một quyển tên là Thấp kém điện ảnh, Mỹ dạng Mark, Sơn Sở cùng độc lập điện ảnh quật khởi thư, mặt trên ghi lại rất nhiều về Weinstein ảnh nghiệp cùng phía trước Mỹ dạ mặt vận tác độc lập điện ảnh sự tình. Bất quá, này quyển sách không có một chút đề cập đến Hạ Vĩ Weinstein không thể thản lộ tại công chúng phía trước kia một mặt. Mặt thẻ sinh hoạt cá nhân thoải mái triển lãm đi ra, cậu tử cùng giải trí phóng viên tùy tiện chụp, công chúng nguyện thấy thế nào liền thấy thế nào, nhưng Hạ Vĩ Weinstein tuyệt đối không dám làm như vậy. Một tuần trước, mặt thẻ cùng dỗ nạn phạ giáo liên hệ qua một lần. Vị này có lý tưởng có khát vọng trẻ tuổi phóng viên, đã hành động lên. Dô nản phạ do hướng hắn lộ ra, hắn đang tại tiếp xúc giờ sởm gặp hoàn. Nghe nói, vị này quen tỉnh tạ giãn tín nổ đạo diễn khủng bố tinh cầu nữ chính, không chỉ một lần bị Hạ Vĩ Huỳnh bắt buộc. Ngoài ra, dô nản phạ do còn thu thập đến mấy nữ diễn viên danh tự, nhưng kia những người này phi thường cẩn thận, muốn làm thông các nàng công tác tuyệt không là kiện dễ dàng sự. Này mấy tất cả đều che lấp tại chỗ sâu, không có đầy đủ nắm chắc, mặt thẻ sẽ không phát động. Giống như loại này sự, bất động thì thôi, động mà nói, liền muốn mục tiêu rốt cuộc không thể phiên thân. Tự hỏi không có dài bao nhiêu thời gian, mặt thẻ đội 3D kính mắt, chuyển tới đang tại chiếu phim phim mặt trên. Từ kịch tình đến nói, này bộ phim bình bình vô kỳ, nhưng đối với điện ảnh kỹ thuật đến nói, đang tại chiếu phim y mặt 3D cách thức, có cách mạng tính ý nghĩa. Trên thị giác, không có cái gì có thể tiếp cận James Cameron này bộ phim trung sở đạt tới, cứ việc mặt thẻ đối với nhân vật đặc biệt là nam chính thiết lập có điểm phản cảm. Nhưng hình ảnh đủ để vớt phẳng hết thảy, một thế giới làm người ta kích động triển hiện ra đến, thậm chí có một khắc hắn đều cảm giác thân ở vẹn đỏ dạ tinh. Một người thật có thể thay đổi toàn bộ thế giới sao? Ít nhất từ James Cameron nơi này, mặt thẻ được đến đáp án là khẳng định. Ai đều biết James Cameron chính là thiêu tiền máy móc, nhưng nhân ra chính là có bản lĩnh đem đầu tư tiền gấp bội kiếm trở về, chẳng sợ đem chính mình thù lao đáp đi vào cũng muốn làm ra trong cảm nhận hoàn mỹ nhất hiệu quả. Chỉ là phim cuối cùng kết cục. Mặt thẻ nhìn có điểm phiền lòng. Mặc kệ James Cameron Vina Vi giao cho cái gì ý nghĩa, tại hắn loại này nhân trong lòng, làm người so làm mặt khác loạn thất bát tao thứ gì hảo nhiều lắm. Về phần phim hình ảnh cùng kỹ thuật, kia hoàn toàn không phải văn tự có thể hình dung, liền tính là xây đắp ra thật dày hoa lệ từ ngữ trao chuốt, cũng không đủ lấy hình dung phim sở triển hiện ra vẹn đỏ dạ tinh cầu. Lại nói, quan khán phim khi, rất ít có người hy vọng nhân vật chính quốc, chung quy đó là chính mình đại nhập sở tại. Nhưng mặt thẻ bức thiết hy vọng nam chính bị nhân loại cơ giáp xử lý. Lần đầu kết thúc, ngồi xe về nhà trên đường, mặt thẻ liền khẩn cấp phát một điều Twitter, không chút nào che giấu thổi phồng James Cameron. James Cameron chứng minh hắn đích xác là thế giới chi vương, làm thị giác đặc hiệu kỹ thuật đại quân, sinh vật thiết kế đại quân, động tác bắt giữ đại quân, thế thân diễn viên đại quân, vũ đạo diễn viên đại quân, âm nhạc cùng âm hưởng đại quân tổng thống soái. Hắn dùng để người trợn mắt há hốc mồm phương thức đem phim khoa học viễn tưởng mang vào 21 thế kỷ, đây chính là Avatar. Từ trên bản chất đến nói, James Cameron cùng hắn là một đường nhân, thế giới chi vương mở rộng thương nghiệp điện ảnh đường, khiến có điểm xu hướng suy tàn Hollywood chủ lưu phim thương mại, có thể tiếp tục chiếm lấy thế giới điện ảnh thị trường. Dùng nào đó đạo diễn lời đến nói, điện ảnh sản nghiệp có thể chia làm Avatar phía trước cùng Avatar sau. Nhưng cho dù là Avatar, cũng vô pháp đánh vỡ Hollywood điện ảnh một cố hữu quy luật. Hollywood điện ảnh sản nghiệp phát triển cho tới bây giờ, còn không có bất cứ một bộ phi cải biên hoặc là phi tục tập nguyên sang loại hình điện ảnh Bắc Mỹ tuần đầu bộ top office có thể đột phá một ước đô la. Tàu tỷ tạ nịp không có làm đến ạ vạ tạ đồng dạng làm không được. Này bộ phim Bắc Mỹ cuối tuần đầu bộ top office 7.700 vạn đô la không tính là đặc biệt dễ khiến người khác chú ý, nhưng thứ hai cuối tuần 7.500 vạn đô la trở lên bộ top office, dứt khoát để người trợn mắt há hốc mồm. Sau đó, thứ ba cuối tuần 6.800 vạn đô la trở lên, thứ tư cuối tuần 5.200 vạn đô la trở lên, còn chưa hề có một bộ điện ảnh, bộ office xu thế giống ạ vạ tạ như vậy vững vàng. So với ạ vạ tạ, tiến vào hậu kỳ chiếu phim Thoái Lỷ Tật 2, lưu mùn hướng đi chỉ có thể dùng nhất tiết ngàn dặm đến hình dung. Nay bộ quỷ hút máu phim tình cảm trải qua tiền ba vòng bộ office bùng nổ sau, rõ ràng hậu kế vô lực, đến 2010 năm tân niên thời điểm. Cuối tuần bộ top office đã trượt xuống đến 300 vạn đô la tả hưu, ngã ra Bắc Mỹ bộ top office bảng xếp hạng tiền thập vị. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận phim ở trên phòng bán vé đạt được cự đại thành công. phát hành 7 tuần toái lỷ tất 2, New Moon Bắc Mỹ bột office tích lũy 3 ước 1.208 vạn đô la, toàn cầu bột office gia tăng 6 ước 4.550 vạn đô la. Theo mặt sau bột office phân thành đến trướng, mặt thẻ chuẩn bị hảo hảo thử xem đếm tiền đếm tới tay rút gân cảm giác. Tân niên ngày nghỉ chấm dứt sau, trải qua cuối cùng chủ bị cùng tập luyện phát sờ ẻn phiếu di ợt năm tại Disney xưởng sản xuất chuẩn bị quay chụp. Chương 827, Thế giới nhân dân đại đoàn kết. Sáng sớm 5 giờ bắt đầu, Disney xưởng sản xuất sở studio số 2 liền bận rộn lu bù lên, hàng loạt nhân không ngừng dũng manh tràn vào, trong này không thiếu nghiệp nội có thể gọi được với danh hào đạo cụ sư, bố cảnh sư, nhiếp ảnh sư cùng hóa trang sư, đợi đến chừng 7 giờ, các diễn viên cũng lục tục đổi tới, rất nhanh tiến vào phần mình phòng hóa trang. Hóa trang xong đi ra, sở studio bên trong quay chụp nơi sân sớm bố trí hoàn tất, liền chờ các diễn viên đúng chỗ. Nini một thân mát lạnh khêu gợi trang điểm, đi đến sở studio trung hảo kỳ nhìn chung quanh, này gian cự đại sở studio, phảng phất xưởng sửa chữa ô tô như vậy. Kế tiếp thời gian rất lâu, nàng liền muốn ở trong này quay chụp. Lần đầu tiên tham dự lớn như vậy quy mô quay chụp, Nini bao nhiêu có chút khẩn trương, nhưng vừa đi vừa điều chỉnh tâm tính, thật vất vả chen vào này kịch tổ, nhất định phải biểu hiện hảo, như vậy mới có thể ra đầu người. Xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ xác thật là một con đường tắt, lại không phải nói dễ dàng liền có thể đi qua. Nàng tiến vào trường quay, lại nhìn nhìn, giống như các diễn viên đã đến đông đủ. Nơi sân trung gian cái kia nhìn qua tầm 30 tuổi hoa kiểu là đạo diễn Justin Lin, mặt thẻ tựa hồ tại cùng hắn làm trao đổi, hai người thoạt nhìn đều rất nhẹ nhàng, thường thường còn sẽ lộ ra tươi cười. Lại một diễn viên đi qua, đó là hai nam chính chi nhất Paul Walker, giống như cùng mặt thẻ quan hệ rất tốt, hai người còn chạm quyền đầu. Một chiếc màu đen xe máy biên, mặc kỵ thủ phục nữ diễn viên tại cơ giới sư hiệp trợ dưới kiểm tra xe máy, bó sát người thiết kế kỵ thủ phục đột hiện ra một đôi làm người ta sợ hai than chân dài, dễ dàng đem trường quay sở hữu nữ tính đều so đi xuống. Này nữ diễn viên Nini nhận thức, ít sở ra en nữ tinh gạn Gadot, tại phát sở ẻn phiếu di ợt 4 chung nhất cử thành danh, vẫn là mặt thẻ đóng vai xỉn bạn gái, nghe nói tại phát sở ẻn phiếu di ợt 5 chung cơ hồ là nữ chính địa vị. Thật sự là để người hâm mộ a. Nini ánh mắt lại từ gạn gã đọt trên người đảo qua, này ít sở ra en nữ diễn viên hảo gầy à. Cùng truyền thống kia vài tây phương nữ ngôi sao hoàn toàn bất đồng, gạn gã đọt tinh tế cao gầy, đan luận dáng người tựa hồ một trận gió liền có thể thổi đổ, nhưng trên mặt nàng mang theo nữ tính ít coi anh khí, trướng mắt đi rất không phải bình thường. Lúc này nàng xem đến mặt thẻ đi qua, cùng gạn gã đọt nói vài câu gì, không tự giác nắm chặt quyền đầu, rất nhanh lại buông lỏng ra. Tân niên vừa qua khỏi. Nàng liền từ Thái Bình Dương bờ bên kia đổi tới Los Angeles, tham gia một ít huấn luyện cùng tập luyện, đối kịch tổ tình huống có điều lý giải. Gạn gã đọt đã bị kịch tổ phủng vi nữ chính, hơn nữa mặt thẻ đối với nàng giống như rất có hứng thú bộ dáng, nhưng gạn gã đọt giống như đối mặt thẻ không có hứng thú. Nini lắc lắc đầu, mục tiêu của chính mình là xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ, không tất yếu ở bên này tránh, mặc kệ là mặt thẻ, vẫn là trên thực tế nữ chính gạn gã đọt, đều không là dễ trọng. Nghĩ đến đây, nàng bắt buộc chính mình quay đầu nhìn về phía địa phương khác, Daniel Ngô chính tại một chiếc lãm bùa hựa ị nì thượng điều chỉnh chỗ ngồi, vị này có giống nhau màu da cùng màu tóc nam ngôi sao, từ nàng vừa tới kịch tổ bắt đầu, đối với nàng cũng rất lãnh đạm, giống như không tưởng cùng nàng có quá nhiều liên lụy. Hai người không phải một đường nhân, Nini rất rõ ràng điểm này, Daniel Ngô là hoàn toàn Mỹ quốc hóa hoa kiểu diễn viên. Còn có trường quay trung nhàn nhã thong dong giọt đã nã bờ hiệu ở tờ, vị này nữ diễn viên tâm tính khiến nàng đặc biệt bội phục. Giọt đã nạ bở ở tờ nhưng là phát sờ ẻn phiếu di ợt một tuyệt đối nữ chính, cùng tao mắt cơ như vậy, là nguyên lão trong nguyên lão. Kết quả đến hiện tại, giọt đã nạ bở ở tờ cùng nàng nhân vật nghĩa đều biên hóa phát sờ ẻn phiếu di ợt 5 vai diễn đừng nói cùng gạn gạ đọt so, thậm chí so nàng đều phải thiếu. Nhưng giọt đã nạ bở ở tờ căn bản không để ý, Nini quan sát thời gian rất lâu, giọt đã nạ bở ở tờ là thật không để ý, mà không phải giả vờ. Về phần nguyên nhân, muốn là ta có thể sinh ra tại nàng như vậy giàu có gia đình Nini trong lòng thở dài, phỏng chừng ta cũng sẽ không để ý. Tại nàng xem đến, giọt đã nạ bờ ở tờ hoàn toàn là đem quay phim trở thành hưu nhàn giải trí. Nay cùng nàng, cùng gạn gã đọt, thậm chí bao gồm mặt thẻ ở bên trong kịch tổ mặt khác diễn viên có trên bản chất phân biệt. Cuối cùng, Nini nhìn về một thân hiệp học phong trang điểm tì rẻ xê sần, gã này tựa hồ chú ý tới nàng ánh mắt, về chiều bên này làm quái chớp mắt vài cái. Này hắc nhân diễn viên là kịch tổ chung kẻ dở hơi, cũng khiến nàng cải biến đối với hắc nhân một ít ấn tượng. Dùng mạng internet lời đến nói, quốc nội hắc nhân đó là nhất đẳng nhân, hết ăn lại uống lừa nữ nhân, cố tình còn có rất nhiều ngốc hồ hồ nữ nhân bởi vì người ngoại quốc thân phận, cam tâm tình nguyện đưa tiền tặng quà đưa thân thể. Kia vài nữ nhân thật không là bình thường xuẩn, quốc nội kia vài hắc nhân đến từ nơi nào? tuyệt đại bộ phận đều là phi châu nước nghèo, chim không thèm thả EHT địa vị, nếu là gả qua đi mà nói. Nga, Phật tổ sẽ phù hộ các nàng. Liên tính tại quốc nội, đến lúc đó sinh ra tiểu hài tử đến 99% cũng là da đen, loại này hài tử từ lên trường mầm non khởi, liền muốn trải qua bao nhiêu phân biệt đối đãi cùng khác thường ánh mắt. Nini ánh mắt từ tất cả chủ yếu diễn viên trên người đảo qua, đồng nhiên phát hiện thú vị một địa phương, hai vị nam chính là người da trắng, nữ chính gản gã đọt là tiêu chuẩn người Do Thái, giọt đà nạ bở ở tờ là Latin Duệ, tí rẻ xê dứt sấn là hát nhân, nàng cùng Daniel Ngô là châu Á. Nay kịch tổ chủ yếu diễn viên cấu thành thật là phức tạp, nhiều tộc duệ đội hình, thêm phim đốn tuổi mệnh hoạch tâm lý niệm, có phải hay không có thể kêu lên một câu thế giới nhân dân đại đoàn kết và thuế. Chỉ có thể nói Hollywood dung hợp tính thật không phải bình thường, đổi thành mặt khác quốc gia điện ảnh, như thế nào sẽ xuất hiện như thế đặc biệt chủ yếu diễn viên đội hình. Mặt thẻ lúc này đi tới, vỗ nhẹ nhẹ Nini cánh tay, này liền muốn bắt đầu quay chụp, cảm giác thế nào? Nini cười cười, hoàn hảo, có chút khẩn trương. Mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là lần đầu tiên đối mặt như vậy đại trường hợp. Thả lỏng. Mặt thẻ nói đơn giản nói, chọn lựa khi làm như thế nào, hiện tại liền làm như thế nào, nơi này hí. So chọn lửa khi đơn giản. Nini nhẹ nhàng gật đầu, ân. Mặt thẻ không có nói thêm nữa, xoay người trở lại trường quay trung ương. Nini hơi hơi cúi đầu, nhận ra chung quanh ném lại ánh mắt, đi đến bên này đều hơn nửa tháng, sớm từ ban đầu sửng sốt dần dần thích ứng. Nàng gia nhập kịch tổ sau, hoàn toàn không hề nghĩ đến, mặt thẻ hòn nở không chút nào che giấu cùng nàng từng có rất nhiều chân quan hệ. Loại sự tình này, không phải đều nên che che sao. Đặt ở quốc nội, dù cho ngầm lại làm bừa, ở mặt ngoài còn muốn biểu hiện không có bất cứ quan hệ, kết quả mặt thẻ hòn nở căn bản không để ý người khác xem, không để ý người khác nghị luận. Quả nhiên là danh phủ kỳ thực tớ lệ bòi a. May mắn nàng không có quá nhiều ý tưởng, người như thế nếu là nàng bạn trai, còn không khóc chết. Này hơn nửa tháng bên trong, gặp được rất nhiều người cùng chuyện đều đổi mới phía trước nhận chi, tỉ như cùng loại mặt thẻ hòn nở loại này hành vi, không ai cảm giác có vấn đề, tựa hồ song phương tâm cam tinh nguyện làm bữa, lại bình thường bất quá. Sau đó, nàng cũng biết rất nhiều cùng loại với mặt thẻ hòn nở nhân, này phê Hollywood nổi tiếng tờ lấy bói bên trong, mặt thẻ hòn nở cùng Leonardo DiCaprio là đại biểu nhân vật. Hơn nữa đang lúc hồng tờ lấy bói còn chưa quá hạn, một đời mới tờ lấy bói đã quật khởi, về phần lão một đời tờ lấy bói. Lão một đời tờ lấy bói nhóm đại khái là chơi đủ, cũng ngoạn bất động, đều thu tâm, hoặc là kết hôn, hoặc là có cố định bạn gái cùng bạn lữ. Nghĩ đến đây, Nini đột nhiên có chút khó chịu, cũng có chút thay kia vài nữ nhân không đáng giá. Này mấy tớ lệ bòi, lãng đủ, chơi đủ, giá đủ, rốt cuộc mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, dựa vào cái gì khiến các nữ nhân tiếp bản. Hai họa nhiều như vậy nữ nhân, lại tìm hảo nữ nhân tiếp bản, bọn họ lương tâm không có trở ngại sao. Hảo, các bộ môn chuẩn bị. Đạo diễn Justin Lin thanh âm đột nhiên chuyển tới, 5 phút đồng hồ sau quay chụp. Nini thu hồi tâm tư, hướng tới trường quay một mặt khác đi, đi tới một chiếc lạm bùa vừa y ní bên cạnh. Đối cơ giới sư lộ ra một thân mật tươi cười, mở cửa xe chui vào trong xe. Các diễn viên rất nhanh vào chỗ, trường quay trung tâm sửa chữa đài nơi này, chỉ còn lại có mặt thẻ cùng tóc hắt cơ hai người. Mặt thẻ đội một bộ bao tay, nhắc tới một phen sừng dê búa đi đến sửa chữa đài bên kia, cùng cầm một phen đại cờ lê tóc hắt cơ tương đối mà đứng. Hắn huy động sừng dê búa thử, phân lượng rất khinh. Mặt thẻ. Tao. Justin Lin thanh âm vang lên, chuẩn bị. Tóc hắt cơ nhìn mặt thẻ liếc nhìn. Chiều Justin Lin bên kia khoa tay múa chân thủ thế. Theo sau, Justin Lin ra lệnh một tiếng phát sờ ẻn phiếu di ợt 5 cảnh đầu tiên bắt đầu quay chụp. Máy quay phim dọc theo thanh trượt đi đến mặt thẻ cùng Tao Hát Cơ một bên. Tao Hát Cơ dùng cờ lê sách sửa chữa trên đài đinh ốc, tựa hồ ninh bất động, ngẩng đầu đối mặt thẻ nói, đập một chút. Mặt thẻ huy động búa, liền nện ở trên bàn làm việc, công tác đài thoạt nhìn là kim trúc tính chất, trên thực tế là nhuyễn nhựa cây chế tác, lực phản chấn cũng không lớn. Dùng tốt sao? Tao Hát Cơ nói. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu, lại huy động đuốn nện ở trên bàn làm việc, thứ này nện đầu dùng tốt nhất. Đúng lúc này, nổ vang tiếng mổ tỏ vang lên, mặt thẻ buông xuống sừng dê búa, Tao Hát Cơ buông xuống cờ lê, cùng nhau nhìn về phía sửa chữa phân xưởng lối vào bên kia. Một chiếc màu đen xe máy bay nhanh mà vào, đi theo tiếng xe phanh lại vang lên, xe máy vững vàng dừng lại, gẳng gà đọt theo sau tháo xuống mũ giáp, lộ ra anh khí bừng bừng gương mặt. Tiếp, một chiếc đọt gở chạ lẻn chơ mở tiến vào, cửa xe mở ra sau. Giọt đạn nạ bờ ở tờ đứng ở bên cạnh xe. Sau đó, hai chiếc lạm bùa vừa ý nỉ cũng mở tiến vào, Nini xuống xe cùng Daniel Ngo đứng ở cùng nhau. Hoa! Hoa! Hoa tự mang nhịp thanh âm vang lên, tì rẻ xe dứt sần từ nhập khẩu chuyển tiến vào, vừa đi vừa đánh giá phân xưởng bên trong, đây là cái gì tình huống? Đua xe gia tộc, sắp thực điểm đến nói phát sờ ẻn phiếu di ợt năm chung đua xe gia tộc tập hợp hoàn tất. Từng diễn viên đều có rõ ràng thiết lập, mặt thẻ là lãnh tụ, người chỉ huy cùng kế hoạch chế định giả, Paul Walker là quân sư kiêm lái xe, gẳng gà đọt là vũ khí chuyên gia, Daniel Ngô cùng Nini phụ trách điện tử cùng máy tính, giọt đạn nạ bở ở tờ là hậu cần quản lý, tí rẻ sẽ dự sấn nhân vật là khôi hài đảm đương. Chương 828, 300 triệu đô la. Studio bên trong, chủ yếu các diễn viên vây tụ tại Justin Lin bên cạnh, Justin Lin biên khoa tay múa chân vừa nói, chú ý. Cảnh này lấy mặt thẻ cùng tao hai người làm trung tâm, các ngươi nên lắng thai nghe mặt thẻ cùng tao nói, nhưng cũng muốn biểu hiện ra bản thân cá tính. Mặt thẻ đứng ở bên đài sửa chữa, cẩn thận nghe Justin Lin giảng cảnh quay. Vừa rồi đã quay chụp quá nhiều trường tách ra đến vai diễn, hiện tại mọi người lại hội tụ đến cùng nhau. Bao gồm hắn ở bên trong, kịch tổ đại bộ phận diễn viên đối với Justin Lin vai diễn thiết kế đều tương đối hài lòng. Xác thực điểm đến nói phát sờ ẻn phiếu di ợt 4 thành công cũng chứng minh Justin Lin lý niệm cùng năng lực. Đối với một đạo diễn đến nói, dọc theo thành công kinh nghiệm đi xuống trọng yếu phi thường. Phát sờ ẻn phiếu di ợt 5 kéo dài một bộ trước phong cách, duy nhất bất đồng là, thế giới quan tiến thêm một bước mở rộng, động tác cảnh tượng thiết kế càng thêm đại khí. Đơn giản điểm đến nói, bọn họ sẽ ở phim bên trong đem gì ô re dễ nảy rổ rào được long trời lở đất. Justin Lin giảng cảnh diễn xong, quay chụp rất nhanh bắt đầu. Tất cả mọi người vây gom lại đài sửa chữa bên cạnh, hai đài máy quay phim từ không quấy nhiễu nhau cơ vị. Phân biệt nhắm ngay hai băng nhân. Từ trên trạm vị liền có thể nhìn ra nhân vật ở trong phim phân lượng, mặt thẻ cùng tao hắt cơ đứng chung một chỗ, người khác lấy hơi cong hình đứng ở bọn họ đối diện. Hiện tại đều cho nhau nhận thức đi. Mặt thẻ ánh mắt từ bọn họ trên mặt nhất nhất đảo qua, kế tiếp chúng ta muốn tạo thành một đoàn đội. Liên siêu cấp anh hùng đều bắt đầu tổ đội, đua xe gia tộc đương nhiên không thể lạc hậu. Gàn gà đột nhiên tiến lên hai bước, đi đến mặt thẻ trước mặt, nói, ngươi bảo ta đến Rio thời điểm. Ta tưởng so này càng có ý tứ sự đâu. Nàng xuề ra hai tay, cùng mặt thẻ gắt gao ôm cùng một chỗ. Mặt thẻ vỗ vỗ nàng phía sau lưng, nói, nhìn thấy ngươi thật tốt. Sau đó, gàn gà đót kéo mặt thẻ cánh tay, đứng ở hắn bên cạnh, liền cùng giọt đạn nạ bở ở tờ cùng tao hắt cơm như vậy. Mọi người chạm vị cũng phát sinh biến hóa, cơ bản biến thành một vòng tròn. Xin, ngươi ép buộc chúng ta vượt qua nửa địa cầu vì cái gì? Daniel Ngo chủ động hỏi. Mặt thẻ chậm rãi mở miệng. Có bút đại mua bán. Tao hát cơn nói tiếp nói, mục tiêu của chúng ta gọi hở án dạy ép. Hắn đi đến bên đài sửa chữa, đem một phần tư liệu mở ra, triển lãm ở trước mặt mọi người. Hắn chưa từng có thất thủ qua, bởi vì hắn chưa bao giờ lưu dấu vết, cũng không lưu văn bản chứng cứ. Gàn gà đọt lật ra tư liệu, hỏi, đó chính là nói hắn tiền không thông qua ngân hàng, mà là tồn tại kho tiền mặt bên trong. Nói đúng. Tao hát cơn lật ra tư liệu bên trong bản đồ, tổng cộng có 10 gia kim khố. Phân tán ở trong thành các nơi. Nini hỏi, có bao nhiêu tiền? Mặt thẻ hồi đáp, 3 ức đô la. Phát tài A. Tỷ rẻ sẽ giật sân huyết sáo. Mặt thẻ quyền đầu trùy tại trên đài sửa chữa, chúng ta muốn đem tiền tất cả đều lấy đi. Toàn bộ sao? Giọt đá nạ bờ ở tớ hỏi. Mặt thẻ gật gật đầu, toàn bộ. Quá điên cuồng. Gàn gà đốt lúc này chen vào nói, nhìn mặt thẻ nói, ta còn nghĩ đến ngươi gặp nguy hiểm. Nàng nhíu mày, chúng ta không có khả năng đồng thời thưởng người ra. Mặt thẻ nở nụ cười, không sai. Cho nên chúng ta cần một kế hoạch. Đình. Justin Lin hô, này một điều qua. Hắn nhìn nhìn đồng hồ, nghỉ ngơi nửa giờ, chuyển trường quay chụp. Justin Lin từ đạo diễn máy theo dõi mặt sau đứng lên, hoạt động thân thể, tiếp lại ngồi xuống, kế hoạch tiếp theo màn diễn. Đối với hắn này đạo diễn đến nói, trừ dựa theo kế hoạch quay chụp, cân bằng diễn viên ở giữa vai diễn cũng là trọng yếu phi thường một phần công tác. Vừa phải đột hiện ra mặt thẻ cùng tao hắt cơn làm tuyệt đối nhân vật chính địa vị, lại không thể khiến đua xe gia tộc người khác biến thành chợt lóe mà qua tương du chúng. Nếu biến thành tương du chúng, gia tăng này mấy nhân vật cũng liền trở nên không hề có ý nghĩa. Đây không phải một phần thoải mái công tác. Mặt thẻ cùng tao hắt cơ còn dễ nói, không có người sẽ nghi ngờ hai vị tuyệt đối nhân vật chính. Gàn gà đọt là thượng một bộ được hoan nghênh nhất nhân vật chi nhất, vai diễn gia tăng cũng theo lý đương nhiên. Còn thừa vài vị diễn viên vai diễn, liền muốn làm tốt cân bằng. Như vậy một bộ phim, nhiều nhân vật đồng thời xuất chứng hí, mặc kệ màn ảnh vẫn là lời kịch, đều là hắn hao phí đại lượng não tế bảo tỉ mỉ thiết kế. Diễn viên nơi nghỉ ngơi, mặt thẻ ngồi ở trên ghế, uống một ngụm nước, hỏi bên cạnh Gàn Gà Đọt, lần trước không phải nghe ngươi nói chuẩn bị chuyển đến Los Angeles sao? Gàn Gà Đọt thuận thuận tóc, hiện tại giao thông như vậy phát đạt, đang ở nơi nào đều giống nhau. Mặt thẻ đầu tiên là gật đầu, tiếp còn nói thêm, lần trước từ Thái Bình Dương bờ bên kia trở về, ta vẫn chờ của ngươi party. Kết quả ngươi hồi ít sở ra en không có tin tức. phụ mẫu ta có việc gấp. Gàn gà đọt tựa hồ cũng thật bất đắc dĩ, liên tiếp đánh cho ta vài điện thoại. Tao hát cơn lúc này đi tới, kéo ra một cái ghế, ngồi ở mặt thẻ bên kia, nói, mặt thẻ, ngươi hẳn là mời khách. Hành A. Mặt thẻ nói thẳng, tao, gà đọt, các ngươi tùy thời đều có thể tới nhà của ta làm khách. Tao hát cơn một điểm đều không khách khí, ta muốn ăn đại tiệc, tối đỉnh cấp đại tiệc. Hắn vô cùng đau đớn, như vậy mới có thể bù lại ta tâm linh thượng nhận đến thương tổn. Gàn gà đọt trước nhìn tao hát cơn. Lại hảo kỳ nhìn mặt thẻ, thử hỏi, các ngươi ở giữa, phát sinh cái gì? Mặt thẻ nghe hiểu được lời này sau lưng ý tứ, nhanh chóng nói, không có, tuyệt đối không có. Ngươi nghĩ gì đâu, gà đọt. Tao hát cơ lắc lắc đầu, ta nói là chúng ta ký kết hiệp ước bên trong kia phân bổ sung điều khoản. Hắn hỏi gàn gà đọt, ngươi như vậy thích xe máy, lại không thể cùng người tái một hồi, không khó chịu sao? Gàn gà đọt biết tao hát cơ nói là cái gì, nghĩ, nói, hoàn hảo đi. Tao hát cơ ngược lại đối mặt thẻ nói, ta hai năm nay không thể đua xe, chỉ có thể nhìn người khác ngoạn, rất thống khổ. Mặt thẻ cười cười, nói, tao, chúng ta không phải chuyên nghiệp lái xe. Hắn rõ ràng tao hát cơ đối với đua xe cùng nhiệt, thực ra kia phân hợp đồng bổ sung điều khoản thật muốn nói lớn bao nhiêu ước thúc lực cũng không tất, chủ yếu vẫn là nhắc nhở tao hát cơ đám người, kịch tổ cho ngươi thanh toán kết xù thù lao, ngươi liền không thể tùy tiện thụ thương trì hoãn cùng kịch tổ hợp tác. Ai tao hát cơ thật dài thở ra một hơi. Mặt thẻ, ngươi rất khó lý giải. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta có thể lý giải. Đổi thành người khác, cho dù là một kịch tổ hợp tác đồng bọn, hắn cũng lười quản loại này nhàn sự, chung quy hắn vừa không muốn làm cứu thế chủ, cũng đối thánh nhân nhân thiết không nửa điểm hứng thú. Hơn nữa một cái chết nam chính chi nhất, tựa như Hitler với đặc nì tật như vậy, có thể mang đến cự đại lợi ích. Mặt khác, này xưa gì cũng có thể từ song nhân vật chính biến thành lấy hắn làm tuyệt đối trung tâm đan nhân vật chính. Mặc kệ từ phương diện nào xem. Tao hát cơ lặp lại từng đường, phù hợp nhất hắn lợi ích. Nhưng tao hát cơ cùng hắn như thế nào coi như là bằng hữu. Năm đó hắn còn không có phát tích, tại phát sở ẩn phiếu di ẩn một trong kịch tổ gặp Vin Diesel bú ly, tao hát cơ thủy trùng cờ xí rõ ràng đứng ở hắn bên này. Chỉ riêng là này một hạng, kia phân hợp đồng bổ sung điều khoản liền phi thường có tất yếu. Từng phát sở ẩn phiếu di ẩn 7 lợi dụng tao hát cơ tử làm đủ văn chương, ngay cả hắn loại này không thế nào quan tâm điện ảnh phía sau màn nhân. Đều biết tao hát cơ chết vào đua xe cùng tai nạn giao thông. Cho nên, mới cố ý tại hợp đồng chung gia tăng như vậy một điều khoản, vì không hiện được phân biệt đối đãi, còn tại tất cả chủ yếu diễn viên hợp đồng chung, đều tăng thêm giống nhau điều khoản. Tao hát cơ giúp qua hắn, duy trì qua hắn, hắn cũng hy vọng này điều khoản có thể lúc nào cũng nhắc nhở tao hát cơ, chung quy hắn không thể mỗi ngày đều nhìn chằm chằm một người, hy vọng loại này nhắc nhở có thể thay đổi tao hát cơ khả năng bất hạnh tương lai. Từ tình huống hiện tại đến xem. Hiệu quả vẫn là rất không sai, đại bộ phận Hollywood diễn viên vẫn là rất có khế ước tinh thần. Nửa giờ nghỉ ngơi kết thúc, quay chụp lại bắt đầu, gần nhất vài ngày, đạo diễn Justin Lin quay chụp tất cả đều là phân xưởng nội vai diễn. Giữa trưa thời điểm, mặt thẻ cùng Justin Lin cùng dâu quai nón rắc cùng nhau ăn cơm trưa, dâu quai nón rắc mang đến một tin tức tốt. Trải qua một tháng tiếp xúc cùng đàm phán, kịch tổ cùng Victory ASC cờ dịt đạt thành hiệp nghị. Victory ASC cờ dịt sẽ lấy quảng cáo nhà tài trợ thân phận xuất hiện ở phát sờ ẻn phiếu di ợt năm chung, bất quá quảng cáo tài trợ phí dụng chỉ là tượng trưng tính $1. Làm thù lao, Victory ASC cờ dịt đem phát động kỳ hạ sở hữu ký ước thiên sứ, tham dự kịch tổ tại G.O.G.G. nấy rổ quay chụp. Justin Lin phía trước đã làm dự án, mộ trưởng bờ cắt mặt tỷ vai diễn sửa đổi vì cao tầng bờ cắt cắt toát chủ đề chính là VS đổ bơi siêu di. Kịch tổ không cần hướng các thiên thần Victory ASC cờ dịt thanh toán quá mức phí dụng, bất quá muốn phụ trách thiên sứ các siêu mẫu quay chụp trong lúc này bình thường chi tiêu. Mặt khác, tại phim quay chụp chung, mặc đồ bơi thiên sứ các siêu mẫu chỉ có thể nhìn không thể đụng vào. Điểm này mặt thẻ cùng Justin Lin cũng không có bất cứ ý kiến, bọn họ kéo đến VS thiên sứ lớn nhất mục đích là chế tạo tuyên truyền hâm nóng manh lưới, cho thiên sứ siêu mẫu màn ảnh hữu hạn, lại càng sẽ không lộng chút đại xích độ màn ảnh. Đây là TG13 thương nghiệp phim hành động, không phải động bất động liền cởi sạch lộ điểm khai làm nghệ thuật điện ảnh. Tóm lại, thành khoảng cách gợi cảm đồ bơi các mỹ nữ, cơ bản đều là chỉ có thể nhìn không thể đụng vào, hết thảy đều phải vì TG13 phân cấp. Hôm nay phát sở ẻn phiếu di ợt series đã là điện ảnh sử thượng tối đắt khách đua xe đề tài điện ảnh phát sở ẻn phiếu di ợt vô luận là từ các phương diện đều đủ để hấp dẫn trẻ tuổi người xem, nhất là đương này series đã tiến hành đến thứ 5 bộ, hơn nữa là thế giới nhân dân đại đoàn kết. Tề tụ nhất đường thời điểm. Từ sang tân góc độ đến nói, này bộ tục tác cực kỳ bảo thủ. Nhưng tại động tác trên trường hợp, sẽ cực kỳ mở ra, trừ bảo trì tuấn nam mỹ nhân kích động tình cảm hình ảnh phong cách ngoài, Justin Lin sẽ đem càng nhiều cảnh phỉ, động tác nguyên tố dung nhập trong đó, bắn nhau, bạo phá trường hợp kình bạo thăng cấp. Dùng Justin Lin lời đến nói, này bộ phim khẳng định sẽ là danh phủ kỳ thực tốc độ kích tình, đại kết cục cao trào hí có thể đem đua xe hí tiêu đến tân cảnh giới. Chương 829, khu ma sư. Bóng đêm dày đặc như mực, một ngọn đèn lẻ loi vắt ngang tại trên trần nhà, mở nhà tạm đạm dưới ngọn đèn, cũ nát sàn cùng tường giấy phảng phất đã nát giữa, hướng trong không khí tản ra làm người ta hít thở không thông hương vị. Tĩnh, dị thường tĩnh, tĩnh đến ngay cả không khí đều ngưng trệ. Đột nhiên, hôn ám ngọn đèn lấp lóe lên đến, tia sáng lúc tối, trong bóng tối tựa hồ có cái gì đó, lặng lẽ đi tới góc tường. Lạc Chi. Môn không gió mà động, không hề có điểm báo mở, tại đây dị thường im lặng phòng ở bên trong, có vẻ đặc biệt chói tai. Phanh phanh phanh. Có nện đồ đạc thanh âm, thông qua mở ra môn, chuyển vào trong phòng. Ngọn đèn lấp lóe càng nhanh, tia sáng tại sáng sủa gian nhanh chóng biến hóa, trong mơ hồ tựa hồ có bóng dáng chiếu rọi tại trên tường. Lạc Chi. Cửa phòng lại vang lên, này đạo môn tựa hồ dì xét, phát ra thanh âm tựa như móng tay thổi qua dì sắt tấm sắt, để người không ngừng được gây răng. Ầm. Một tiếng vang lớn, cửa phòng đóng lại. Này môn gắt gao đóng lại, tựa hồ rốt cuộc đánh không ra. Oành oành. Lấp lóe ngọn đèn chung không có bóng người, lại quỷ dị vang lên tiếng bước chân. Này tiếng bước chân tại lúc sáng lúc tối ngọn đèn chung càng ngày gần, càng ngày càng giống, cuối cùng biến thành rõ ràng có thể nghe lộ bộ thanh. Lộ bộp lộ bộp. Lúc sáng lúc tối ngọn đèn đột nhiên lùi tắt, phòng triệt để trở tối, giống như thâm nguyên như vậy, rốt cuộc nhìn không tới bất cứ thứ gì. Đùng đùng. Trên trần nhà điện hỏa hoa loe qua, ngọn đèn chợt đại lượng. Một bóng dáng, một nhân hình bóng dáng, xuất hiện ở trên vách tường, không biết bóng dáng bản thể như thế, vẫn là trên tường rách nát tọa nạ tờ quan hệ, kia bóng dáng thoạt nhìn rất kỳ quái, có địa phương lõm vào, có địa phương lồi ra đến, gọi người khó có thể phân biệt bản thể có phải hay không nhân. Phảng phất ngủ nghiến răng bàn thanh âm vang lên. Này thanh âm để người hê răng, để người kinh khiếp, để người không tự giác sẽ nổi da gà. Giống như là đem người đặt ở giặt quần áo bản bên trên qua lại sát, thẳng đến sở hữu xương cốt đều nhu thành mảnh vỡ như vậy. Cấp bách tiếng hít thở đột nhiên từ góc tường bên kia vang lên, một để kim sắc tóc ngắn tiểu cô nương ngồi xổm góc tường, dùng lực che miệng lại, tựa hồ sớm liền giấu ở chỗ này, hiện tại rốt cuộc nhịn không được trong lòng sợ hãi, sợ tới mức không ngừng lớn tiếng thở. Bóng dáng ở trong ngọn đèn im lặng xoay người, biến thành mặt hướng tiểu cô nương góc tường. A. Sợ hai tiếng kêu rốt cuộc vang lên, triệt để đánh vỡ gian phòng bên trong im lặng. Một đài máy quay phim dọc theo thanh trượt từ gian phòng bên trong rời khỏi, ngồi ở máy quay phim mặt sau rên đoạn lớn tiếng nói, "Hảo, cảnh này qua." Nhưng quán tính cho phép, tiểu cô nương rít the thé còn đang tiếp tục. "Lily." Một mang theo pháp thức khẩu âm giọng nữ vang lên, "Có thể, Lily." Vạn xạ pạ dạ đi đến tiểu cô nương bên kia. Đem nàng kéo lên, Lily, này màn ảnh chụp xong. Úc, Lily đẹp đầu tiên là ngây ngốc gật đầu, tiếp liền nở nụ cười, mụ mụ, lần này quay phim thật hảo ngoạn. Mặt thẻ cũng đi tới, cười nói, ngươi thích như vậy trò chơi. Lily đẹp chỉ cái kia đung đưa bóng đèn, nói, giáo phụ, ngươi không cảm thấy rất có thú sao. Không đợi mặt thẻ trả lời, vặn xạ vạ ra đi liền nói, như vậy dọa người hí thú vị. Lily, ngươi suy nghĩ cái gì? Lily đẹp chu miệng. Không nói gì thêm, lặng lẽ di chuyển cước bộ, thoáng rời xa văn xạ Pạ Gia Đi, đứng ở mặt thẻ bên cạnh. Ta khát. Nàng nói thầm. Đi. Mặt thẻ nắm nàng ra phòng, ta mang người đi uống nước. Này đóng dùng cho quay trụ phòng ở, vốn là hắn tại đoá bảng bắc giao phía trước trụ sở, tự nhiên phi thường quen thuộc, tại phòng khách máy làm nước bên kia cấp Lý Lý đẹp tiếp một chén nước, bưng cho tiểu cô nương. Lý Lý đẹp tiếp nhận đến uống trước một ngụm, mỉm cười ngọt ngào nói, cảm ơn giáo phụ. Nàng lại uống một ngụm. Sau đó hỏi, giáo phụ, ta diễn được còn có thể sao? Phi thường tốt. Mặt thẻ tán thành gật đầu. Hôm nay là ỉn xí đi ợt khởi động máy quay chụp ngày, Lý Lý đẹp muốn tham gia quay chụp, vừa lúc phát sờ ẻn phiếu di ợt 5 kịch tổ bên kia không hắn hí, hắn chuyên môn đến bên này xem. Lý Lý đẹp ngẩng mặt nhỏ, hỏi, thật. Mặt thẻ đổi phi thường nghiêm túc khẩu khí, đương nhiên là thật. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới Lý Lý đẹp biểu hiện như vậy xuất sắc. Mặt thẻ. Vạn xạ vạ dạ đi thanh âm vang lên, ngươi nhưng là Lý Lý giáo phụ. Nghe được này ẩn ẩn mang theo bất mãn mà nói, mặt thẻ quay đầu nhìn lại, vạn xạ vạ dạ đi đã đi tới, hắn vội vàng nói, đúng vậy, Lý Lý như vậy đồng, ta đều vì nàng kiêu ngạo. Vạn xạ vạ dạ đi đến hắn đối diện, thở dài, hỏi, ngươi cùng đẹp suy nghĩ cái gì? Mặt thẻ có điểm vào đầu, không rõ đây là cái gì ý tứ, hỏi, làm sao? Lý Lý còn không đến 10 tuổi. Vạn xạ vạ dạ đi nhìn chung quanh. Gặp không ai chú ý bên này, hạ giọng nói, ngươi cử được nàng quay chụp loại này hí thích hợp sao? Mặt thẻ ít có bị hỏi trụ, phía trước cũng không cảm giác cái gì, nhớ lại James Wan vừa quay chụp này màn ảnh, ý thức được chính mình cùng đẹp trung quy xem nhẹ vài thứ. Xin lỗi. Mặt thẻ nghĩ tới vấn đề sở tại, phi thường xin lỗi, ta này giáo phụ, tưởng sự tình rất đơn giản. Vạn xạ phạ giả đi chỉ là có điểm bất mãn, lại không phải cái loại này không nói đạo lý nữ nhân, ngược lại bao dung tâm tương đối rất không sai, bằng không cũng sẽ không cùng Johnny đẹp kết giao lâu như vậy. Nàng lắc lắc đầu, tính, ta sẽ toàn bộ hành trình cùng Lily. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, vạn xạ, ta cam đoan, không có tiếp theo. Quả nhiên, chính mình không thích hợp mang tiểu hải tử, thật là một không hợp cách giáo phụ. Các ngươi nói cái gì? Lily đẹp xem giáo phụ, lại xem mẫu thân. Gãi đầu nói, ta nghe không hiểu. Không có việc gì. Vạn xạ phạ dạ đi cười cười. Mặt thẻ cùng Lily đẹp cùng vạn xạ phạ dạ đi lại hàn huyên một hồi, nhìn thấy James Đoàn xung bên này vây tay, vội vàng đi qua. Phòng ở có chút địa phương cần thích hợp tu chỉnh. James Đoàn hỏi, khả năng sẽ phá hư vốn có trang hoàng. Nếu khiến kịch tổ ở trong này quay trụ, mặt thẻ liền suy xét qua mấy vấn đề này, nói thẳng, không thành vấn đề, ngươi xem lộng, đừng đem phòng ở chủ thể kết cấu làm hư là được. James Đoàn vội vàng nói, sẽ không, chỉ là cải biến một chút trang sức. Mặt thẻ cùng hắn hàn huyên vài câu, lại nhìn vừa quay chụp màn ảnh, không thể không nói, tại xây dựng khủng bố không khí phương diện, James Đoàn xác thật là hảo thủ. Khủng bố bầu không khí rất nhiều thời điểm cũng không cần khoa trương kinh hô, hoặc là bay ra huyết tường, ở chỗ vô thanh nghe kinh lôi hiệu quả thường thường sẽ càng tốt. Kịch tổ trong gian phòng quay chụp nửa buổi sáng, mặt thẻ chỉ là bàng quan, một chút đều không can thiệp James Đoàn công tác, thông qua một buổi sáng quay chụp. Hắn cũng phát hiện, có lẽ Lily đẹp so với cái kia cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng mà kẻn gì phô còn hơi kém hơn điểm, nhưng so với thử vai khi hảo nhiều lắm. Càng trọng yếu hơn là, Lily đẹp một điểm đều không sợ hai James Đoàn làm đi ra kia vài khủng bố bầu không khí, ngược lại hứng thú mười phần. Có lẽ Lily đẹp tương lai có thể giống năm đó giết the thế hoàng hậu ra Mili Curtis như vậy, chiếu phim kinh dị nữ vương trên đường phát triển. Ý nghĩ này chợt lóe mà qua, mặt thẻ rất rõ ràng, nếu hắn làm như vậy, ái nữ sốt ruột vằn xạ phạ dạ đi nói không chừng sẽ tìm hắn liều mạng. Rất nhanh, kịch tổ xê dịch đến bên ngoài quay trụ, bởi phòng ở sở hữu cửa sổ, đều ở bên ngoài thiết trí màu đen bức màn, trong phòng có vẻ rất âm u, phòng ở bên ngoài lại ánh nắng tươi sáng. Nhưng tại đây một mảnh tươi đẹp dương quang trung, mặt thẻ đã thấy đến một sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt âm u trung niên nam nhân. Người là hòn nở tiên sinh. Này trung niên nam nhân chủ động tìm đến mặt thẻ, này đóng phòng ở chủ nhân. Mặt thẻ nhìn hắn một cái. Đặc biệt là không bình thường bạch mặt, gật đầu nói, ta là mặt thẻ Honor. Trung niên nam nhân thoạt nhìn tương đương nghiêm túc, ta là Bờ Giác Tết Lạ, một vị khu ma sư. Nga mặt thẻ thuận miệng nói, ngươi hảo. Vị này có một thực đáng giá được đại thổi đặc thổi dòng họ, một vị khu ma nhân đại sư. Tết Lạ đại sư mang theo nhắc nhở cùng cảnh cáo nói, của ngươi này đóng phòng ở từng xảy ra giết người án. Mặt thẻ tùy ý gật đầu, mười mấy năm trước sự. Người chết là một vị phụ nữ trẻ tuổi. Tesla đại sư tái nhợt sắc mặt cùng âm u biểu tình, đều cực cụ đại sư phong phạm, bởi bị người hại chết, hung thủ không chiếm được ứng coi trừng phạt, người bị hại linh hồn không thể tiến vào thiên đường, chỉ có thể ở trong này qua lại phiêu đãng. Hắn đột nhiên chỉ bởi vì không chú ý quản lý mà héo rũ dây thường xuân, ngươi xem bên kia, thực vật đã bị người bị hại oán nghiệm ảnh hưởng, sinh mệnh đang tại héo rũ. Mặt thẻ không có trả lời, rõ ràng cảm giác được lừa dối chi thần đang tại chú ý chính mình. Tesla đại sư còn nói thêm. Năm này tháng nọ chống chất, người bị hại sắp lộ sắc thành oán linh, nếu không kịp thời xử lý, sẽ lan đến gần phòng ở chủ nhân. Ngươi là nói sẽ lan đến gần ta. Mặt thẻ hỏi. Đúng vậy, ta phi thường xác định điểm này. Tesla đại sư bày ra một để người kinh dị tạo hình, hòn nở tiên sinh, ngươi trên người đã mang theo oán linh nguyền rủa khí tức, lại kéo dài một đoạn thời gian, tất nhiên sẽ phát tác. Mặt thẻ nháy mắt không nói gì, cùng chính mình dạng này một trưởng tại Hồng Kỳ hạ nhân nói này mấy, dứt khoát rất vô nghĩa. Một liên đầy trời thần Phật cũng không tin nhân, như thế nào có thể sẽ tín này mấy. Nhìn thấy mặt thẻ trầm mặc, Tesla đại sư cho rằng chính mình mà nói khởi tác dụng, hắn tại Los Angeles cùng Hollywood lăn lộn rất nhiều năm, cùng không thiếu ngôi sao đánh qua giao tế, càng là không văn hóa ngôi sao, có vài lời càng có thể có tác dụng. Hòn nở tiên sinh, mời người coi trọng. Tesla đại sư cực kỳ chăm chú nói, làm một danh khu ma sư, ta có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi, cũng có nghĩa vụ giúp ngươi thoát khỏi oán linh độc hại. Lời này nói được chính nghĩa lâm nhiên, đại công vô tư. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, hỏi, không xử lý sẽ có nguy hiểm. Tesla đại sư tuổi trẻ thời điểm đi cảng thành lấy qua kinh, nói, nhẹ thì ảnh hưởng sự nghiệp tiền đồ, nặng thì nguy cập tính mạng. Hắn lại nhắc nhở nói, hòn nở tiên sinh, xin cho ta giúp ngươi. Đây là một danh khu ma sư nghĩa vụ. Mặt thẻ nhìn hắn, Nghĩa vụ A. Chương 830, sinh ý chính là sinh ý. Nhìn vị này khu ma đại sư, mặt thẻ hảo kỳ hỏi, có hay không cụ thể kế hoạch? Có. Tesla đại sư kiến thức qua cảng thành các đồng nghiệp là làm như thế nào, ta có thể cử hành một đại hình khu ma nghi thức, xua tan đoán linh. Mặt thẻ thuận miệng nói, vậy ngươi đi làm đi. Tesla đại sư trong lòng mừng thầm, qua lại không phải không có thành công nói động qua mặt khác Hollywood ngôi sao, nhưng mỗi lần đều phải hao phí rất nhiều miệng lưỡi, không nghĩ tới mặt thẻ hòn nở này ước vạn phú hào không ngờ cứ như vậy dễ nói chuyện. Hắn tiếp tục bảo trì uy nghiêm đại sư hình tượng, hòn nở tiên sinh, cử hành đại hình khu ma nghi thức, có rất nhiều vật phẩm cần chuẩn bị. Mặt thẻ gật gật đầu, vậy ngươi chuẩn bị đi. Tesla đại sư không giấu vết nhíu nhíu mày, nói, này mấy vật phẩm đều là trên thị trường phi thường khó mua được. Mặt thẻ nhìn hắn, một bộ không quá minh bạch lời này có ý tứ gì bộ dáng. Ta cần mua các loại tất yếu tài liệu. Tesla đại sư trung quy vẫn là Tây phương nhân, nói chuyện làm việc không có cảng thành các đồng nghiệp như vậy mịt mờ, này cần rất lớn một bút tiền. Nghe nói như thế, mặt thẻ hỏi, ngươi không phải nghĩa vụ khu ma sao? Tesla đại sư rất ổn được, ta bản nhân phục vụ là nghĩa vụ, nhưng tài liệu cần mua. Mặt thẻ lười lại cho hắn nói tiếp, nói thẳng, coi như hết, ta ngày sau tìm mấy cái Đông Phương Hòa Thượng niệm niệm kinh hảo. Bọn họ là dị đoan. Tesla đại sư đề cao âm điệu. Mặt thẻ lắc đầu, trực tiếp hướng đi chuẩn bị quay chụp dêm đoàn bên kia. Tesla đại sư vừa muốn đuổi kịp, bờ rồn William đột nhiên ngăn cản hắn. Vị tiên sinh này. Bờ rồn William thản nhiên nói, mời ngươi tự trọng. Tesla đại sư dùng Thái Bình Dương bờ bên kia lời đến nói, đó là một vị người từng trải, vừa thấy bờ rồn William tư thế, liền biết người này phi thường không dễ trọng, lập tức rụt trở về. Mặt thẻ đi đến dêm đoàn bên cạnh, chờ hắn bận rộn xong sau, hỏi, khu ma sư là ngươi tìm đến. Đúng vậy. Dêm đoàn cười cười, nói, chủ yếu là đạo diễn phim quay chụp một ít khu ma nghi thức, ta bản nhân không tin này một bộ, bất quá hắn rất biết chơi đa dạng, tại trong giới là danh nhân, làm ra nghi thức rất có thể hủ nhân. Hắn đại khái đoán được cái gì, hỏi, hắn sẽ không theo ngươi nói cái gì đi. Mặt thẻ gật gật đầu, nén cười nói, tên kia muốn vì ta làm cái gì khu ma nghi thức. Dêm đoàn nhìn về phía Tesla đại sư bên kia, ta sẽ cảnh cáo hắn, muốn hay không đem hắn trục xuất kịch tổ. Không cần. Mặt thẻ lắc đầu, nhắc nhở hắn, khiến hắn quản được miệng là được. Ân. Dêm đoàn gật đầu, ta này liền để người đi làm. Mặt thẻ không có ở bên này nhiều đãi, cùng Lily đẹp cùng vằn xạ phạ dạ đi chào hỏi. Ly khai này đống hung trạch. Về phần vị kia Tesla đại sư, hắn chuyên môn gọi điện thoại tìm người hỏi hỏi, ở trong nghề xác thật là rất có danh khu ma đại sư, vì không thiếu ngôi sao làm qua khu ma nghi thức. Tại Bắc Mỹ sinh hoạt nhiều năm, mặt thẻ cũng lý giải một ít tình huống, giống Bắc Mỹ phú hào cùng các nhân vật nổi tiếng, rất nhiều cùng Thiên Bình Dương bờ bên kia như vậy, đồng dạng mê tín nào đó lực lượng thần bí, tỉ như Sở Ti vở ruột liền vững tin A Tam vài thứ. Tựa như Sở Sỉ En Tố Lộ Dị giáo như vậy, có nhu cầu tự nhiên liền có thị trường, rất nhiều cái gọi là đại sư cùng chuyên nghiệp nhân sĩ đúng thời cơ mà sinh. Thật nhiều nhân vẫn là đại sư phan ruột, hắn từ hệ lần hờ mằn kia lý giải tình huống, trong giới Tesla đại sư thổi, giống như trên hệ thống mạng Tesla thổi như vậy có rất nhiều. Này rất bình thường, ngôi sao đồng dạng sẽ trở thành người khác fan, đi thổi phồng người khác, liền cùng phấn ti thổi phồng ngôi sao không sai biệt lắm. Tỷ như chính hắn, tại toàn cầu các nơi có được không đếm được mặt thẻ thổi, này mấy mặt thẻ thổi. Từ hắn bề ngoài cùng dáng người, đến kỹ xảo biểu diễn cùng bộ top fit, lại đến thân gia cùng thân thủ, cơ hồ có thể đem hắn thổi lên trời. Lý Tiểu Long thổi nhóm nói Lý Tiểu Long có thể đánh thắng cầm thương tinh nhuệ binh lính, mặt thẻ thổi nhóm nói hắn tay không có thể xử lý một chi sến tiểu đội. Từng, hắn ở trên mạng internet gặp qua quá nhiều các loại thổi phồng, ấn tượng tương đối còn rất nhiều Tesla thổi, rốt chi thổi, bờ rủ sờ ly thổi, chó ngao Tây Tạng thổi cùng do béo thổi. Các fans tin tưởng sùng bái nhân năng lực, liền sẽ cho rằng thần tượng không gì không làm được. Tối điển hình, thổi phồng mặt thẻ có thể tay không xử lý một chi sển tiểu đội ngôn luận, mặt thẻ chính mình nhìn đều xấu hổ, không nói khác nhân, đang nói bở rổn William, đừng nói tay không, cho dù là cho hắn một thanh thương, 90% dưới tình huống, cũng không phải cầm thương bảo tiêu tiên sinh đối thủ. Cái gì vật lộn cao thủ, cái gì thiết huyết nam nhân, tại vũ khí nóng trước mặt đều là cha. Mặt thẻ không có tiến đoá bằng nội thành, trực tiếp phản hồi bệ vợ lì sơn trang. Tại thế kỷ thành hội hợp bỡ là Anderson, cùng đi hắn, nghệ vô dạ cùng cờ giết kỷ tài ba người hợp tác thư kích huấn luyện công ty. Công ty này ở Los Angeles lấy bắc, từ Los Angeles đi thông long biệt đường cao tốc nửa đường đi xuống, lại hướng tây đi một đoạn, do một nhà bỏ hoang xưởng sắt thép cải biến mà thành. Xưởng sắt thép sớm bỏ hoang, gần nhất mấy năm nay về xưởng sắt thép tối có danh sự, chính là James Cameron ở trong này quay chụp qua chung kết giả hai kết cục đại chiến vai diễn. nơi này nào đó phân xưởng, còn bảo tồn hòa tan T-1000 cùng T-800 đạo cụ lò luyện. Mặt thẻ tại xưởng sắt thép một đống tiểu lâu trong văn phòng, gặp được Cờ Dít Kỷ Tạch cùng Nệ Bộ Dạ, đem bở là Anderson giới thiệu cho Cờ Dít Kỷ Tạch cùng hắn thê từ sau. Mặt thẻ khiến Nghệ Bộ Dạ mang theo đi tham quan một chút này ra chuyên nghiệp hóa xạ kích huấn luyện công ty. Bỡ là Anderson đem đại biểu số 13 phòng công tác cùng Cờ Dít Kỷ Tài nói chuyện hắn tự chuyện cải biên vấn đề. Cờ Dít Kỷ Tài tự chuyện ở Mẹ Di Cần Sơn Nghỉ Tờ đã hoàn thành, nhanh nhất 2 tháng thượng tuần liền có thể xuất bản đưa ra thị trường, mặt thẻ tự nhiên muốn điện ảnh cải biên quyền. Bởi vì cùng mặt thẻ hợp tác, Cờ Dít Kỷ Tài cũng có khuynh hướng đem tự chuyện cải biên quyền giao cho mặt thẻ đến vận tác, bất quá sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Cờ Dít Kỷ Tài trưởng kỳ tổng quân khuyết thiếu đầy đủ xã hội kinh nghiệm không giả, lại không phải đứng ốc. Huống hồ hắn còn có tương đương khôn khéo lão bà. Tại ạ kỳ tài có không sai thương nghiệp đầu não, Cờ Dít Kỷ Tài này dàn công ty có thể mở lên, nàng khởi trọng yếu tác dụng, hơn nữa tại Cờ Dít Kỷ Tài tính toán xuất bản tự chuyện sau, nàng kiêm nhiệm Cờ Dít Kỷ Tài người quản lý. Lấy đến tự chuyện bản quyền, so mã dự tính muốn phức tạp một điểm. Cùng Cờ Dít Kỷ Tài như vậy, Tại ạ kỳ tài cũng có khuynh hướng đem ở Mẹ Di Cần Sơn Nghỉ Tờ bản quyền ưu tiên bán ra cho mặt thẻ số 13 phòng công tác, nhưng giá muốn chậm chậm đàm, đặc biệt là phải đợi tự chuyện xuất bản đưa ra thị trường sau lại chính thức bắt đầu đàm phán. Sinh ý chính là sinh ý, không ai là ngốc tử. Có lẽ Cờ Dít Kỷ Tài còn hơi chút có điểm mơ hồ, tại ạ kỳ tài này khôn khéo nữ nhân lại ý thức được, Cờ Dít Kỷ Tài này đoạn độc nhất vô nhị trải qua là cỡ nào quý giá, tối có thể thể hiện quý giá giá trị không thể nghi ngờ chính là tiền tài. Hiện tại bỡ là Anderson chỉ là bước đầu cùng Cờ Dít Kỷ Tài vợ chồng nói chuyện. Mặt thẻ bắt đầu khi liền thử qua Cờ Dít Kỷ Tài, từ Cờ Dít Kỷ Tài tuyển cự trước tiên trao quyền khi liền biết, lần này đàm phán cũng sẽ không như vậy thoải mái dễ dàng. Chỉ cần xếp hạng tại đàm phán đệ nhất trình tự liền đủ rồi. Dùng mười mấy 20 vạn đô la liền có thể mua xuống một vị siêu cấp tay súng bắn tỉa tự chuyện, tại hiện đại này tin tức xã hội, cơ hồ không khả năng. Huống hồ, Cờ Dít Kỷ Tài năm trước liền nổi danh. Cờ Dít Kỷ Tài chiến hữu Hồng Dực hành động duy nhất người sống sót má cất lũ trẻ tại này năm trước xuất bản đưa ra thị trường tự truyện cô độc người sống sót chung, chuyên môn có đoạn miêu tả Cờ Dít Kỷ Tài truyền kỳ văn chương. Theo này bộ tự truyện đại nhiệt, Cờ Dít Kỷ Tài danh tự cũng từ quân đội đi vào dân gian. Thậm chí, Cờ Dít Kỷ Tài đã tiếp nhận đài truyền hình vài lần phỏng vấn. Chỉ cần đầu góc không thành vấn đề, liền không khó nhìn thấy, tự truyện xuất bản phối hợp thích hợp tuyên truyền, lượng bán khẳng định sẽ không kém. Mặt thẻ có đầy đủ kiên nhẫn. Trao quyền phí với hắn mà nói không là vấn đề, hơn nữa Cờ Dít Kỷ Tài cùng Tạ Kỳ Tài vợ chồng trên thực tế cũng có khuynh hướng cùng hắn hợp tác, duy nhất có chút phiền toái chính là Tạ Kỳ Tài vọng có thể lấy đến đầy đủ dày hồi báo. Cờ Dít Kỷ Tài cùng Tạ Kỳ Tài đưa ra hai điều kiện. Trở về trên xe, vợ là Anderson đối mặt thẻ nói, một là muốn tìm kiếm đại bài đạo diễn điện ảnh cải biên, hai là muốn tùy ngươi đến xuất diễn Cờ Dít Kỷ Tài. Mặt thẻ dỡ ra thư phong bì, nói, này đều không là vấn đề. Hắn hỏi, có nói tới bản quyền chuyển nhượng phí sao? Bỡ là Anderson gật gật đầu, có nói đến, nhưng tại ạ kỳ ta cho rằng hiện giai đoạn đàm chuyển nhượng không thích hợp, nàng nói muốn đẳng tự chuyển xuất bản đưa ra thị trường 2 đến 3 tháng sau lại bản. Mặt thẻ khẽ như mày, nói, ngươi nhìn chằm chằm việc này. Hắn đối bỡ là Anderson có đầy đủ tín nhiệm, 1.000 vạn đổ là trở xuống trao quyền phí không cần hướng ta xin chỉ thị. Ta minh bạch. Bỡ là Anderson bình tĩnh nói, ta sẽ mau chóng thu phục kỳ tại vợ chồng. Mặt thẻ lật ra trong tay thư, đây là ở Mẹ Di Cần Sơn Nghỉ Tờ sách mẫu, Cờ Dít Kỷ Tài chuyên môn đưa cho hắn, xuất bản tự truyện cùng sách mẫu không có phân biệt. Thừa dịp trở về trong khoảng thời gian này, hắn nhanh chóng lật xem một chút này bản tự truyện muốn biến thành thành công điện ảnh, trong đó rất nhiều địa phương đều phải tiến hành thích hợp cải biên. Tự truyện vấn đề lớn nhất đến từ Cờ Dít Kỷ Tài bản nhân, chịu giới hạn trong cá nhân lập trường cùng thị giác, tự truyện rất nhiều miêu tả, đặc biệt là đối với chiến tranh địch ta song phương miêu tả. Có chút không thích hợp điện ảnh. Tỷ như, Cờ Dít Kỷ Tài đem hắn thư kích mục tiêu miêu tả thành dã man, ti bị ác ma. Hắn viết nói, ta chỉ hy vọng ta có thể giết càng nhiều ác ma. Hắn còn viết nói, ta thích ta sở làm, hiện tại cũng là. Nếu tình huống bất đồng nếu gia nhân của ta không cần ta ta sẽ lập tức quay lại, ta không có nói sai hoặc khuyết đại nói này rất thú vị. Ta cả đời tận sức với làm một danh đội biệt kích sinh thành viên. Địch nhân có thể là tà ác, chiến tranh có thể là chính nghĩa. Nhưng mặc kệ tình hình thực tế như thế nào, giống như loại này phim chiến tranh, chủ đề nhất định phải ít nhiều có chứa nghĩ lại. Đây là Hollywood chiến tranh điện ảnh hoặc là nói người xem cần chính trị chính xác. Chương 831, có quyền thế nhất. Loại này cái gọi là nghĩ lại, không phải nói Cờ Dít Kỷ Tài cá nhân nghĩ lại, Cờ Dít Kỷ Tài chính là một Mỹ quốc đại binh, một cường đại chuyển kỳ tay súng bắn tỉa, làm một bộ phim chiến tranh nam chính, chính là tất yếu là ngạnh hán nhân vật. Mặt thẻ xem qua rất nhiều về tay súng bắn tỉa phim, gần 10 năm thậm chí gần 20 năm qua, lấy tay súng bắn tỉa làm nhân vật chính phim thành công thực thiếu, lấy được thành công lớn càng là một bộ cũng không có. Từ ở mẹ gì cần sở nỉ tờ sách mẫu cùng phía trước thất bại tay súng bắn tỉa điện ảnh chung, mặt thẻ tự hỏi một phen sau, đại khái có một không phải đặc biệt rõ ràng lý niệm. Phim chủ đề có thể phản chiến nghĩ lại, nhưng cờ giết kỳ tài bản nhân nhất định là thiết huyết chân nam nhân. Hắn không thể giống mặt khác mềm nhũn tiểu kê điện ảnh bên trong tay súng bắn tỉa quái tử thủ, động bất động liền bản thân đổi ý, sợ hãi, e sợ báo ứng. Tương lai điện ảnh cải biên chung, cờ giết kỳ tài là cương cương ngạnh ngạnh cao bồi, ta giết người, không có giết sai, dựa theo trình tự sát, của ta sát là vì bảo vệ, ta không sợ, bất hối, gặp mặt thượng đế cũng không sợ chút nào. Đây mới là nhân vật linh hồn ta chẳng những dũng cảm, hơn nữa ta biết vì sao dũng cảm. Phản chiến tắc giao cho chỉnh bộ phim chủ đề đến biểu hiện. Cờ giết kỳ tài đến từ bang Texas, bản nhân thực ra cũng là cứng rắn cao bồi, như vậy một nhân vật. Mặt thẻ nghĩ đến bờ là Anderson vừa từng nói lời, tìm một vị nổi danh đạo diễn, Steven sở thì ẻn bờ giống như không quá thích hợp, hắn bao giờ cũng là giao cho phim quá nhiều nhân văn tư tưởng, nếu tương lai phim là nghĩ lại vì chủ đề, dũng cảm vi bề ngoài phim, nào nổi danh đạo diễn thích hợp. Cứng rắn cao bồi. Nháy mắt, mặt thẻ trong đầu lóe ra một người danh tự, cờ lìn Eatut. Eatut tuổi lớn, nhưng trong khung vẫn là cao bồi già đi, kia cũng là lao cao bồi. Có lẽ người khác thỉnh đến cờ lìn Eatut khó khăn, nhưng mặt thẻ tin tưởng, chính mình phát ra mời mà nói, lao cao bồi rất có khả năng sẽ đáp ứng xuống dưới. Nhớ năm đó, hắn nhưng là nộ hận cờ lìn Eatut chán ghét nhất sở phải cờ ly, vị kia thường xuyên pháo hoanh Eatut hát nhân đạo diễn, không chỉ là bị hắn bức ra Hollywood, còn trầm mê với thuốc phiện. Nghe nói thân thể đã suy sụp, nói không chừng lúc nào, liền sẽ đi gặp hắc mệnh quý nhóm thượng đế. Cơ lìn ẹ ạt tuột chính miệng nói qua thiếu hắn một thật lớn nhân tình. Mọi người đều biết, lao cao bồi là có danh cứng rắn tính tình, lời nói ra khỏi miệng hướng đến giữ lời. Có thể thỉnh đến cơ lìn ẹ ạt tuột, này bộ phim đạo diễn vấn đề cũng liền giải quyết, hơn nữa cơ lìn ẹ ạt tuột cũng có quay chụp phim chiến tranh kinh nghiệm. Về phần hắn tưởng này mấy lý niệm, ngược lại cũng không hẳn chính xác. Đảng lấy xuống ở mẹ gì cần sờ nhì tờ bản quyền cùng mời đến cờ lìn e a tuột sau, lại chế định chi tiết kế hoạch cũng không chậm. Đáng tiếc, loại này phim chính là làm một lần mua bán, không giống toái lì tật cùng hẳn chờ game như vậy, có thể làm thành một series. Ngay hôm sau, mặt thẻ phản hồi Disney xưởng sản xuất, tiếp tục tham gia phát sở ẻn phiếu di ợt 5 quay trụ. Phim chủ yếu nhân vật nhiều, khẳng định muốn chia mỏng hai nam chính vai diễn, điểm này hắn sớm liền rõ ràng, bất quá cũng có chỗ tốt. Đó chính là quay chụp khi vai diễn tương đối thiếu một ít, có càng nhiều thời gian cùng tinh lực đặt ở mặt khác trên công tác. Mặt thẻ hiện tại không chỉ là diễn viên, vẫn là một người sản xuất cùng nhà đầu tư. Tại Disney xưởng sản xuất liên tục quay chụp 4 ngày sau, mặt thẻ lại đạt được 2 ngày nghỉ kỳ, nhưng hắn không thời gian nghỉ ngơi, đi trước họa rằm ảnh nghiệp thấy sở tí phần Sommer, cùng với Hasbro hạng mục người phụ trách. Bộ đội đặc chủng 2 đang tại khẩn cấp chu bị, kịch bản sơ thảo dĩ nhiên hoàn thành. Này bộ tục tập tạm thời mệnh danh là toàn diện phản kích, vô luận là bộ đội đặc chủng một phương, vẫn là rắn hổ mang một phương, đều sẽ gia nhập rất nhiều tân nhân vật. Bộ đội đặc chủng phương diện, mới gia nhập nhân vật Vi Hỏa Thạch, Xà Mắt cùng Dày Tiểu Thư, rắn hổ mang phương diện còn lại là Đom Đóm, Bạch Vũ Linh cùng Thomas huynh đệ. Đương nhiên, có mặt thẻ này nam chính kiêm người sản xuất tại bộ đội đặc chủng 2, toàn diện phản kích kịch tình như cũng là chặt chẽ vây quanh công tác triển khai. Nhưng mặt thẻ cũng có chuẩn bị tâm lý. Phòng trừng hắn nhiều nhất diễn hoàn đệ tam bộ. Hasbro cùng họa rằm ảnh nghiệp gia nhập truyện tranh hai đại nam chính chi nhất Hỏa Thạch, chỉ sợ cũng là vì thay thế được công tức làm chuẩn bị, tuy rằng Hỏa Thạch ở trong kịch bản thiết lập thuộc về tân binh viên, liên dậy tiểu thư đều so ra kém, nhưng điện ảnh muốn cho một nhân vật bạo xịt, thật sự rất dễ dàng. Hiện tại Zeizo, giải xệ góc cổ dạ lấy được thành công lớn, hết thảy thuận lợi mà nói, ba bộ khúc đủ để cho này xuya di triệt để khai hỏa phần bài. Đến lúc đó đổi mới nhân vật chính mang đến ảnh hưởng cũng sẽ nhỏ rất nhiều. Mặt thẻ rất rõ ràng, hắn kết xù thù lao cùng phân thành đối với Hasbro cùng họa rằm ảnh nghiệp là cự đại gánh nặng. Bất quá, như vậy cũng tốt, ba bộ khúc sau rời khỏi, lưu lại giao cho họa rằm ảnh nghiệp cùng Hasbro thu thập hảo. Đã có loại này ý tưởng, mặt thẻ cũng sẽ không cùng này hai nhà công ty khách khí, đối xuất bản lần đầu kịch bản đưa ra không thiếu ý kiến, nhiều nhất chính là cam đoan công tức vai diễn, chèn ép Hỏa Thạch tồn tại cảm. Xuất hiện ở bộ đội đặc chủng 2, toàn diện phản kích Trung Hỏa Thạch, không chỉ là tân binh viên, đại bộ phận thời gian thực lực cũng sẽ rất yếu. Về phần Hasbro cùng họa rằm ảnh nghiệp đưa ra gia nhập chướng ngại vật cùng sở lộ hửa tờ trung sĩ thiết tưởng, mặt thẻ minh xác tỏ vẻ phản đối, hai nhà công ty không thể không hủy bỏ kế hoạch. Hắn sẽ lớn nhất trình độ bảo đảm chính mình lợi ích. tham gia hoàn bộ đội đặc chủng 2 chủ bị hội nghị, mặt thẻ lại đi một chuyến mạ vẹo ảnh nghiệp, cùng Kevin Phick nói chuyện. Hôm nay đã bước vào 2010 năm, mạ vẹo hùng tâm bừng bừng lên kế hoạch vũ trụ Adventure, sắp nên đón cao trào vai diện Adventure đang tại làm tiền kỳ chuẩn bị. Lần này lại đây, chủ yếu là Kevin Phick tìm hắn, mục đích còn lại là đòi nợ. Adventure toàn diện bắt đầu chu bị, sản xuất dự toán cao tới 2 ước 2.000 vạn đô la, mạ vẹo ảnh nghiệp cần tuyệt bút tài chính. Kevin Phick thúc giục mặt thẻ nhanh chóng chu tư. Loại sự tình này đương nhiên không thể kéo dài, mặt thẻ minh xác tỏ vẻ, sẽ đem hắn đầu tư số định mức, theo kế hoạch từng nhóm đánh vào phương thứ 3 đảm bảo tài khoản chung. Mặt khác, mặt thẻ lại hướng Kevin Phick tỏ vẻ, sẽ không can thiệp phim chủ bị cùng chế tác. Lại nói, hắn liền tính muốn can thiệp, cũng không năng lực này. Adventure là một bộ phần đông fan cò mạch cùng fan siêu cấp anh hùng nhóm nhón chân chờ đợi điện ảnh không sai, nhưng đối các sáng tác giả đến nói cũng không hữu hảo. Bộ điện ảnh này tại Hollywood các đạo diễn trong mắt không phải một bán chạy hương bột bột, nghiên cứu này nguyên nhân thực ra rất đơn giản, quá nhiều anh hùng, quá nhiều bất đồng siêu cấp năng lực, quá khó lộn xộn cùng một chỗ. Loại này vấn đề vẫn là giao cho Kevin Phương Hảo, tin tưởng hắn có như vậy năng lực. Huống hồ, thuộc về siêu cấp anh hùng điện ảnh thời đại đã tiến đến. Nay bất đồng với qua lại thời đại, mọi người cần một loại tân anh hùng, so phía trước càng hoa lệ, khoa trương, thần kỳ, nội tâm cũng càng thêm phong phú cùng bí ẩn. Loại này anh hùng tất yếu phải siêu việt máy móc cùng điện tử thời đại trói buộc, trở thành tân thần thoại, chịu tải tân giấc ngộng, siêu nhân, bắt mạn cùng với sau này các siêu cấp anh hùng thỏa mãn này hết thảy. Càng trọng yếu hơn là, loại này siêu cấp anh hùng là đại phê lượng, quần quận không ngừng sinh sản, có các chủng loại hình hình thức có thể lựa chọn, lại chỉ cần mấy đồ lạ là có thể mua được, đặc biệt là tại 2008 năm sau tài chính phong bạo dung chuyển Bắc Mỹ, còn có so này càng dễ dàng được đến, càng thú vị. Càng có thể an ủi tâm linh giản đơn bản thánh kinh sao. Siêu cấp anh hùng điện ảnh lưu hành, không chỉ là chế tác phương tỉ mỉ sáng tạo, cũng cùng xã hội hoàn cảnh cùng một nhịp thở. Lại nói, sau 911 thời đại, người Mỹ cũng cần siêu cấp anh hùng. Hôm nay, mặt thẻ đầu tư điện ảnh hạng mục dần dần tăng nhiều, tại siêu cấp cự tinh thân phận ngoài, khó tránh khỏi phân tán bộ phận tinh lực. May mắn là, hiện tại này mấy thương nghiệp điện ảnh, với hắn mà nói không tồn tại quá nhiều biểu diễn mặt trên độ khó. Faster and Furious 5 thuận lợi kết thúc tại Disney xưởng sản xuất bộ phận quay chụp. Justin Lin cùng dâu quay nón rắc kế hoạch 2 tháng sơ chuyển chiến bờ ra dịu gì ô dè dễ nợi rổ, quay chụp đại bộ phận cảnh quay bên ngoài. Đi bờ ra dịu phía trước, mặt thẻ thu đến 1/10. Do Liên Hiệp Quốc Phụ Nữ Nhi Đồng Ngân Sách Hội dẫn đầu, Liên Hợp Bắc Mỹ nhiều gia Nhi Đồng cùng Phụ Nữ Quyền Lợi Bảo Đảm tổ chức, kế hoạch một hồi đại hình từ thiện hoạt động, mời hắn này nổi danh hoạt động xã hội ra cùng từ thiện ra tham dự. Trận này hoạt động sẽ có phần đông phú hào nhân vật nổi tiếng tham gia. Mặt thẻ ứng xuống dưới, hoạt động bản thân cùng hắn hành trình không xung đột, từ trong Gioze dễ nảy rổ quay chụp hoàn trở về vừa lúc kịp. Mặt khác toại lì tất hai, New Moon từ Bắc Mỹ hạ màn. Nay bộ phim, có thể nói là tiêu chuẩn hàng tiêu dùng nhanh, tại Bắc Mỹ phát hành bất quá 15 tuần, liền kết thúc cụm rạp lữ trình. May mà lấy xuống bộ office đầy đủ lóa mắt. Toại lì tất hai, New Moon cuối cùng Bắc Mỹ bộ office là 3 ước 2.140 vạn đô la. Tương đối với 5.000 vạn vạn đô la trở lên sản xuất phí tổn đến nói, này một bộ office con số hoàn toàn có thể nói lấy được thành công lớn. Đến tận đây 2009 năm cùng mặt thẻ trực tiếp tương quan 3 bộ phim toàn bộ từ Bắc Mỹ rạp chiếu phim hạ màn, hơn nữa không có ngoại lệ xuất hiện ở Bắc Mỹ niên độ bộ office bảng xếp hạng top 5. Tuy rằng rất nhiều 2009 năm phát hành phim bây giờ còn không kết thúc chiếu phim, nhưng tình huống cơ bản sẽ không thay đổi. 2009 niên độ, Bắc Mỹ bộ office quán quân vi Avatar. Hơn nữa này bộ phim bộ office đã vượt qua tàu Titanic, trở thành Bắc Mỹ ảnh sử bộ office tổng quán quân, đệ nhị danh là Transformer 2, đoạ lạc kim cương báo thủ, mặt thẻ diễn viên chính hai bộ phim Faster and Furious 4 cùng Zero, giải xe hóc cổ dạ phân biệt chiếm cứ vị thứ 3 cùng thứ 5 vị, vị thứ 4 còn lại là hắn đầu tư chế tác toại lì tật 2, New Moon. Này phân bảng xếp hạng chấn động toàn bộ Hollywood. Mới nhất Hollywood quyền thế bảng xếp hạng chung. Mặt thẻ không hề có hồi hộp trở thành Hollywood 2009 niên độ tối có quyền thế nhân. Trừ sớm công nhận siêu cấp cự tinh ngoài, thành công người sản xuất danh hào, cũng dần dần cùng mặt thẻ liên hệ ở cùng nhau. Bắc Mỹ giải trí truyền thông lại hất lên một trận hâm nóng đưa tin cùng hắn tương quan tin tức tăng vọt, thậm chí còn có số lượng phần đông truyền thông, đem sở hữu cùng hắn ngắn ngủi kết giao qua nữ diễn viên cùng nữ model bày ra đến cũng đưa tin hâm nóng một lần, khiến các nàng cũng được lợi không phải là ít. Có càng nhiều nữ nhân cũng thấy được gia nhập đốn tuổi mệt chỗ tốt. Tại phần đông hỗn loạn chung, mặt thẻ cùng Faster and Furious nằm cưới bao máy bay bay đi Gioze dễ lợi rồ, đồng hành còn có các thiên thần Victoria sở xí cờ dịp. Chương 832, lời mời của các thiên thần. Đi ở Diogeze nảy rổ trên bãi biển, trước mắt là trạm lam nước biển cùng tầng tầng ba đảo, dưới chân đạp lên kim sắc tế nhuyễn hạt cát, bên thai gió biển phơ phất, có thể ngửi được gió biển chung mang theo từng trận mùi biển. Mặt thẻ mặc quần cụt may ô, không nhanh không chậm tiến vào ngoại cảnh trường quay. Trên bãi biển trường quay sớm bố trí hoàn tất, đại hình tê đài dựng thực có Victoria sở xí cờ dịt phong cách, phần đông VS thiên sứ tại một danh phó đạo diễn phối hợp dưới, mặc đồ bơi ở trên tê đài quen thuộc tàu vị. Cản đạ sở tiểu thư, phó đạo diễn thanh âm ẩn ẩn truyền tới, thỉnh đổi một thân mặt khác nhan sắc đồ bơi hảo sao. Bởi quay chụp qua một hồi mới tiến hành, mặt thẻ đứng ở chỗ này nhìn hội các thiên thần Victoria sở xí cờ dịt tập luyện. Mặc dù có chút VS thiên sứ chưa có tới, nhưng tới được người mẫu chung, hắn có thể kêu lên danh tự có rất nhiều. Đu Tần Cơ Dẹt, Cản Đạ Sở ở Hoa Nệ Vô Ẻn, Lý Lý Ản Giờ Dịp, Ả Lệ Sản Giờ Dạ Ả Mở Giọ Sì Ổ, Ảt Dì Ả Nạ Lì Mạ, Ý Dạ Bẻn Gạo Lạc, Mi Gian Đa Kẻ Ua, Ế Dìn Hì Đở Tần Đợi Đã, vân vân. Có chút thậm chí còn không phải VS chính thức thành viên. Bất quá, mặt thẻ không có nhìn thấy cả dôn ý nạ củ cổ ạ, VS đại tỷ đại hầy đi cơ lùn cũng không có tới. Như vậy đội hình cũng đủ xa hoa. Ẩn ẩn có tiếng bước chân truyền đến, theo sau Tao Hắc Cơ thanh âm vang lên, thật sự là làm người ta sợ hãi than a. Mặt thẻ quay đầu nhìn thoáng qua, Tao Hắc Cơ đi tới cùng hắn đứng chung một chỗ, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tê đài bên trên, có chút cảm khái nói, trên thế giới tốt nhất nhục thể đều đến nơi này. Có hứng thú sao? Mặt thẻ cố ý hỏi, buổi tối hẹn các nàng cùng nhau uống rượu. Tao Hắc Cơ há miệng thở dốc, tựa hồ tưởng một ngụm đáp ứng xuống dưới, lại đem lời nuốt trở về. Rất rêu rao, hay là thôi đi. Mặt thẻ vướt ve cằm, tính toán như thế nào rước mấy cái thiên sứ đi ra. Kịch tổ đi đến bờ ra dự có vài ngày, hắn vẫn đang bận rộn quay chụp, không thời gian cùng các thiên sứ hảo hảo trao đổi, ngày mai không có hắn vai diễn, vừa lúc các thiên thần Victoria sở xí cờ dịt kia điểm màn ảnh hôm nay liền có thể chụp xong, mọi người có thể kết bạn du lãm cùng nhau chơi đùa. Tao mắt cờn vô vô mặt thẻ bả vai, chúc ngươi may mắn. Hắn xuất trước ly khai nơi này. Mặt thẻ lắc đầu. Đi theo Tao Hắc Cơ mặt sau, chiều đặt phần đông nghỉ ngơi bản tê đài ngay phía trước đi. Thời gian không sớm, quay chụp rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Đi đến phần đông diễn viên chính ngồi vây quanh màu trắng bàn tròn biên, mặt thẻ kéo ra một cái ghế, ngồi ở gạn gạ đọt bên cạnh, gạn gạ đọt mặc một thân đồ bơi, lộ ở bên ngoài hai cái đuổi chiều dài kinh người. Gạ đọt, ngươi không nên ở trong này. Mặt thẻ nói khẽ với gạn gạ đọt nói, hẳn là thượng tê trên đài cùng các nàng cùng nhau cắt toát, ngươi tuyệt đối có thể áp chế toàn bộ siêu mẫu. Gạn gạ đọt hơi hơi nhún vai, ta thay bộ chiếu các nàng kém xa. Nàng quay đầu nhìn nhìn tê đài, nói, đây thật là danh tác, ngươi thỉnh nhiều như vậy VS thiên sứ đến cho chúng ta đương bối cảnh họa. Mặt thẻ cười cười, tuyên truyền cần nha. Nhiều như vậy VS thiên sứ xuất hiện ở Fast and Furious 5 kịch tổ, đã dẫn phát toàn bộ Mỹ Châu giải trí truyền thông hoành động. Gạn gạ đọt quay đầu đến, nhìn mặt thẻ liếc nhìn, nghĩ đến nào đó nghe đồn, không lại nói cái gì. Không biết lại muốn thai họa bao nhiêu người mẫu. Nàng trong lòng nói thầm, giống như có chút đã cùng hắn từng truyền chuyện xấu. Gần nhất trong khoảng thời gian này, truyền thông cuồng oanh loạn tạc bàn đưa tin mặt thẻ cùng mặt thẻ các bạn gái cũ, nàng làm sao có khả năng nhìn không tới. Cũng hạ quyết tâm đem hai người quan hệ duy trì tại bằng hữu bình thường trên phương diện. Nini ngồi ở mặt thẻ đối diện, ánh mắt thẳng tắp chiều tê đài bên kia phiêu, không biết vì sao, đột nhiên nghĩ tới tại Thái Bình Dương bờ bên kia xem internet tiểu thuyết khi gặp qua một ít miêu tả. Lại nhìn kia vài các thiên thần Victoria sở xí cờ dịt ánh mắt liền thay đổi, này nên sẽ không là mặt thẻ hòn nở hậu cung đoàn đi. Lấy mặt thẻ hòn nở làm người, phỏng chừng có khả năng được ra đến. Nghĩ đến đây, nàng cũng triệt để đoạn tuyệt nào đó tâm tư, không nói khác như thế nào, xem tê trên đài các siêu mẫu đi, nào tướng mạo tư sắc so nàng sai. Vẫn là an an ổn ổn xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ đi. Đạo diễn Justin Lin lúc này đi tới, cố ý đối gản gạ đọc nói, nhớ rõ tẩu vị lộ tuyến. Gạn gạ đọt gật đầu, ân. Justin Lin lại hỏi Nini một câu, đảng tê đài bên kia phó đạo diễn phát ra tín hiệu, trở lại đạo diễn máy theo dõi mặt sau, cấp một danh trợ lý đạo diễn khoa tay múa chân thủ thế. Trợ lý đạo diễn cầm cờ lạp tờ tổ đi đến trước màn ảnh, phát sờ ẻn phiếu di ở năm, thứ 42 trường, màn đầu tiên, hiện tại quay chụp. Đánh bản tiếng vang lên, toàn bộ kịch tổ lập tức tiến vào quay chụp trạng thái. Đây là một liên tục màn ảnh dài, máy quay phim trước quay chụp VS đồ bơi sâu. Qua hơn một phút, mới dọc theo thanh trượt chuyển tới mặt thẻ những người này ở này một bản, chủ máy quay phim lại vẫn lấy VS đồ bơi sâu làm bối cảnh quay chụp. Một khác đài máy quay phim lại từ mặt thẻ bên cạnh nhắm ngay mặc gợi cảm đồ bơi gạn gạ đọt cùng Nini hai người. Thấy được sao? Chính là hắn. Mặt thẻ chỉ cách đó không xa một trung niên Latin duệ nam nhân nói nói, hắn chính là ZS, mục tiêu của chúng ta. Tao hát cơn nói tiếp nói, có 6 bảo tiêu. Gàn gà đọt chậm rãi lắc đầu, không đúng, là 7 bảo tiêu, còn có một trốn ở hành lang trụ từ mặt sau. Nàng xem bên kia, các ngươi cảm giác người nọ đẩy mặt quái tướng là du khách sao? Nini đột nhiên hỏi, ngươi tại quân đội đãi bao lâu? Ngày đó nhìn ngươi dùng thường, một sạt quen dùng phương thức. Gàn gà đọt không đáp lại lời của nàng, ngược lại nói, có điểm độ khó. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, hôm nay tình huống không tốt lắm, chúng ta thay đổi kế hoạch. Không cần. Loại sự tình này cần nữ nhân tới làm. Gàn gà đọt đứng lên, tiếp đón Nini, chúng ta quá khứ. Nói xong, nàng dẫn đầu chiều dẹt bên kia đi, đồng dạng mặc gợi cảm đồ bơi Nini theo đi lên. Lại có một đài máy quay phim dọc theo thanh trượt chuyển lại đây, màn ảnh nhắm ngay gàn gà đọt cùng Nini bóng dáng. Cút. Justin Lin lúc này hô, này một điều qua. Tiếp, hắn tìm đến gàn gà đọt cùng Nini, cấp hai vị nữ diễn viên giảng cảnh quay, kế tiếp màn ảnh quay trụ, không lại cần mặt thẻ những người này. Gà đọt chân thật dài a. Ngồi ở trên ghế, tao mắt cơn thấp giọng hỏi mặt thẻ, ngươi đáp thủ sao? Mặt thẻ chậm rãi lắc đầu, không có. Hắn không chút nào không dám nói, ta buông tay, nàng đối với ta không có hứng thú. Tuy rằng hắn là đốn tuổi mệnh cao thủ, nhưng cũng không phải từng cái nữ diễn viên đều có thể câu tới tay, gàn gà đọt vẫn cùng hắn vẫn duy trì đầy đủ cự ly. Loại sự tình này miễn cưỡng không được. Lại nói, hắn cũng không phải hạ vi huyền tiền cái loại này nhân. Hollywood này phiến đại xâm lâm đầy đủ rộng lớn, không tất yếu tại trên một thân cây treo cổ, không nói khác, mặt sau xem như bối cảnh VS thiên sứ đồ bơi sâu, liền có rất nhiều điều kiện không sai mục tiêu. Lại nói, nếu là nghiêm túc theo đuổi gàn gà đọt, cũng không phải không có thành công khả năng, vấn đề là hắn không tưởng bởi vì một thân cây mà buông tay một mảnh xâm lâm. Mặt thẻ cùng tao hát cơ hàn huyên một hồi, Justin Lin lại kêu ngừng quay chụp, kịch tổ tiếp quay chụp mặt thẻ cùng gàn gà đọt nam nữ nhân vật chính vai diễn. Quay chụp nơi sân cũng chuyển rời đến tê đài bên trái trên bờ cát. Theo Justin Lin ra lệnh một tiếng, mặt thẻ cùng gạn gã đọt từ trên bờ cát trong đám người xuyên qua, hướng tới đang tại cắt toát tê đài đi. Đây là tòa Mỹ lệ thành thị. Gạn gã đọt vừa đi vừa nói chuyện. Mặt thẻ nhìn Lam Thiên Bích Hải, bờ ra diêu người lưu truyền như vậy một câu, thượng đế mất 6 ngày thời gian sáng tạo thế giới, ngày thứ 7 sáng tạo di ô dê dệ lợi rộ. Thượng đế chi thành. Gạn gã đọt lại nói, cũng là tội ác chi đô. Nàng đống nhiên chuyển đề tài, ngươi về sau có cái gì tính toán? Như vậy tiếp tục đảo vong đi xuống. Chúng ta làm xong vụ này, liền có tiền. Mặt thẻ thò tay ôm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, có thể tìm một chỗ tiêu giao khoái hoạt qua một đời. Gàn gà đốt lại nhắc nhở nói, đừng quên, ngươi vượt ngục, chúng ta hiệp trợ ngươi vượt ngục, người Mỹ sẽ không khinh địch như vậy bỏ qua chúng ta. Đình. Justin Lin đột nhiên kêu đình quay chụp, đi vào trường quay, nói, gà đốt. Ngươi không có biểu hiện ra đối với tương lai lo lắng. Hắn biên khoa tay múa chân vừa nói, ngươi phi thường lo lắng liên bang điều tra cục đuổi bắt. Gàn gà đọt nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi. Justin Lin lớn tiếng nói, các bộ môn chuẩn bị, 3 phút sau một lần nữa quay chụp. Hôm nay quay chụp đều ở trên bờ cắt tiến hành, kịch tổ trải qua tại bọa bằng Disney sở tiêu đi ố quay chụp sau, trạng thái dần nhập tâm, một ngày thời gian xuống dưới, quay chụp chừng hơn 20 màn diễn. Trong đó còn bao gồm buổi chiều cầm ra gần 1 giờ quay chụp VS Thiên Sứ đổ bơi cắt toát. Thái Dương chuyển tới phía tây thời điểm, kịch tổ thuận lợi hoàn thành kế hoạch, chuẩn bị kết thúc công việc rời đi. Mặt thẻ chụp hoàn cuối cùng một hồi, cùng Justin Lin hàn huyên vài câu, ngày mai một ngày cũng không có xin vai diễn, hắn có thể tạm thời nghỉ ngơi. Vừa ly khai đạo diễn máy theo dõi bên kia, mặt thẻ liền nhìn thấy hai mặc đổ bơi cao gầy nữ nhân tìm lại đây. Hải, mặt thẻ. Trong đó mọc ra viên viên mặt non trẻ nữ nhân chủ động chào hỏi, hỏi, nghe nói ngươi ngày mai nghỉ ngơi. Mặt thẻ cười cùng hai nữ nhân bắt tay, ngươi hảo, kẻ ủa. Ngươi hảo, ảm bờ giỏ si ố tiểu thư. Đi tìm đến hai người là VS Thiên Sứ Trung Mi Zanda kẻ ủa cùng ạ lệ sản dở dạ ảm bờ giỏ si ố. Hắn cùng Mi Zanda kẻ ủa quan hệ không phải là ít, là người quen cũ, bất quá cùng ạ lệ sản dở dạ ảm bờ giỏ si ố là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, cũng liền hàn huyên vài câu. Là như vậy. À lệ sản giờ giả ám bờ giỏ xì ô mà nói ra ngoài mặt thẻ đoán trước, ta nghe kẻ vừa nói các ngươi là bằng hữu, riêng khiến nàng mang ta lại đây nhận thức một chút. Ta là bờ gia dịu nhân, đêm nay tưởng khai tiệc rượu, chiêu đãi dưới các tỉ muội. Nàng cười nói, mặt thẻ, có thể mời ngươi tham gia sao? Nghe nói như thế, mặt thẻ cũng cười lên, nói, đây là vinh hạnh của ta, ám bờ giỏ xì ô tiểu thư. Ngốc tử mới sẽ cự tuyệt loại này mời. Vừa nói xong một câu, hắn bỗng nhiên thấy được nhìn nghi. Lại hỏi, ta có thể mang bằng hữu đi tham gia sao? ạ lệ sản giờ giả ảm bờ giỏ xì ổ cùng mi gian đa kẻ ủa trao đổi ánh mắt, gật đầu đáp, đương nhiên có thể. Chương 833, đêm điên cuồng. Màu đỏ thảm kéo dài đến quốc gia đại dạp hát cửa, thảm hai bên đứng đầy fan điện ảnh cùng phóng viên, bọn họ tề soát soát nhìn lại đây, trong ánh mắt đều là điên cuồng, phảng phất toàn thế giới chỉ có nàng một người tồn tại. Đương nàng đạp lên thảm đỏ, đầy trời hò hét đều biến thành một thanh âm, tất cả mọi người tại kêu nàng danh tự. Nini trí đắc ý mãn, giờ khác này nàng chính là tối hồng ngôi sao, thế giới cấp cự tinh, danh khí cùng lực ảnh hưởng vượt qua mặt thẻ hòn nở cự tinh. Nàng dọc theo thảm đỏ đi về phía trước, đi không vài bước, không biết vì sao, đống nhiên cảm giác bộ ngực dị thường trầm trọng, tựa hồ trong không khí có loại mạc danh tồn tại, đang tại đè ép nàng bộ ngực, khiến nàng không thở nổi. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, trên bộ ngực càng ngày càng nặng, nàng ngay cả hô hấp đều khó khăn. Vì sao? Đây là vì sao? Nini phảng phất hít thở không thông như vậy, không thở nổi, gọi không lên tiếng đến, chỉ có thể dưới đáy lòng dãy rủa, vì sao không để ta dọc theo này cự tinh chi lộ đi xuống? Này là ai làm? Có phải hay không bởi vì ghen tị tưởng nghẹn chết chính mình? Rốt cuộc, nàng thiếu dưỡng, chỉ cảm thấy đầu hống một tiếng. Này một thanh sau, Nini chậm rãi mở to mắt, cái gì thảm đỏ, cái gì quốc gia đại giáp hát, cái gì fan điện ảnh cùng phóng viên, tất cả đều biến mất không thấy. Đầu đống nhiên xé rách đau. Phía trước nàng từng có loại cảm giác này, đó là say rượu kết quả. Nini nâng tay muốn sờ chán, cánh tay không biết tại trên thứ gì chạm một phát, thứ đó tựa hồ ngã, còn truyền đến ủng ục lăn lộn thanh âm. Này thanh âm có điểm quái, nàng cố gắng quay đầu nhìn, một bình rượu theo thảm lăn đến sát tường. Tiếp, nàng xem đến càng nhiều bình rượu, bờ răng đi, hít kỳ, Hennessy, rồi ổ xa lô. Còn có rất nhiều nàng không biết danh tự bình rượu. Đây là... Nini vừa muốn tự hỏi, đầu lại là một trận xé rách đau, ngay cả hô hấp đều trầm trọng lên, giống như trên lồng ngực gáp cái gì trọng vật. Nàng nhanh chóng cúi đầu nhìn, nơi nào là trọng vật, rõ ràng có người đem đầu đặt ở nàng trên lồng ngực. Này là ai? Nini rất kỳ quái, ai đặt ở ta trên người? Người nọ tóc dài tán loạn, che lấp gương mặt, thấy không rõ này đến cùng là ai. Ân. Người này đột nhiên phát ra kỳ quái chép miệng thanh âm, miệng còn tại nàng trên lồng ngực cọ cọ. Nini một trận ngứa, thiếu chút nữa gọi đi ra, sau đó phát hiện người này tóc dài trượt xuống đến một bên, lộ ra nhất trường tinh xảo gương mặt. Nini thoáng ngâng lên thân thể, trước nhìn kỹ xem này khuôn mặt, lại giật mình đi xuống nhìn nhìn nàng quang thân thể, đông nhiên trừng lớn ánh mắt. Như thế nào sẽ là nàng? Nữ nhân này có nhất trương nhìn qua ngại ngùng điềm tĩnh khuôn mặt, dáng người lồi lom khiêu khích, gần như hoàn mỹ, đầy đặn bộ ngực, mảnh khảnh eo lưng cùng thon dài hai chân, bất cứ nam nhân nhìn đều sẽ động tâm. Đường đường. Nini cùng nàng trò chuyện qua, biết nàng danh tự, cán đất sở ở hoa nghệ bổ ẻn như thế nào sẽ tại đây. Nghĩ đến đây, nàng đầu lại một trận xé rách đau, không khỏi nhẹ nhàng lung lay, theo đầu đung đưa, ánh mắt thấy được càng nhiều thứ. Nàng há miệng. Trên mặt tất cả đều là kinh dị. Cạn đất sở ở hoa nghệ bổ ẻn ghé vào trên người nàng, đủ tần cờ dẹt ôm cạn đất sở ở hoa nghệ bổ ẻn một căn chân, bên cạnh còn có hai dây dưa cùng một chỗ nữ nhân, ạ lệ sản dở dạ ảm bờ giỏ xì ổ cùng ạt gì ạ nạ lì mạ gắt gao ôm, tựa hồ mê man đi. Sau đó nàng xem đến một nam nhân. Người nọ nhìn qua tựa hồ không phải đặc biệt cường tráng, so với sợ hụt dễ nẹ gở khổ người nhỏ rất nhiều, nhưng cơ nhục như là nham thạch cứng rắn. Toàn thân đều tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Nàng biết kia lực lượng có bao nhiêu cường đại, bởi vì nàng thực tế thể nghiệm qua. Đây là mặt thẻ hòn nở A. Liên tại mặt thẻ hòn nở bên cạnh, ngang dọc tất cả đều là nữ nhân, Miranda kẻ ưa, ý dạ bẻn gạo lạc, lý lì ản giờ di, ẹ dìn hì đợ tẩn, ý xạ bờ lì phòn tàn ạ. Những người này cùng cản đại sở ở hoa nghệ bổ ẻn như vậy, trên người không có mặc bất cứ quần áo. Nini dùng lực kháp dưới chán, này, rốt cuộc là sao thế này? Chẳng lẽ là ảo giác? Thật dài móng tay dùng lực kháp tại trán non mịn trên làn da, theo đau đớn chuyển đến, say rượu mang đến hỗn loạn dần dần bị xua tan, Nini nhịn xuống trán xé rách đau đớn, cố gắng hồi ức đêm qua sự, từng bức họa xuất hiện ở trong đầu. Mặt thẻ mời nàng tham gia VS Thiên Sứ tiệc rượu, nàng cùng mặt thẻ đi tới ạ lệ sản giờ dạ ảm bờ giỏ xì ổ tại Gioje dễ nảy rổ phú hào khu biệt thự bên trong, sau đó một đám người mở vô số bình rượu, bắt đầu còn dùng ly uống, sau này ôm lấy chai quán. Vì thế, rất nhanh có người uống nhiều. Lại sau đó, giống như Miranda kẻ vừa uống nhiều khoe khoang cùng mặt thẻ cùng nhau có bao nhiêu đồng, có người muốn thử xem đến cùng nhiều đồng, mặt sau sự tình liền không thể khống chế. Càng nhiều hình ảnh vọt tới trong đầu, nàng nhớ rõ mặt thẻ đem này mấy VS thiên sứ một đám giết được quỷ khóc lang hào, quân lính tăng dã, đại khái là uống rượu cao, cũng có lẽ là kia vài thiên sứ các siêu mô ồn ào, nàng cũng gia nhập đến trong đó. Nini che chán, nhắm mắt lại, lao thiên A, ta đều làm vài thứ gì. Này mấy quỷ lão cùng quỷ muội, một đám da mặt so tường thành còn dày hơn, điên lên căn bản mặc kệ thế tục liêm sỉ, uống cao sau đều lộ ra âm loạn bản tính. Chính mình như thế nào có thể cùng các nàng cùng nhau làm bữa? Các nàng đều là siêu mẫu A. Chẳng lẽ không bận tâm thân phận? Vẫn là nói giới người mẫu so với chính mình bên kia giới văn nghệ còn muốn loạn. Nini ánh mắt dừng ở còn đang ngủ say chung mặt thẻ hòn nở trên người, người này cũng quá thích đi. Theo sau nàng nhớ tới này quần thiên sứ đêm qua điên cuồng, có vẻ các nàng đều giống thiên sứ như vậy bay lên đến. Ai? Được rồi, nàng thừa nhận, uống cao quên lễ nghĩa liêm sỉ làm bữa, tự thân được đến hưởng thụ cũng giống nhau, có loại trói buộc tự thân nhà giam bị đánh vỡ cảm giác. Nini ánh mắt chậm rãi chuyển động, từ một đám gần như có hoàn mỹ dáng người thiên sứ trên người xem qua, cản đất sở ở hoa nệ vô ẻn, đủ tần cờ dè, ạ lệ sản giờ dạ ảm bở dọ xì ổ, ạt gì ạ nạ lì mạ, mi gian đa kẻ ưa, ý dạ bẻn gặp lạc, lý lì ản giờ di, ẹ dìn hì đợ tẩn, ý xạ bờ lì phòn tạ nạ. Victoria sở xí cờ dị thiên sứ siêu mẫu hoặc là hậu tuyển các thiên sứ, tất cả đều trở thành mặt thẻ hòn nở thủ hạ bại tướng. Say rượu thanh tỉnh qua đi, Nini trong đầu lóe qua rõ ràng nhất một hình ảnh, sở hữu VS thiên sứ lại thêm nàng, trong gian phòng xếp thành một đoàn, quỳ tại trên thảm dày. Mặt thẻ hòn nở giống như là Thái Bình Dương bờ bên kia trong truyền thuyết vô đạo hôn quân như vậy, chuẩn bị sủng hạnh hắn hậu cung đoàn. Ta thật sự là điên rồi. Nini dùng lực trà sát mặt, toàn thế giới đều điên rồi. Có lẽ là nàng động tác biên độ có chút lớn, đặt ở nàng ngực cản đất sở ở hoa nệ bổ en đột nhiên tỉnh lại, đầu tiên là mơ mơ màng màng nhìn nàng một cái, tiếp phiên thân nằm ở trên thảm. Cản đất sở ở hoa nệ bổ en này một động, phảng phất khởi phản ứng dây chuyền, đủ tần cờ dây tỉnh, sau đó ả lệ sản giờ ra ám bở giỏ xì ổ cùng ạt gì ạ nã ly mạ cũng tỉnh, vây quanh ở mặt thẻ người bên cạnh trước sau đều tỉnh. Nini tùy tiện xả đến một tấm thảm, bọc ở trên người, sau đó di chuyển đến một chiếc sofa biên. Cùng mấy thiên sứ này siêu mẫu kéo ra cự ly, dựa trên sofa nhìn những người này phản ứng. Có mấy cái thiên sứ bắt đầu cũng có chút sững sờ, nhưng rất nhanh liền minh bạch phát sinh cái gì, bất quá một đám đều rất bình thường, còn có người đứng lên thoải mái đi toilet. Sau đó, Nini nhìn thấy mặt thẻ hòn nở cũng tỉnh, bất quá hắn tinh thần giống như không phải rất tốt, tựa hồ tối hôm qua luân phiên ác chiến, tiêu hao quá nhiều tinh lực. Hải, các vị, nàng nghe được mặt thẻ hòn nở thoải mái khoái trá cùng mọi người chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành a, mặt thẻ. Có người đáp lại. Tiếp, Miranda kẻ hủa cùng ạt gì ạ nạ ly mạ còn đi qua đem mặt thẻ kéo lên. Nhóm người này, vừa không mặt đỏ, cũng không ngượng ngùng, phảng phất tối hôm qua phát sinh hết thẻ đều rất bình thường, căn bản là không để ý như vậy. Dứt khoát. Rất không biết xấu hổ a. Tối hôm qua uống nhiều, hưng phấn dưới làm bừa còn chưa tính, hiện tại đều tỉnh táo lại, thế nhưng không một người cho rằng đã làm sai chuyện. Quả nhiên. Này mấy người nước ngoài tam quan đều nghiêng, tiết tháo đều nát. Đợi các nàng đều mặc xong quần áo, mấy thiên sứ này các siêu mâu thế nhưng còn đàm luận lên tối hôm qua chiến sự, có mấy cái còn nóng lòng muốn thử, đại hữu lại cùng mặt thẻ hòn nở đại chiến 300 hội hợp tư thế. Bất quá, mặt thẻ hòn nở không có dư lực. Điểm này, Nini vẫn là có thể nhìn ra được đến, mặt thẻ hòn nở rõ ràng có chút mệt nhọc, cần hảo hảo nghỉ ngơi. Nini từ tỉnh lại sau, liền trầm mặc không nói gì, thế giới này đã hỗn độn. Nàng cảm giác chính mình điểm mấu chốt liền đủ thấp, này quần siêu mẫu điểm mấu chốt càng thấp. Còn có một vị thiên sứ siêu mẫu nói cái gì tuổi trẻ không kịp thời hành lạc rất xin lỗi chính mình linh tinh mà nói. Người nước ngoài giới giải trí, thật so quốc nội loạn nhiều. Nhanh chóng hôn ra điểm danh đến, xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ, bằng không mặt thẻ hòn nở lại kéo chính mình tới tham gia loại này party, là đồng ý vẫn là cự tuyệt. Lý trí nói cho nàng hẳn là cự tuyệt, nhưng không biết vì sao, Nini trong tiềm thức có một thanh âm nói cho nàng. Tối hôm qua rất có ý tứ. Tại đây đóng biệt thự ngao đến nửa buổi sáng, tới đón mặt thẻ hòn nở xe đến, Nini cùng hắn cùng tiến lên xe, ly khai nơi này. Ngồi ở trên xe, Nini liên tiếp quay đầu, nhìn kia đóng biệt thự. Thật sự là điên cuồng một đêm a. Đi nơi nào? Tài xế lúc này hỏi. Mặt thẻ xoa xoa chán, nói, về khách sạn. Hắn hỏi Nini, ngươi đi địa phương khác sao? Nini lắc đầu, ta muốn trở về nghỉ ngơi. Mặt thẻ gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Ngồi tựa ở thoải mái trên chỗ ngồi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên, tối hôm qua hắn cũng không biết chính mình uống bao nhiêu rượu, tuyệt đối đánh vỡ tự thân uống rượu tối cao kỷ lục, thậm chí khả năng là 2 bộ hoặc là gấp 3. Đối mặt cái loại này tình huống, còn là tốt nhất thuốc kích thích, bằng không hắn tuyệt đối không có khả năng một mình đấu một đám VS thiên sứ. Hắn cũng không nghĩ tới, một đám người uống cao, cuối cùng biến thành kia phó bộ dáng. Nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng, Mặt thẻ bỗng nhiên phát hiện, tiến vào Hollywood sơ tâm chi nhất, thế nhưng thật thực hiện. Thực hiện sơ tâm, lại không thoải mái, hắn lúc này đầu có điểm choáng, mắt có điểm hoa, thắt lưng đau nhúc chân. Đây là chưa từng có qua. Nhưng nghĩ đến đối thủ là một đám thường niên bảo trì đại lượng vận động kiện thân rèn luyện VS thiên sứ, hắn cũng liền bình thường trở lại. Từng cái thiên sứ sức chiến đấu đều bất phàm, huống chi là một đám. Chương 834, phóng túng trừng phạt. Phanh phanh. Tiếng súng liên tiếp vang lên, mặt thẻ lăn lộn, né tránh bay tới viên đạn, đuổi tại mặt khác một danh cầm trong tay ả súng tự động đạo tặc xông vào đến phía trước, nhảy dựng lên đụng vào trên cửa sổ, đặc chất thủy tinh cùng một chế kết cấu bị hắn đâm cho dập nát, phảng phất đầy trời tuyết hoa như vậy, phân phân rơi trên mặt đất. Mặt thẻ nương vọt tới trước thế, nhảy đến so cửa sổ thấp một chút trên bình đài. Dựa theo vai diễn thiết kế, hắn lúc này cần tiếp tục phát lực vọt tới trước, vẫn xung qua bình đài phía trước góc mới tính hoàn thành. Nhưng hai chân vừa rơi xuống đất, mặt thẻ liền cảm giác eo cùng đầu gối cái có điểm bùn rùn, hướng phía trước xung cước bộ căn bản không có đạp lên, thân thể nghiêng, liền hướng mặt đất ngã đi. May mà hắn thường niên bảo trì rèn luyện, thân thủ cùng lực lượng viễn siêu người bình thường, phần eo đột nhiên phát lực, một tay trên mặt đất chống đỡ, khôi phục cân bằng, nhanh chóng đứng lên. Đỉnh. Động tác chỉ đạo kêu ngừng quay chụp, động tác hoàn thành độ không đủ. Mặt thẻ phun ra một hơi, thoáng hoạt động một chút thân thể, biết đây là chính mình vấn đề. Thực ra từ hôm nay ngay từ đầu quay chụp cảnh hành động, hắn liền phát hiện, qua lại một ít có thể tương đối thoải mái hoàn thành động tác, hiện tại bao giờ cũng là ra vấn đề. Đặc biệt là chân cùng eo, tổng cảm giác lực lượng không đủ. Động tác chỉ đạo lúc này tìm lại đây, hỏi, làm sao? Hôm nay trạng thái không tốt lắm. Ân. Mặt thẻ cũng không có cách nào khác nói rõ, chỉ có thể phụ họa nói, trạng thái như vậy. Tuy rằng ngày hôm qua nghỉ ngơi một ngày, nhưng hôm trước buổi tối thật sự là quá mức điên cuồng. Liên tiếp đại chiến nhiều như vậy sức chiến đấu bạo biểu VS thiên sứ, hôm nay bao nhiêu vẫn là có điểm di chứng. Sắp thực điểm đến nói, hắn có điểm ngoan thoát. Rõ rệt nhất thể hiện chính là hôm nay quay chụp một ít cảnh hành động, bao giờ cũng là lòng có dư lực không đủ, liên tiếp xuất hiện NG tình huống. Trung quy là nhục thể phàm thai, không phải thép rèn. Ngồi ở một bên trên ghế nghỉ ngơi thời điểm, mặt thẻ cũng âm thầm cảnh giác, loại sự tình này ngẫu nhiên làm còn có thể. Nhiều mà nói cho dù là hắn loại này thân thể dị thường cường tráng nhân cũng chịu không nổi. Có câu nói rất đúng, không có ruộng canh hỏng, chỉ có mệt chết nhưu. Kịch tổ rất nhiều người đều hảo kỳ, đặc biệt là tham dự qua quay chụp phát sờ ẻn phiếu di ợt bốn nhân, đều biết mặt thẻ am hiểu nhất cảnh hành động, trừ sử dụng thế thân nguy hiểm vai diễn, bất cứ cảnh hành động tại hắn trong tay đều có thể thoải mái hoàn thành. Giống hôm nay loại tình huống này, vẫn là quay chụp phát sờ ẻn phiếu di ợt bốn tới nay lần đầu tiên nhìn thấy. Có người đều suy nghĩ, chẳng lẽ là mặt thẻ tuổi lớn? Nhưng bẻ đầu ngón tay tính tính 1980 năm sinh ra mặt thẻ cũng bất quá 30 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Nini là người biết chuyện, hơn nữa bản thân vẫn là kẻ tham dự, nhìn thấy mặt thẻ quay chụp chung liên tiếp phạm sai lầm, rõ ràng đây là phóng túng trừng phạt. Chứ nàng bên ngoài, hôm trước kết thúc công việc khi Đao Hắc Cơ cùng gạn gã đọt đám người đều nhìn thấy mặt thẻ lên chở mấy cái VS thiên sứ thương vụ xe, đại khái có thể đoán được phát sinh cái gì. Đơn giản nghỉ ngơi qua đi. Quay chụp một lần nữa bắt đầu, bởi cửa sổ không có bị dụng phẩm, cảnh này sửa đổi thành từ bình đài buôn chạy bắt đầu quay chụp, tuy rằng không thể bảo trì động tác nối liền tính cùng hoàn trình độ, nhưng hậu kỳ cắt nối biên tập cũng có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Động tác chỉ đạo ra lệnh một tiếng, mặt thẻ phi hướng về phía trước chạy như điên, rẽ qua góc tường sau, đẳng kỹ thuật nhân viên dẫn bạo viên đạn bắn ra sương khói, lúc này mới ngừng lại. Hô! Hô! Dừng lại sau, mặt thẻ liên tiếp thở hổn hển hai khẩu khí thô. Đồng nhiên có ly đưa tới trước mặt hắn, một quen thuộc thanh âm nói, trước điều chỉnh hô hấp tiết tấu, lại uống miếng nước, như vậy sẽ hảo một ít. Mặt thẻ điều chỉnh tốt hô hấp, tiếp nhận chén nước uống một ngụm, nhìn đối diện gạn gà đọt, nói, ngươi rất có kinh nghiệm. Gạn gà đọt nén cười nói, làm binh chạy Việt dã là vẻ bình thường. Ân. Mặt thẻ gật gật đầu, lại uống một ngụm nước, ta thiếu chút nữa quên, ngươi tại ít sở ra en từng làm binh. Gạn gà đọt nhìn thấy Bao Hát Cơ cũng lại đây, vỗ nhẹ nhẹ mặt thẻ cánh tay, nói, ngươi vẫn là chú ý điểm đi, muốn có tiết chế. Ách mặt thẻ phát hiện chính mình thế nhưng không biết nói gì đáp lại. Nhìn gạn gã đọt đi xa, hắn một ngụm uống sạch trong chén thủy, tùy tay đem ly đưa cho bên cạnh kịch tổ trợ lý. Mặt thẻ, tao mắt cơn lại đây, đầy mặt thần bí hề hề, ngươi. Ngươi thật đem các nàng đều làm tới tay. Nam nhân ở giữa, đây là vĩnh viễn đều sẽ không quá hạn đề tài. Mặt thẻ không có phủ nhận ý tứ, gật gật đầu nói, cho nên hôm nay trạng thái không tốt. Tao hát cơ trên mặt không ngừng được hâm mộ, ngươi thế nhưng thật làm đến. Hắn chùy mặt thẻ một quyền đầu, ngươi rất không đủ ý tứ. Mặt thẻ xuê tay, bất đắc dĩ nói, ta hôm trước không phải hô qua ngươi sao? Ngươi lại không đi. Ta nghĩ đến ngươi đang nói đùa. Tao hắt cơ càng bất đắc dĩ, nhiều như vậy vs thiên sứ A, ngẫm lại đều kích động. Mặt thẻ nhún nhún vai, nhiều lắm liền biến thành gánh nặng. Thực ra party uống cao phía trước, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Nguyên bản hắn ý tưởng là cùng các thiên thần Victoria sở xí cờ dịt kéo gần quan hệ, thừa dịp uống rượu uống vui vẻ, xem có thể hay không hẹn đến cạn đại sở ở hoạn nệ bổ ẻn hoặc là đủ tần cờ dẹt. Ai thành tưởng, uống cao sau trực tiếp biến thành một hồi vô che đại hội. Này mấy có thể trước mặt vô số nam tính cởi hết thay quần áo các siêu mẫu, xác thật không phải bình thường mở ra. Người bao mắt cơ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt, qua một hồi lâu mới nói, ngươi lời này nói qua a mặt thẻ, ngươi không tưởng tượng, có mấy người có thể hẹn đến VS Thiên Sứ. Ngươi một lần hẹn nhiều như vậy, còn gánh nặng đâu. Hắn cố ý hừ lạnh một tiếng, có phải hay không muốn một lần tính hẹn đủ tất cả VS Thiên Sứ ngươi mới thỏa mãn. Mặt thẻ vội vàng lắc đầu, ta tuyệt đối không có loại này ý tưởng. Nói VS Thiên Sứ chung nhưng là có chút người mẫu da đen, hắn đôi hắt chân châu linh tinh luôn luôn đều không cảm thấy hứng thú. Liên tại mặt thẻ cùng tao hắt cơn nói chuyện thời điểm, tí rẻ xê dự sần cũng đi tới. Hoa! Nga A! Tí rẻ xê dự sần đầu tiên là khoa trương phát ra mấy cái cảm khái, tiếp đi đến mặt thẻ trước mặt, bày ra một bộ dị thường chăm chú bộ dáng, nói, mặt thẻ, ngươi là của ta thần tượng. Ngươi là ta tối bội phục nhân. Mặt thẻ thở dài, đừng đem ta phủng như vậy cao. Phủng càng cao ngã sẽ càng thảm. Tí rẻ xê dự sấn vội vàng lắc đầu, sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Hắn miết lên một căn ngón cái, luận lên tán gái, ngươi tại toàn Hollywood đều là này. Hắn bỗng nhiên cười ra miệng đầy bạch nha, lão đại, có thể hay không dạy dạy ta. Ngươi hay không là có tuyệt chiêu. Mặt thẻ xác thật có tuyệt chiêu, lại không biết nên nói như thế nào. Đi thôi, khiến mặt thẻ hảo hảo nghỉ ngơi. Tao hắt cơ đẩy tí rẻ xê dự sấn một phen, cùng nhau ly khai nơi này. Thoáng đi xa điểm về sau, hắn mới nói, thực ra mặt thẻ tuyệt chiêu rất đơn giản, thậm chí là bị động kỹ năng. Tuyệt chiêu? Vẫn là bị động kỹ năng. Tí rẻ xê dứt sân đầy mặt đều là hảo kỳ. Tao hắt cơn nói đơn giản một chút nói, chỉ cần ngươi có mặt thẻ như vậy xoái, như vậy có tiền, như vậy có danh, chỉ cần danh tự với ngươi danh tự liên hệ cùng một chỗ chính là đứng đầu bắt quái tin tức, vô luận giới diễn viên vẫn là giới người mẫu, sẽ có vô số xinh đẹp nữ nhân chủ động đưa lên cửa đến. Tí rẻ xệ rực sần sừng xuất dưới, tiếp lắc đầu nói, ta là học không được, Hollywood cũng không mấy người có thể làm đến mặt thẻ như vậy. Chỉnh chỉnh một ngày, mặt thẻ trạng thái đều không là rất tốt, cùng hắn có liên quan cảnh hành động, có thể một lần liền qua thực thiếu, đại bộ phận đều phải lờ dê vài lần, có mấy cái động tác màn ảnh dài, thậm chí quay chụp 4-5 lần mới hoàn thành, này đối với hắn đến nói tuyệt đối được cho là hiếm thấy. Rất tin Linh dứt khoát lâm thời điều chỉnh quay chụp kế hoạch, cấp mặt thẻ thả một ngày nghỉ. Mặt thẻ thân thể tố chất luôn luôn xuất sắc, một ngày này nghỉ ngơi qua đi, cơ bản mãn huyết mãn trạng thái sống lại, cái kia thân thủ nhanh nhẹn, sinh long hoạt hổ động tác ngôi sao lại trở về quay chụp. Nay cũng nhắc nhở mặt thẻ, giống loại này vô tiết chế quần thể party, khả năng thật thương thân, ngẫu nhiên có một lần là đủ, nhất định phải tiết chế. Lại nói, tiếp theo còn không biết lúc nào, chung quy giống đêm đó uống hịt tập thể hưng phấn quá độ tình huống rất ít. Giống như vậy sự, kịch tổ có người nhìn thấy hơn nữa đoán được, rất khó bảo mật. Bất quá vài ngày thời gian, tương quan bắt quái tin tức liền tại phát sờ ẻn phiếu di ợt nằm trong kịch tổ bay đầy trời. May mà mặt thẻ cũng không để ý này mấy, về hắn chuyện xấu thật sự là nhiều đến không xuể. Này mấy bắt quái không thể tránh khỏi truyền đến giải trí phóng viên lỗ tai bên trong, có không ít phóng viên vây đổ mặt thẻ muốn bộ lời, mặt thẻ vẫn là kia phó thái độ, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Trái lại mấy cái VS thiên sứ, ngược lại là sao khí thế ngất trời. Tỷ như ạ lệ sản giờ giả ảm bờ giỏ xì ô nhận bờ ra dự truyền thông phỏng vấn khi, nói mặt thẻ chính là nàng trong tưởng tượng lý tưởng nhất tình nhân. Dính người khác tiện nghi, tự nhiên muốn trả giá vài thứ, mặt thẻ rất sớm liền có phương diện này giác ngộ, cho nên Thủy Trung không có đối mấy cái VS thiên sứ hâm nóng phát biểu ý kiến. Các nàng hâm nóng liền là, tương lai nói không chừng còn có lại luận bàn một chút cơ hội. Hơn nữa đêm đó hắn còn nghe Mizanda kẻ hủa từng nhắc tới, nghe nói VS thiên sứ đội ngũ sắp tăng cường quân bị. Tương lai vài năm sẽ có 90 sau tân nhân người mẫu gia nhập đến thiên sứ hàng ngũ bên trong. Nói từng 90 sau VS thiên sứ tối nổi danh là ai? Ẩn ẩn nhớ rõ, giống như các Đa Si A gia tộc có tiểu muội khi đó thường xuyên tham gia VS niên độ đại tú. Nghĩ đến các Đa Si A này dòng họ, mặt thẻ nháy mắt không có hứng thú. Kim các Đa Si A hiện tại là bát quái trên truyền thông khách quen, 2 năm trước tương quan băng ghi hình nơi nơi truyền lưu. Các Đa Si A tỉ mội Kim Các Đa Si A cùng khổ lộ ẹ Các Đa Si A này vài năm phi thường phát triển, đặc biệt là cùng một ít ngôi sao da đen, mặt thẻ có đôi khi thật không thể lý giải kia vài hát nhân thẩm mỹ, liền cắt đa si a tỉ mội lao đại cùng lao nhị dáng người cùng nhắn trị, tuyệt đối có thể dùng xấu bạo đến hình dung. Cố tình kia vài ngôi sao da đen giống như là người được mùi máu tươi cá mập như vậy, phía sau tiếp trước thấu lên đi. Chỉ có thể nói những người da đen khẩu vị trời sinh liền trọng A. Lại nói, giống mặt thẻ này tầng cấp nhân, cùng cắt đa si a gia tộc có trực tiếp liên lụy mà nói, thật sự là rất mất mặt rất tổn hại bức cách sự. Mặt thẻ khôi phục trạng thái, kịch tổ quay chụp lại thuận lợi lên, kịch tổ tại Gioze dễ nảy rổ sẽ chụp nhiếp đại lượng cảnh hành động, vô luận trường hợp vẫn là hỏa bạo trình độ, đều hoàn thắng phát sở ẻn phiếu Gioze 4. Chương 835, cường hãn nữ tính nhân vật. Nổ vang tiếng mổ tỏ vang vọng Gioze dễ nảy rổ đầu đường, hai chiếc cơ nhục siêu xe từ trên đường cái chạy nhanh đi qua, kia nhanh như điện chớp tốc độ, thậm chí để người căn bản thấy không rõ xe ngoại hình, phảng phất chỉ là hai đạo màu xám bạc thiểm điện lướt qua. Ngay cả cao tốc máy quay phim bắt giữ xuống dưới hình ảnh, đều không là đặc biệt rõ ràng. Thật đã nghiền A. Đứng ở bên đường Lâm Thời cho thuê Lộ Thiên tiệm cà phê dưới dù che nắng, tao hắt cơ nhịn không được trong mắt cực kỳ hâm mộ, đây mới là nam nhân lái xe nên có tốc độ. Gàn gà đọt nói tiếp nói, khi tốc qua 150 dặm anh, người bình thường căn bản trưởng khống không được, rất nguy hiểm. Mặt thẻ đồng tình gật đầu, tăng thêm ngựa khi nói, nhanh như vậy tốc độ, phàm là có điểm ngoài ý muốn, khẳng định xe hủy nhân vong. Các ngươi hai A. Tao hắt cơ nhìn mặt thẻ cùng gạn gạ đọt thẳng lắc đầu, ta chính là cảm khái một câu, dùng được nói như vậy nghiêm trọng. Tì dẹ xệ dịch sần chen vào nói, dù sao ta là không dám khai nhanh như vậy. Kia hai chiếc xe lại mở trở về, so với đi khi như thiểm điện tốc độ, hiện tại chậm rất nhiều. Mặt thẻ không nói thêm nữa, ngược lại cố ý nhìn xem xe chạy lộ tuyến, vì quay chụp mấy trường đầu đường đua xe hí, kịch tổ dùng nhiều tiền thuê rất nhiều chức nghiệp lái xe. Hơn nữa tại Gioze dễ nảy rổ phong bốn con đường lớn. Đặt ở New York, giống như vậy phong tỏa bốn con đường chính căn bản không có khả năng, trừ phi là dạng sáng quay chụp, nhưng đặt ở Gioze dễ nảy rổ, chỉ cần tiền tài khai đạo, này mấy đều rất dễ dàng thu phục. Thậm chí, Gioze dễ nảy rổ địa phương chính phủ còn phái ra hàng loạt cảnh sát, hiệp trợ kịch tổ phong phố quay chụp. Kia hai chiếc xe dừng ở Lộ Thiên tiệm cà phê phụ cận ven đường, mặt thẻ cùng tao hắt cơ đi qua, chuẩn bị lên xe quay chụp. Hai vị chức nghiệp lái xe vừa quay chụp là hắn cùng tao hắt cơn vai diễn, kịch tổ tiếp sẽ lại quay chụp một lần, sau đó thông qua hậu kỳ cắt nối biên tập biến thành bọn họ lái xe chạy như điên. Mặt thẻ đi đến xe bên biên, đây là buôn chỉ chuyên môn vì hắn chế tác quay chụp dùng xe, hắn phi thường quen thuộc. Tao hắt cơ đã lên xe, hưng phấn đùa nghịch kia chiếc chuyên môn chế tạo đọt gờ người khiêu chiến. Justin Lin lúc này đi tới, nhắc nhở mặt thẻ cùng tao hắt cơ, chú ý dựa theo dự định lộ tuyến đi. Hắn cố ý dặn dò tao hắt cơ ổn định tốc độ xe, chú ý cùng mặt thẻ bảo trì nhất trí. Trong kịch tổ cơ hồ tất cả mọi người biết Tao Hắc Cơ có đua xe cuồng khuynh hướng. Yên tâm. Tao Hắc Cơ gật đầu nói, ta sẽ chú ý. Theo Justin Lin ra lệnh một tiếng, quay chụp rất nhanh bắt đầu. Một chiếc Benz AMG, một chiếc Dodge Challenger, chậm rãi phát động, lấy không vượt qua 30 mại tốc độ, hướng tiền phương chạy tới. Xe tốc độ rất chậm, bất quá mặt thẻ cùng Tao Hắc Cơ tại trong xe thường xuyên khống chế, để khiến trên xe ghế sau nhiếp ảnh sư quay chụp dưới cần hình ảnh. Hai chiếc ô tô đến giao lộ thập tự, sau đó ngừng lại. Quay chụp tạm dừng, mặt thẻ cùng Tao Hắt Cơ không có hạ xe, mà là chờ đợi Justin Lin mệnh lệnh. Bắt đầu. Loa trung truyền đến Justin Lin thanh âm, mặt thẻ đạp chân ga, buôn chỉ AMG liền xông ra ngoài, bất quá tốc độ xe như cũ không có vượt qua 30 mại. Mặt sau có xe đuổi theo lại đây, sau đó phanh phanh tiếng súng liên tiếp vang lên. Mặt thẻ hàng xuống cửa sổ xe, một tay không xe, một tay còn lại giơ lên đoàn quản bình xịt, đối vọt tới bên cạnh ô tô đến một thương. Đạo cụ thương họng súng phun ra khói thuốc súng, bên cạnh xe phó điều khiển thủy tinh vỡ vụn, ào ào rơi xuống đầy đất, trên chỗ điều khiển đặc kỹ diễn viên tựa hồ trúng đạn như vậy ngã xuống, thất khống xe xông về phía ven đường. Càng nhiều xe lúc này đuổi theo, tiếng súng lại vang lên. Rất nhanh, mặt thẻ này chiếc xe sau cửa sổ thủy tinh cùng phó điều khiển thủy tinh liền nát. Liên tại này chỉ mảnh treo chung thời khắc, một chiếc màu đen xe máy giống như ưu linh bản từ kẻ truy kích phía sau xuất hiện, kỵ thủ tóc dài tung bay, tuy rằng mang đại hào thông khí kính đen, như cũ có thể dễ dàng nhìn ra đây là gạn gà đọt. Gạn gà đọt đuổi theo kia vài kẻ truy kích, trong tay nhiều một chiếc súng lục, nhắm ngay phía trước liên tục nổ súng, mấy chiếc xe lốp xe bộ vị đều xuất hiện bạo lốp bàn dòng khí. Đương nhiên, này mấy xe không có ngoại ý muốn phát sinh. Quay chụp lúc này ngừng lại, mặt thẻ, tao hắt cơ cùng gạn gà đọt rút khỏi trường quay. Còn thừa kia vài xe bay, va chạm, lật xe cùng bạo tạc vai diễn, tự nhiên sẽ có đặc kỹ diễn viên nhóm hoàn thành. Mặt thẻ cùng tao hắt cơ nhân vật đều ở trong xe, cơ bản không dùng trường, bất quá gạn gã đọt này cảnh tượng thiết kế chúng không có mang mũ giáp, ngẫu nhiên còn muốn lấy thảm thiết hiện trường bối cảnh quay chụp một ít ngay mặt đặc tả. Gàn gạ đọt đóng vai giải giờ không mang mũ giáp xuất trướng, có vẻ có chút không hợp với lẽ thường, nhưng mà thẻ cùng Justin Lin thương nghị sau, vẫn là chọn dùng loại này thiết kế, chung quy phim chung không hợp với lẽ thường cảnh hành động nhiều lắm, cũng không kém một chỗ này. Trước mặt một bộ như vậy, giải dẻo là độc lập cường hãn nhân vật, tỉ như cảnh này thiết kế chung, xỉn cùng bờ dì ẩn này hai nhân vật chính, liền đem giải dược trở thành phục kích hắc bang trọng yếu nhất kỳ binh đến sử dụng, khiến giải dược súng ống chuyên gia thiết kế bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mặt thẻ phi thường rõ ràng phát sờ ẻn phiếu gì ở xưa gì cùng toái lỷ tật xưa gì vừa lúc tương phản, người sau thụ chúng quần thể tập trung tại phụ nữ trẻ tuổi mặt trên, người trước người xem khẳng định là nam tính làm chủ, bất quá hai người tại đầu tư trên quy mô cự đại khác biệt, liền quyết định toái lỷ tật có thể bỏ qua nam tính người xem, mà phát sờ ẻn phiếu gì ở xưa gì tất yếu có thể hấp dẫn bộ phận nữ tính người xem. Trừ hắn cùng tao hắt cơ thiên nhiên liền có chứa kêu gọi lực, dài dẻo nhân vật này thực ra chính là chuyên môn vì nữ tính người xem thiết kế. Cương đại, độc lập lại không cần nam nhân cứu vãn, ngược lại thời khắc mấu chốt sẽ cứu vớt nam nhân nhân vật nhân thiết, chính phù hợp đương thời nữ khán giả yêu thích. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại niên đại này, điện ảnh chung kia vài bao giờ cũng là chờ vương tử cứu vãn công chúa nhân vật đã quá hạn. Ngay cả vương tử cùng công chúa chế tạo khí Disney hoặc hình sở tiệu đi ô, đều bắt đầu có công chúa chủ động đi ra lồng chim xem thế giới thiết kế. Không qua bao lâu, cường hãn nữ tính nhân vật liền sẽ triệt để trở thành trên màn ảnh lớn một trọng yếu chi nhánh. Kịch tổ quay chụp vẫn ở Rio de Janeiro đầu đường tiến hành, cơ hồ mỗi ngày đều có chiếc xe va chạm báo hỏng, ngẫu nhiên vang lên tiếng nổ mạnh, còn sẽ truyền ra vài khu phố. Cùng quay chụp khi cơ hồ không bị quấy nhiễu bất động, Rio de Janeiro này khu giao thông nhanh chóng tối nát, kịch tổ quay chụp đến hậu kỳ thời điểm, tới gần mấy con phố, đã thường xuyên xuất hiện đại kẹt xe tình huống. Bất quá, không mấy cái bờ ra dịu nhân lại đây tìm kịch tổ phiền toái, trừ một tiểu hắc bang. Có một tiểu hắc bang không biết sao thế này, trà trộn vào quay chụp tứ con phố, sau đó đã thương kịch tổ một danh đạo cụ sư, kết quả bị kịch tổ an bảo đội ngũ tàn khốc trấn áp. Từ nay sau, không còn có Rio de Janeiro bang phái phần tử tiến đến quấy rối. Rio de Janeiro chỉ an phi thường kém, trừ là thượng đế chi thành ngoài, vẫn là tội ác chi đô. Điểm này mọi người đều biết, nhưng ai cũng biết đến từ Hollywood cao nhất kịch tổ không dễ chọc, kia vài đại bang phái không đốc, có nhiều như vậy sinh ý phải làm. Làm gì trêu chọc này mấy quốc tế đại tập đoàn, mà kia vài tiểu bang phái ngay cả kịch tổ thuê an bảo đều không đối phó được. Đầu đường xe bay hí cùng cảnh hành động quay chụp vẫn rất thuận lợi, đến 3 tháng trung tuần thời điểm, kịch tổ tại Rio de Janeiro quay chụp đã đến kết thúc giai đoạn. Bờ ra dự quay chụp sắp kết thúc, đại bộ phận diễn viên đều ly khai Rio de Janeiro, chủ yếu diễn viên rất nhanh liền còn lại mặt thẻ một người. Rốt cuộc, tại 3 tháng 20 hảo, kịch tổ tại Rio de Janeiro hoàn thành cuối cùng một màn diễn, quay trở về Los Angeles. Nhưng trở lại Los Angeles, còn không có nghỉ ngơi, mặt thẻ liền đầu nhập đến tuyên truyền chung. Số 13 phòng công tác, sở cải đạn sở ảnh nghiệp cùng Disney ảnh nghiệp liên hợp triệu tập một hồi tin tức tuyên bố hội, cần hắn cùng Justin Lin tham gia, để phối hợp phim tiền kỳ tuyên truyền. Đại quy mô tuyên phát mới có thể sáng tạo càng nhiều bộ top office cùng ích lợi lý niệm, tại Hollywood sớm xâm nhập nhân tâm. Năm trước 9 tháng, Họa Giam ảnh nghiệp bán đức phát hành họa dạ nó mạn ạ tỷ vị tỷ lại sáng tiểu chế tác phim kinh dị tranh thủ đại bộ top office kỳ tích. Nay bộ chỉ có 3 người quay chụp chế tác, sản xuất phí tổn 1.1 vạn đô la phim, bán ra vượt qua 1 ức đô la Bắc Mỹ bộ top office. Tất cả mọi người vì này sợ hãi than, đều tại thảo luận 1.1 vạn đô la cùng 1 ức đô la đầu tư hồi báo so. Chỉ có người trong giới mới biết được, Họa Giam ảnh nghiệp tại đây bộ phim mặt trên đầu nhập vào bao nhiêu, tại nhìn đến này bộ phim có đại bán tiềm chất sau. Họa Giam ảnh nghiệp vì mở rộng quy mô chiếu phim, vỏn vẹn chế tác bản chính liền tiêu phí vượt qua 600 vạn đô la. Tuy rằng bán đứt bản quyền hoa không bao nhiêu tiền, nhưng tại tuyên phát thượng đầu nhập, đâu chỉ 2.000 vạn đô la. Không có đại quy mô tuyên phát, cũng sẽ không có này bộ phim thành công. Trên tin tức tuyên bố hội, đối mặt phần đông phóng viên phỏng vấn, mặt thẻ không chút nào giữ lại thổi phồng chính mình đầu tư này bộ phim. Chúng ta chế tác bộ điện ảnh này ngay từ đầu chính là muốn cho phát sờ ẻn phiếu di ợt năm trở thành xưa di một cao điểm. Chúng ta hy vọng bản phiến tại các phương diện đều có thể trở thành xưa di tối cao, tỉ như trong truy xe hí chiều dài, nhân vật ở giữa quan hệ phức tạp trình độ thậm chí tại chế tác phí tổn thượng. Tại máy quay phim trước màn ảnh, mặt thẻ có vẻ phi thường tự tin, ta đối phát sờ ẻn phiếu di ợt năm có 10 phần tin tưởng, bởi vì chỉnh một bộ so một bộ càng đạt được người xem tán thành, đây là một vẫn ở hướng lên trên đi điện ảnh xưa di, sau đó đến thứ 5 bộ, chúng ta cần đối toàn bộ xưa di làm một giai đoạn tính tổng kết. Vì thế rất nhiều phía trước muốn dùng mà ngại với các loại nguyên nhân không có phóng tới điện ảnh bên trong trọng điểm, chỉ cần là đáng giá thao tác. Hắn cố ý nói tới tại bờ ra dịu quay chụp, có một màn diễn phát sinh tại Rioje dễ nảy rồ trên đường cái, đám nhân vật chính bị vài mươi chiếc xe cảnh sát truy đuổi, xuyên việt toàn bộ thành thị, ta chưa bao giờ từng nhìn đến như vậy cảnh tượng, thật sự rất rung động. Động tác như vậy trường hợp là người xem chưa bao giờ xem qua, hơn nữa quan trọng nhất là, chúng nó đều là thực chụp. Cho nên bộ điện ảnh này tuyệt đối sẽ trở thành series tối kinh điển tác phẩm. Năm nay Oscar trao giải điện lễ chấm dứt sau, số 13 phòng công tác, sở cải đạn sở ảnh nghiệp cùng Disney ảnh nghiệp đồng thời phát lực, vi phát sở ảnh phiếu di ợt năm tiến hành nhất định quy mô tiền kỳ tuyên truyền, đêm này bộ phim sao lửa nóng. Cùng lúc đó, tại New York, có người đang tại hành động. Chương 836, phản bội tư vị. New York Long Island, lệ thuộc vào giọt cờ dễ ịp điện ảnh công ty một gian hậu kỳ chế tác trong phòng, đã rèn ạ dầu Ngọc Kỳ vừa bận rộn xong một ngày công tác. Thiên Nga Đen quay chụp bộ phận sớm hoàn thành, phim đã tiến vào đến hậu kỳ chế tác giai đoạn. Đã rèn ạ dầu Ngọc Kỳ ra hậu kỳ phòng cắt nối biên tập, chờ ở bên ngoài nạ tạ lỉ vỏ mạn liền đi lại đây. Hôm nay thuận lợi sao? Nạ tạ lỉ vỏ mạn hỏi. Tạm tạm. Đã rèn ạ dầu Ngọc Kỳ nhìn qua so thực tế tuổi muốn tuổi trẻ rất nhiều, muộn nhất sẽ không vượt qua cuối tháng 6, ta có thể hoàn thành toàn bộ hậu kỳ chế tác. Nạ tạ lỉ vỏ mạn đầu tiên là gật đầu, tiếp thở dài, can liên hoan phim cùng Berlin liên hoan phim không kịp. Đã rèn ạ dầu Ngọc Kỳ cười cười, ta đã trình báo vẹn mình sứ liên hoan phim, tới kịp. Hắn lười biếng rồi eo, bận cả ngày, cũng nên thả lỏng một chút. Nạ tạ lỉ vỏ mạn nghe hiểu được lời này ý tứ, lập tức nói, ta đến cái kia, không quá phương tiện. Không quan hệ. Đã rèn ạ dầu Ngọc Kỳ kéo nạ tạ lỉ vỏ mạn, vào bên cạnh một gian phòng nghỉ, đóng cửa lại sau, không khỏi phân trần đem nàng hướng bên dưới ấn, dùng miệng. Nhìn thấy đã rèn ạ dầu Ngọc Kỳ cởi bỏ dây lưng, nạ tạ lỉ vỏ mạn há miệng. Tận tâm tận lực vì chính mình đạo diễn tình nhân phục vụ lên. Hơn 10 phút sau, hai người ra phòng nghỉ. Đêm nay đi ta kia. Nạ tạ lì bỏ mạn hỏi. Đã rèn ạ dầu Ngọc Kỳ lắc đầu, không được, ta đêm nay có công tác muốn cùng nhân đàm. Nạ tạ lì bỏ mạn có điểm thất vọng, lại hỏi, với ai đàm? Một nhà đầu tư. Đã rèn ạ dầu Ngọc Kỳ đối với nạ tạ lì bỏ mạn truy vấn có điểm không kiên nhẫn, về ta hạ bộ điện ảnh sự tình. Nhìn thấy nạ tạ lì bỏ mạn lại muốn hỏi, hắn nói thẳng. Hảo, việc này về sau lại đàm, ta vội. Nói xong, hắn dẫn đầu ly khai hậu kỳ chế tác thất. Nhìn đã rèn ạ dầu Ngọc Kỳ bóng dáng, nạ tạ lì vỏ mạn kia đối thô trọng lông mi, nhăn thành một khó coi chữ ngược, muốn đem đã rèn ạ dầu Ngọc Kỳ bắt đến trong tay, giống như rất không dễ dàng. Nàng có thể cảm giác được đến, đã rèn ạ dầu Ngọc Kỳ đối với nàng thái độ tựa hồ không bằng phía trước. Là thời điểm tưởng biện pháp đem đã rèn ạ dầu Ngọc Kỳ bắt đến trong tay. Đã rèn ạ dầu Ngọc Kỳ ra phòng công tác. Lái xe chiều Long Biệt bờ biển chạy tới, cho dù là tại lái xe, trong đầu tưởng cũng là cùng điện ảnh có liên quan gì đó, tại ngay lúc này thế giới, làm người ta phân tâm sự tình nhiều lắm, điện tử trò chơi, hệ thống mạng, mặt khác điện ảnh, iPod, tin nhắn, di động, những loại này gì đó. Một bộ điện ảnh như thế nào mới có thể gợi lên mọi người chú ý? Hắn cho rằng tất yếu phải sáng tạo ra có thể để mọi người khó có thể quên được, không ngừng nói đến, có cường liệt tình cảm nội dung bất hủ hình ảnh. Trọng yếu nhất là chế tạo ra người xem có thể cảm động thân thụ bản năng thể nghiệm. Quay chụp Thiên Nga Đen, hắn căn bản không phải vì giả trèo mà là bởi vì hắn tỷ tỷ từng là một danh múa ba lê diễn viên, mỗi lần đã rèn trải qua tỷ tỷ phòng khi, sẽ nhìn đến áp phích cùng giày múa ba lê, trong lòng luôn là sẽ trào ra khắc thường xúc động. Đuổi kịp phía trước mặt kia chiếc màu xanh xe hơi. Ngồi ở một chiếc cả đi lạc trung, giả trèo đối tài xế nói, theo sát một điểm, đừng ném. Tài xế là lão thủ. Tại dòng xe cộ chung vẫn chặt chẽ cùng đã rèn ạ dầu Ngọc Kỳ xe. Ra Chavis lấy di động ra, bấm gọi một dãy số, hỏi, ngươi đuổi kịp sao? Cùng đâu? Một giọng nam lập tức đáp lại nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ quay chụp dưới sở hữu ngươi cần gì đó. Ra Chavis còn nói thêm, hảo, chỉ cần có thể chụp đến ta muốn, tiền không là vấn đề. Nàng cắt đứt điện thoại, thu hồi di động, hướng phía trước nhìn lại, xuyên thấu qua tiền chắn gió thủy tinh, đã rèn ạ dầu Ngọc Kỳ xe rõ ràng có thể thấy được. Dù cho không thấy được nhân, chỉ là thấy đến xe, ra trời vẫn là dâng lên ngập trời hận ý. Nạ tạ lì bỏ mạn. Đã rèn ạ dầu Ngọc Kỳ. Nàng muốn khiến này đôi cậu nam nữ trả giá đại giới. Muốn mượn đã rèn ạ dầu Ngọc Kỳ công thành danh thoại. Nào có đơn giản như vậy. Ra trời đông nhiên tưởng đến đã rèn ạ dầu Ngọc Kỳ điện ảnh chung một ít tình tiết. Có lẽ chỉ có đối nạ tạ lì bỏ mạn cùng đã rèn ạ dầu Ngọc Kỳ dùng tới kia vài, tài năng nhất giải trong lòng mối hận. Đã rèn ạ dầu Ngọc Kỳ tác phẩm tràn ngập điên loạn, âm u, quỷ dị cùng kinh sợ nguyên tố, tỉ như, máy khoan điện xuyên thấu huyệt thái dương, thuốc phiện tiêm vào mà nát giữa hủ bại cánh tay, điện giật liệu pháp dẫn đến si ngốc dược phẩm gây tê, sắc bén bút máy đâm ra niên luân xăm hình, ghim bấm sách từng viên ghim vào nhân thân thể, nhét vào máy cắt thịt ngón cái, bẻ gây móng chân. Kia đôi cậu nam nữ hẳn là thừa nhận này mới mới đúng. Phía trước xe lúc này ngừng lại, ra trời dí bảo tài xế dừng xe, hàng xuống cửa sổ xe nhìn về phía bên kia, đã rèn ạ dầu ngọc kỳ xuống xe, đứng ở ven đường đợi một hồi, một để màu nâu sẫm tóc dài nữ nhân đi qua, cùng đã rèn ạ dầu ngọc kỳ nói dơn vài câu, sau đó ôm ở cùng nhau hôn môi lên. Kia hai người phi thường đầu nhập, phảng phất trên con đường này những người khác đều không tồn tại, chỉ có bọn họ như vậy. Ra trời dùng lực siết cửa xe tay nắm, bởi vì quá mức dùng lực, khớp ngón tay hơi hơi trắng nhợt. Nhưng nàng cố nén, cái gì cũng không có làm, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy, nàng tin tưởng nàng nhân sẽ chụp xuống đến. Nói lên, nàng coi như là một màn này sau lưng đạo diễn. Cái kia cùng đã rèn ạ dầu ngọc kỳ dây dưa cùng một chỗ nhân, chính là nạ tạ lỉ bỏ mạn hảo bằng hữu thiên nga đen nữ phụ nịu lạ cù nịt. Theo mấy cái hít sâu, ra trời sư dần dần bình phục dưới khuấy động cảm xúc. Cách đó không xa, liền tại ven đường dưới công chúng. Đã rèn ạ dầu ngọc kỳ thủ rõ ràng mò vào nịu lạ cù nịt bên trong quần áo. Rất tốt. Phi thường tốt. Ra chơi sư lầm bầm lầu bầu, hết thể đều tại dựa theo ta cùng mặt thẻ kịch bản phát triển. Nàng dần dần bãi chính tâm tính, đã rèn ạ dầu ngọc kỳ sớm cùng nàng mỗi người đi một ngả, giữa hai người trừ oán hận, không lại có bất cứ khác quan hệ, hiện tại nên phát điên là nạ tạ lỉ bỏ màn mới đúng. Hao hết tâm tư muốn bắt đến trong tay đạo diễn, đảo mắt liền cùng hảo bằng hữu làm cùng một chỗ. Nạ tạ lỉ bỏ mạn sẽ là cái gì tâm tình? Nói vậy nhất định rất phấn khích. Ra chơi sự tâm tình nháy mắt hảo lên, nạ tạ lỉ bỏ mạn không để nàng dễ chịu, nàng cũng sẽ không nhượng nạ tạ lỉ bỏ mạn dễ chịu, nạ tạ lỉ bỏ mạn làm bằng hưu phản bội nàng, kia liền nhượng nạ tạ lỉ bỏ mạn nếm thử bị bằng hưu phản bội tư vị. Bên kia đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ cùng nịu là cù nịt tách ra, trước sau chui vào đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ trong xe, xe chậm rãi khởi động, lại hướng phía trước chạy tới. Đuổi kịp. Ra chơi sự phân phó tài xế. Này chiếc cả đi lắc hỗn loạn tại dòng xe cộ trùng, đuổi kịp đà rèn ạ dầu ngọc kỳ xe. Ra chơi sự rất có kiên nhẫn, tựa như hao phí mấy tháng, thông qua thất chuyển bắt quải con đường nói động nịu lạ cù nịt câu dẫn đà rèn ạ dầu ngọc kỳ như vậy, nàng biết chuyện này cấp không được, càng phấn khích còn tại mặt sau. Nịu lạ cù nịt câu dẫn đà rèn ạ dầu ngọc kỳ sự cũng nhắc nhở nàng, Hollywood trong giới các nữ ngôi sao giao tình, thật đều là chút hoa nhựa tỉ muội tình. Vẫn là cùng mặt thẻ ở giữa giao tình đáng tin a. Ra chơi sức thầm thở dài một câu. Nhớ năm đó, nàng chỉ là tại xác gớp trở về kịch tổ bang mặt thẻ một điểm bé nhỏ không đáng kể tiểu bận rộn, mặt thẻ lại vẫn ghi tạc trong lòng, chẳng những nhắc nhở nàng nạ tạ lỉ bỏ mạn là tâm cơ biểu, sau này càng là giúp nàng kế hoạch báo thủ, dứt khoát làm đến bằng hữu có thể làm cực hạn. Không có mặt thẻ, nàng đều không biết như thế nào từ lần này đã kích trung chịu đựng qua đến. Hiện tại chẳng những chịu đựng qua đến, còn có thể mục đích tính triển khai phản kích, khiến kia đôi cậu nam nữ trả giá ứng có đại giới, này cũng có thể khiến nàng khôi phục tin tưởng. Trong giới không biết có bao nhiêu nhân sau lưng tại nghị luận nàng, cười nhạo nàng, nạ tạ lỉ bỏ mạn cùng đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ xui xẻo, cũng sẽ khiến trong giới kia vài khốn kiếp minh bạch một sự kiện, nàng ra trời sẽ không phải dễ trọc. Phía trước đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ xe lại một lần dừng lại, lần này dừng ở khách sạn trước cửa. Ra trời sẽ khiến tài xế đem xe dừng ở khách sạn cách đó không xa ven đường. Lại nhìn về phía bên kia, đã rèn ạ dầu ngọc kỳ cùng nịu lạ cù nịt tay nắm tay, dị thường thân thiết đi vào khách sạn đại môn. Như vậy vẻ mặt thân mật hai người tiến trong khách sạn làm cái gì? Dù là ai đều có thể nghĩ ra được. Nàng lại cầm lấy di động, bấm gọi phía trước cái kia dây số, nhàn nhạt nói, đem phía trước quay chụp ảnh chụp phát cho ta. Các ngươi tại đây nhìn chằm chằm, chụp xuống bọn họ đi ra ảnh chụp. Cắt đứt điện thoại, ra trời sư phân phó tài xế, đi, hồi mặt hạ tờ tàng. Trên đường trở về, di động vang lên tiếp thu bưu kiện nhắc nhở thanh, nàng mở ra nhìn nhìn, quay chụp nhân không hổ là chuyên nghiệp nhân sĩ, đã rèn ạ dầu ngọc kỳ cùng nịu lạ cù nịt kia vài thân thiết cảnh tượng tất cả đều vô xuống, thậm chí còn có đã rèn ạ dầu ngọc kỳ tay sờ vào nịu lạ cù nịt quần áo chung đặc tả. Đại khái lật xem một lần, buông xuống di động, giả trời sự tự hỏi lên đến, nên như thế nào chuyển đến nạ tạ lỉ bỏ mạn trong tay. Làm đến nạ tạ lỉ bỏ mạn tư nhân hòm thư không phải rất khó đi. Bất quá có chút ngôi sao thường xuyên rất lâu đều không xem hòm thư, nói không chừng nạ tạ lỉ bỏ mạn sẽ bỏ qua này mấy trò hay. Nàng suy xét một hồi, quyết định vẫn là tìm thiên nga đen kịch tổ nhân, trực tiếp phóng tới nạ tạ lỉ bỏ mạn trong văn phòng. Ra chơi sẽ thu mua kịch tổ không ít người, những người này vẫn hướng nàng truyền lại thiên nga đen bên trong tình huống. Trở lại ở màn hạ tờ tặng chung cư, ra chơi sẽ bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, cố ý bấm gọi mặt thẻ điện thoại, đầu tiên là nói vài câu, sau đó đem kia vài ảnh chụp truyền một phần cấp mặt thẻ. Loại này nàng một tay kế hoạch hảo sự, như thế nào có thể không cùng người chia sẻ đâu. Cho nàng ra chủ ý mặt thẻ tuyệt đối là tốt nhất chia sẻ đối tượng. Gia Chavis cũng quyết định, bên này tình huống đều đúng lúc cùng mặt thẻ chia sẻ. Chương 837, nâng lên nàng. Vừa trở lại Los Angeles, mặt thẻ cũng không nghĩ tới, sẽ từ Gia Chavis bên kia thu đến như vậy một phong biểu kiện. Đã rèn ạ dầu ngọc kỳ không hổ là Hollywood nam nhân, cùng hắn kém không nhiều, đều ham thích với đốn tuổi mệt như vậy quang huy vĩ nghiệp. Nếu là Cú Nis cũng không thẹn là Hollywood nữ ngôi sao, trộn khuê mật bạn trai loại sự tình này thuận buồm xuôi gió. Nhưng hắn đối với này những một điểm không kỳ quái, giống như loại này sự tại Hollywood rất bình thường. Nam nhân không xuất quỹ, nữ nhân không trộm tình, kia vẫn là Hollywood sao. Mặt thẻ rất rõ ràng, loại sự tình này khẳng định sẽ nhượng nạ tạ lỉ bỏ mạn phát điên. Trung quy khuê mật trộm nam nhân trộm đến chính mình trên đầu, đổi thành ai đều sẽ buồn bực thêm phẫn nộ. Nhưng việc này rất khó từ trên căn bản đả kích nạ tạ lì vỏ mạn. Muốn nói nạ tạ lì vỏ mạn yêu phải đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ, có lẽ có khả năng, nhưng yêu sâu đậm, sẽ rất khó nói. Mặt thẻ từ tự thân góc độ nhìn, nạ tạ lì vỏ mạn lợi dụng đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ ý tưởng e càng nhiều một ít, thông qua cùng đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ hợp tác, đạt tới tại văn nghệ phim độc lập thượng đột phá. Mặt sau nói không chừng tìm một cơ hội liền đem đả rèn ạ dầu ngọc kỳ đạp. Thật muốn đả kích nạ tạ lỉ vỏ mạn, cuối cùng mục tiêu vẫn là muốn phá hư nàng Oscar kế hoạch. Năm nay kỳ nghỉ hè dị tinh chiến trường liền muốn phát hành, nạ tạ lỉ vỏ mạn nhưng là nữ chính. Nếu này bộ phim giống hắn thiết tưởng như vậy, nạ tạ lỉ vỏ mạn thương nghiệp chi lộ tất nhiên sẽ triệt để đoạn tuyệt. Mặt sau ở trên Oscar lại không thu hoạch được gì, nàng có tỷ lệ rất lớn trở thành danh phủ kỳ thực bột vót phí độc dược. Tại các công ty sản xuất phim diễn viên bình xét cấp bậc trung hàng xuống mấy cái cấp bậc. Đến lúc đó đừng nói tưởng trở thành danh phủ kỳ thực ngôi sao tuyến đầu, ngay cả nhị tuyến ngôi sao địa vị đều không bảo đảm. Nói đến cùng, Hollywood công ty sản xuất phim đầu tư thương nghiệp điện ảnh cũng tốt, vẫn là văn nghệ phim độc lập cũng thế, cuối cùng đều là tại theo đuổi thương nghiệp lợi nhuận. Giống Thiên Nga Đen loại này phim, không có trọng lượng cấp giải Oscar hộ giá hộ tống, muốn lợi nhuận rất khó. Lần trước giả Travis lại đây tìm hắn sau. Mặt thẻ chuyên môn tìm đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ qua lại quay chụp phim nhìn nhìn, không có trọng lượng cấp giải thưởng ra thân mà nói, lấy đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ như vậy tiểu chúng phong cách, cho dù là tiểu đầu tư độc lập điện ảnh, thu hồi phí tổn cũng không phải kiện dễ dàng sự. Đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ quay chụp phim nhân vật chính đều có được tự hủy hình nhân cách, vị này đạo diễn thường thường lấy thi ngược phương thức hiện ra nhân vật chính đối thân thể bản thân hủy diệt, rơi vào điên cuồng cùng hủy diệt tâm linh lữ trình để người nhìn xem tương đương khó chịu. Tại đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ điện ảnh bên trong, nhục thể thành tinh thần cực khổ tế đàn, dã tâm, cô độc, dục vọng, khát vọng, tại hắn màn ảnh dưới, đều chạy tối tăm huyết. Loại này phim, tại tiểu chúng trong giới, bức cách phi thường cao. Cũng khó trách nạ tạ lỉ vỏ mạn từ giả trời sự trong tay nhìn thấy Thiên Nga Đen kịch bản sau, sẽ chủ động phóng ra. Mặt thẻ tự hỏi qua đi, cấp giả trời sự trở về điện thoại, tại nàng trọng điểm vẫn là chú ý Thiên Nga Đen sung thưởng, lấy hiện tại chế tạo ra có lợi tình thế. Lớn nhất khả năng phá hư Thiên Nga Đen sung thưởng kế hoạch. Có lẽ tại giả Travis tỉ mỉ chăm sóc dưới Thiên Nga Đen kịch tổ thật sẽ trình diễn một hồi so điện ảnh càng phấn khích cho hay. Hắn sẽ bàng quan trận này cho hay, tất yếu thời điểm cũng sẽ bang giả Travis một phen. Giả Travis bên kia còn tại hành động, mặt thẻ được đến tin tức, giả Travis năm nay tạm thời buông tay đỉnh đầu công tác, chuyên môn đến làm chuyện này. Chăm chú nữ nhân có đôi khi là rất đáng sợ. Thì như Jennifer lo dần sờ. Nghe nói mặt thẻ trở lại Los Angeles, Jennifer Lawrence chủ động tới cửa bái phỏng, vì hẩn chờ game kịch tổ cuối cùng một vòng thử vai, cam tâm tình nguyện bày ra các loại tạo hình, khiến mặt thẻ quay chụp mới nhất nhân thể tả chân đại phiến CG. Đây là một vì nổi danh phi thường có thể thông suốt đi ra ngoài nữ diễn viên. Tuy rằng Jennifer Lawrence như là ngốc đại tỷ, nhưng mặt thẻ biết nữ nhân này rất khôn khéo, dù cho không đến 20 tuổi, so với tại Hollywood dốc sức làm nhiều năm một ít ngôi sao còn sẽ tính toán. Cho nên, hắn mặc kệ là lần trước, vẫn là lần này quay chụp Jennifer Lawrence nhân thể nghệ thuật tả chân đại phiến, đều ẩn nấp toàn bộ hành trình ghi hình. Này mới có thể tỏ rõ Jennifer Lawrence chủ động tìm tới hắn ghi hình, hắn sẽ khóa vào kết an toàn chung, cũng hy vọng về sau vĩnh viễn đều sẽ không dùng đến. Mặt thẻ là hết lòng tuân thủ hứa hẹn nhân hẳn chờ game cuối cùng một vòng thử vai hoàn tất, Jennifer Lawrence như nguyện chiếm được cặt nịt này nữ chính. Mặt khác, Anh quốc tân sinh đại diễn viên Tạ Dồn Ý Gở Tờn lấy xuống nam chính tỷ tạ, Anh quốc diễn viên Sam Cờ Lạ Phở Lần trở thành gạ lệ hạt sồn kẻ đóng vai. Hần chờ game tuyển diễn viên thử vai cũng toàn bộ kết thúc, cùng thoải lì tật như vậy, bắt đầu dùng đều là có nhất định diễn nghệ trải qua lại không có thành danh tân nhân diễn viên. Kịch tổ còn tuyển dụng một ít kỹ xảo biểu diễn không sai mà thù lao tương đối thấp diễn viên làm vai phụ, tỉ như Elizabeth Banks, Vũ Tỷ Hạ Giật cùng Donald Sủ ở Lẹn Đợi Đã, vân vân. Nay bộ phim sẽ từ tháng 4 trung tuần bắt đầu quay trụ, nếu hết thể thuận lợi mà nói 2011 năm 4 tháng liền có thể tại Bắc Mỹ phát hành. Bởi vì có tỏa lì tật siêu di thành công ở phía trước hẳn chờ game này, bộ thanh thiếu niên điện ảnh cũng phi thường thụ chú ý, đặc biệt là mặt thẻ đầu tư điểm này, bị thụ chờ mong. Vì tuyên truyền, mặt thẻ theo sau tại tham dự một hồi phát sờ ẻn phiếu di ợt năm thông cáo khi, chuyên môn nhắc tới hẳn chờ game, hơn nữa trọng điểm nói Jennifer Lawrence này nữ chính. Xin hỏi, hòn nở tiên sinh. Đến từ Hollywood rẻ bọt tờ phóng viên hỏi. Là cái gì nguyên nhân khiến kịch tổ lựa chọn Jennifer Lawrence tiểu thư làm này bộ phim nữ chính? Cuối cùng nam nữ nhân vật chính quyền quyết định, nắm tại trong tay của hắn, điểm này cũng không phải bí mật, mặt thẻ cũng không che giấu. Nói thẳng, Jennifer Lawrence là một vị phi thường có sức sáng tạo diễn viên, mặt tỷ rèn kín đạo diễn đối với nàng cũng rất vừa lòng, nàng tại thử vai khi biểu hiện thật khiến chúng ta giật mình, trầm tĩnh tự nhiên lại có sức bật. Nếu lựa chọn Jennifer Lawrence làm nữ chính, mặt thẻ vì phim suy xét, cũng sẽ tận hết sức lực nâng lên nàng đến. Vài năm trước, ta đi bờ nỉnh tờ lẩn kịch tổ thăm chặt lái dở thở dần khi, liền từng nhìn đến Jennifer Lawrence, bởi vì nàng đích sắc có nhất lưu diễn viên tài hoa, có thể cung cấp ra làm người ta tin phục biểu diễn. Từ trên trình độ nhất định đến nói, hắn nói là tình hình thực tế, Jennifer Lawrence cú té ngã kia, sắc thật khiến nhớ kỹ này tuổi trẻ nữ diễn viên. Loại này đặc thù xuất chứng phương thức, càng dễ dàng cho người lưu lại tương đối khắc sâu ấn tượng. Mặt thẻ mà nói nửa thật nửa giả, sau này, ta cùng Jennifer Lawrence thấy một mặt, phát hiện nàng là một phi thường có tính dẻo diễn viên, vì thế liền đem nàng đưa đến trong kịch tổ. Mặt khác vài vị diễn viên chính cũng là như thế, đều là ta tại nhìn qua bọn họ điện ảnh sau, mới xác định muốn diễn viên. Vị này đến từ Hollywood rẻ bọt tờ phóng viên mắt nhìn trong tay tư liệu, mang theo nghi hoặc hỏi, kịch tổ công khai tư liệu biểu hiện, Jennifer Lawrence tiểu thư mau 20 tuổi, đối với tiểu thuyết bên trong Katniss thiết lập. Jennifer Lawrence tiểu thư thực tế tuổi có phải hay không thiên đại? Loại này tuổi thượng chênh lệch, có phải hay không sẽ cho tương lai quay chụp biểu diễn cùng với phim mang đến phức tạp đâu? Diễn viên tuổi xác thật là vấn đề, đặc biệt là này mấy người da trắng nữ diễn viên, tầm 20 tuổi cũng rất thành thục, nói là 15-16 tuổi làm sao cũng có điểm miễn cưỡng. Tỷ như Jennifer Lawrence, đại khái là gần nhất bị hắn chiều sâu khai phá quan hệ, càng như là nữ nhân mà không phải nữ hài. Nhưng đây là thật bất đắc dĩ sự. 15-16 tuổi các diễn viên, thường thường là Hollywood tình cảnh xấu hổ nhất một đám, giống như là rất nhiều vẫn biểu diễn nữ chính đến tầm 40 tuổi không cam lòng thối lui đến nữ phụ trên vị trí nữ ngôi sao như vậy, có thể tiếp hí cùng nhân vật rất ít. Nay tuổi trẻ diễn viên, đặc biệt là nữ diễn viên, đối mặt tình huống rất phức tạp, diễn so các nàng thực tế tuổi tiểu nhân vật, Hollywood có quá nhiều manh đến mức khiến người xương cốt phát tổ nữ ngôi sao nhỏ tuổi so các nàng có cạnh tranh lực, đóng vai so các nàng tuổi đại nhân vật, cơ bản không có khả năng. Cho dù là biểu diễn cùng tự thân tuổi tương xứng nhân vật, còn muốn đối mặt 18-19 tuổi thậm chí 20 tuổi xuất đầu này bộ phận nữ diễn viên cạnh tranh, hơn nữa người sau vô luận là biểu diễn vẫn là tâm tính, so các nàng ưu thế lớn hơn. Về vấn đề này, ta cùng đạo diễn hoạt tỷ rèn kìn cùng nguyên tắc tác giả sụ rèn cổ lỉn nữ sĩ xâm nhập thảo luận qua, hơn nữa cổ lỉn nữ sĩ cũng nhìn từng diễn viên thử vai trải qua, nàng đối Jennifer Lawrence tuổi vẫn là có một điểm cái nhìn. Nói tới đây, mặt thẻ hơi thoáng tạm dừng. Sau đó cũ nói nhắc lại, mấu chốt ở chỗ, vừa phải có thể biểu hiện ra tiểu thuyết chung đối Katniss này nhân vật miêu tả, lại muốn mười mấy tuổi tuổi, như vậy diễn viên, cơ hồ là không thể tìm kiếm. Hắn xuề tay, nói, từ trước mắt tình huống đến xem, không ai có thể tại biểu diễn trình độ, bề ngoài đặc điểm cùng nhân vật trên thiết lập so Jennifer Lawrence càng thích hợp nhân vật này. Thực ra, tại cố lìn nữ sĩ thiết trí cùng ta cảm giác chung, Katniss cũng không phải một người tuổi còn trẻ nữ hài, mà là một người tuổi còn trẻ nữ nhân. Mà Jennifer Lawrence vừa vặn liền có thể đem này hết thảy thuyết minh đi ra. Phim trung kiên cường nữ chính, trong hiện thực phi thường tiếp địa khí ngốc đại tỷ nhân thiết, lựa chọn Jennifer Lawrence cũng có trợ với hẳn chờ game tương lai tuyên truyền mở rộng. Thẳng thắn giảng, Jennifer Lawrence không tính là nhiều xinh đẹp, từng có thể như vậy được hoan nghênh, cùng nàng tỉ mỉ tạo ra nhân thiết có quan hệ rất lớn. Liền lấy Jennifer Lawrence cùng Anne Hathaway hai người nhân thiết đến nói đi. Jennifer Lawrence rõ ràng càng thụ truyền thông cùng công chúng yêu thích. Hẳn chờ game sẽ rèn thành một series, Susan Colin đã hoàn thành đệ nhị bộ tiểu thuyết, bất quá tạm thời không có xuất bản đưa ra thị trường, tiểu thuyết đưa ra thị trường thời gian sẽ phối hợp phim tuyên truyền cần mà định. Nay bộ tiểu thuyết cải biên điện ảnh sắp tiến vào chính thức quay chụp giai đoạn, mà Mạt Thẻ vẫn chú ý mặt khác một quyển sách, xuất bản đưa ra thị trường bất quá hơn một tháng thời gian, dĩ nhiên xông ra to lớn tên tuổi. Chương 838, Ngân phiếu khống. Nay bản ở Mẹ Di Cần Sở Nghỉ Vợ Tự Chuyện vào tháng 2 trung tuần xuất bản đưa ra thị trường, trải qua hơn một tháng chuẩn bị sau, từ cuối tháng 3 bắt đầu bùng nổ, liên tục 2 tuần đi lên New York thời báo sách bán chạy bảng xếp hạng, tự chuyện dẫn phát từ truyền thông đến công chúng rộng khắp chú ý, Cờ Dít Kỷ Tài nháy mắt trở thành toàn Mỹ danh nhân. Cùng lúc đó, Cờ Dít Kỷ Tài cùng người khác một khác bản đồng tác giả thư Mỹ Quốc súng ống từ 10 kiện vũ khí xem Mỹ Quốc lịch sử cũng thuận lợi xuất bản, giảng thuật hắn dùng qua 10 kiện kinh điển vũ khí. Mở công ty cùng viết thư ngoài, Cờ Dít Kỷ Tài còn tận sức với giúp xuất ngũ lao binh khắc phục thương tích sau hướng kích chướng ngại, hắn cùng với nhân liên hợp khởi đầu một nhà tên là Phỉ Cổ Quan Ái Ngân Sách Hội phim mưu cầu lợi nhuận cơ cấu hợp tác, thành lập anh hùng hạng mục, vì thân thể thụ thương cùng tâm lý bị thương xuất ngũ quân nhân cung cấp thân thể khang phục thiết bị, cá nhân huấn luyện, sinh hoạt phụ trợ, tâm lý trị liệu đảng phục vụ. Này mấy đều khiến Cờ Dít Kỷ Tài càng thêm dẫn nhân quan chú. Giống như vậy dễ bán tự truyện, đối Hollywood giá trị so cái gì sáng ý kịch bản đại nhiều lắm, Cờ Dít Kỷ Tài cùng ở Mẹ Di Cần Sở Nghỉ Vợ không thể tránh khỏi trở thành một ít Hollywood trung tiểu công ty hoặc là người sản xuất mục tiêu. Mặt thẻ có thể nhìn thấy Cờ Dít Kỷ Tài độc nhất vô nhị lý lịch giá trị, người khác tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Hơn nữa bởi vì tạ Kỷ Tài quan hệ, vợ là Anderson cùng Kỷ Tài vợ chồng liền tự chuyện trao quyền đàm phán vẫn không có ký kết chính thức hiệp nghị. Ai đều tưởng khiến trong tay gì đó giá trị lớn nhất hóa, Cờ Dít Kỷ Tài vợ chồng cũng không ngoại lệ. Rất nhiều đến từ Hollywood người sản xuất hoặc là công ty sản xuất phim đại biểu, phân phân cùng Cờ Dít Kỷ Tài cùng tạ Kỷ Tài tiếp xúc, muốn lấy xuống ở Mẹ Di Cần Sở Nghỉ Vợ điện ảnh bản quyền. Tại ạ, mặt thẻ ra giá rất hợp lý. Tiến vào một nhà tư nhân hội sở, Cờ Dít Kỷ Tài vừa đi vừa đối tạ Kỷ Tài nói, 500 vạn đô la bản quyền bán đứt là mọi người chúng tôi cao, hơn nữa không có mặt thẻ nhắc nhở, cũng sẽ không có này bản tự truyện. Hán Cường Điệu nói, mặt thẻ vẫn là chúng ta quân sự nhận thầu công ty phía đối tác, ta cho rằng hẳn là đem bản quyền ưu tiên chuyển nhượng cho hắn. Tại ạ Kỳ Tài lại thẳng lắc đầu, đây là sinh ý, thân ái. Có người từ bên cạnh trải qua, nàng hạ giọng nói, Cờ Dít, của ngươi trải qua là độc nhất vô nhị, không thể phục chế, chúng ta chuyển nhượng qua một lần này, sẽ không lại có lần thứ hai. Chúng ta theo lý phải đạt được tối cao thu nhập. Cờ Dít Kỳ Tài bao nhiêu có điểm bất mãn, mặt thẻ ra giá rất có thành ý. Thành ý. Tại ạ Kỳ Tài cười lạnh một tiếng, còn nói thêm, đó là bởi vì hắn thấy được của ngươi giá trị, cho nên cố ý kết giao ngươi. Không phải ngươi nói như vậy. Cờ Dít Kỳ Tài đối mặt thẻ ấn tượng vẫn phi thường tốt. Nhưng hắn phục dịch 10 năm, tự giác thua thiệt thê tử cùng gia đình rất nhiều, cũng không có lại mở miệng phân biệt. Tại ạ Kỳ Tài đẳng trải qua nhân đi xa, thoáng đề cao thanh âm, nói, thân ái, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới sao? Mặt thẻ hòn nở là phái tả, vì cái gì muốn kết giao đến từ bang Texas phái bảo thủ? Bởi vì ích lợi a. Cờ Dít Kỷ Tài không ủng hộ lời này, này cùng đảng phái không quan hệ, thuần túy là cá nhân quan cảm. Hiện tại có người ra giá càng cao. Tại ạ Kỳ Tài thẳng lắc đầu, chúng ta vì sao không cùng người nói chuyện? Vì cái gì muốn cột vào mặt thẻ hòn nở trên một cây này? Ta đây không phải đến sao? Cờ Dít Kỷ Tài có chút bất đắc dĩ nói. Hai người rất nhanh tại một đống độc lập tiểu phòng ở phía trước thấy được nhà xuất bản người trung gian dẫn bọn hắn vào phòng ở, vì song phương làm giới thiệu. Tại ạ, Cờ Dít. Vị này là Winston ảnh nghiệp người phụ trách Hạ Vi Winston. Người trung gian giới thiệu nói, Hạ Vi, đây là Cờ Dít Kỳ Tài, đây là Tạ Kỳ Tài. Đợi song phương chào hỏi, nhà xuất bản người trung gian chủ động cáo từ rời đi. Hai vị, ta đặc biệt chú ý ở Mẹ Di Cần Sơ Nghi tờ này quyển sách. Hạ Vi Winston vẫn là kia phó lao diễn xuất, vô luận nói chuyện vẫn là biểu tình, đều mang theo Hollywood đại lao ngạo mạn cùng cường thế, cố ý đem này bản tiểu thuyết cải biên thành điện ảnh. Cờ Dít Kỳ Tài khẽ nhíu mày. Cho dù là lầu năm góc các tướng quân, với hắn nói chuyện đều sẽ không dùng này phúc giọng điệu. Tại ạ Kỳ Tài nhẹ nhàng nắm dưới trượng phu tay, đây không phải quân đội, mà là sinh ý trưởng. Winston tiên sinh. Tại ạ Kỳ Tài nhẹ nhàng bâng quơ nói, chú ý ở Mẹ Di Cần Sở Nghỉ Vợ này bản tự chuyện điện ảnh công ty có rất nhiều. Hạ vì Winston đến phía trước làm qua một ít lý giải, biết có không ít trung tiểu công ty chú ý này bản tự chuyện cải biên quyền, tuy rằng không biết cụ thể là nào, nhưng này mấy công ty quy mô đều rất nhỏ. Không có một nhà thực lực có thể cùng Winston ảnh nghiệp so. Winston ảnh nghiệp đối với lần này hợp tác phi thường có thành ý. Hạ vì Winston mà nói là nói như vậy, lại không đổi được nhất quán đối đãi tiểu nhân vật làm việc phong cách, tổng có vẻ có điểm cả vũ lấp miệng em, ta nguyện ý lấy 300 vạn đô la giá bán đứt này bộ tự chuyện điện ảnh bản quyền. 300 vạn đô la. Tại ạ Kỳ Tài bất động thanh sắc, trong lòng lại tại tính toán, đây là Hạ vì Winston lần đầu tiên ra giá, song phương hẳn là còn có đàm, vạn nhất có thể đàm thành mà nói, chuyển nhượng giới nói không chừng vượt qua 500 vạn đô la, như vậy. Cờ dít kỳ tai mày lại không thể tra nhữ một chút, nhìn Hạ Vi Winston, người này cho hắn ấn tượng quá kém, bề ngoài tương đương đáng khinh, trong lời nói ngạo mạn không ra che lấp, trên mặt biểu tình không ai bị nổi, thật sự khó có thể gọi người sinh ra hảo cảm. Hắn nhớ tới mặt thẻ bình thản tự mình, đồng dạng đều là hôn giới điện ảnh, trên lệch lớn như vậy. Ngươi là danh khí so mặt thẻ đại đâu? Vẫn là tư bản so mặt thẻ nhiều đâu? Nhưng cờ dít kỳ tại như cũ bảo trì trầm mặc, bởi vì tại ạ kỳ tại còn tại cùng Hạ Vi Winston đàm. Tại ạ kỳ tại cùng Hạ Vi Winston thương lượng một hồi, Hạ Vi Winston không có tăng giá ý tứ, ngược lại trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra một cỗ hương vị, có thể đem tự chuyện giao cho hắn Hạ Vi Winston vận tắc quay trụ, là bọn họ vinh hạnh. Này 300 vạn đô là chuyển nhượng giới, ngay cả mặt thẻ hòn nở báo giá đều so ra kém, tại ạ kỳ tài đương nhiên không vui. Các ngươi muốn minh bạch, cùng Winston ảnh nghiệp hợp tác phi thường khó được. Hạ Vi Winston có đầy đủ tự tin, chúng ta song phương hợp tác, có thể quay chụp chế tác một bộ xuất sắc điện ảnh, tự chuyện đề tài điện ảnh luôn luôn là Oscar đứng đầu. Hắn bắt đầu khai ngân phiếu khống, tương lai, ta sẽ toàn lực vận tác cải biên điện ảnh trùng kích Oscar, một khi có thể lấy đến trọng lượng cấp giải Oscar, phim đem có đủ thế giới cấp lực ảnh hưởng. Tại ạ kỳ tai nhìn cờ dít kỳ tại, cờ dít kỳ tai không có bất cứ tỏ vẻ. Đại khái là Oscar tiểu kim nhân lấy quá nhiều duyên cớ, Hạ Vi Winston lại bày ra một cỗ tự tin đến cường thế bộ dáng, kỳ tài tiên sinh, đến lúc đó ngươi sẽ trở thành toàn thế giới danh nhân. Nga tại ạ kỳ tài nghe đến đó, hỏi, đã có trùng kích Oscar giá trị, ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ Vợ điện ảnh bản quyền không chỉ 300 vạn đô la đi. Đối phương chỉ để danh, lại không đàm lợi, cho rằng bọn họ sẽ bị hư danh mê hoặc trụ. Lời này khiến Hạ Vi Winston có điểm tức giận, hắn dựng thẳng lên một căn đầu ngón tay lắc lắc, giống như dị vãng đàm phán như vậy, có chút khinh thường nói. Không có của ta vận tác, ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ Vợ ở trên Oscar không đáng một đồng. Đàm phán đơn giản chính là như vậy, uy bức lợi dụ các loại thủ đoạn đều xuất hiện, cuối cùng song phương đạt thành thỏa hiệp. Dựa theo bình thường trình tự, nay tại ạ kỳ tại bên này tiếp tục có kẻ mặc cả. Nhưng cờ dít kỳ tại không phải bình thường nhân, là từ chiến trường trong đống người chết bò đi ra, nơi nào có kiên nhẫn cùng như vậy một khiến hắn trong lòng sinh ghét ra hỏa dây dưa không ngớt. Không đợi tại ạ kỳ tại mở miệng, cờ dít kỳ tại liền lắc đầu nói. Chúng ta không có đàm tất yếu. Cờ dít tại ạ kỳ tải cũng đối Hạ Vi Winston bất mãn, nhưng chung quy còn có đàm đường sống, chúng ta. Cờ dít kỳ tải là đến từ bang Texas cao bồi, lập tức đứng lên, chúng ta đi thôi. Tại ạ kỳ tải tuy rằng theo đuổi ích lợi lớn nhất hóa, nhưng nhìn thấy trượng phu tâm ý đã quyết, cũng không tưởng ở trước mặt người bên ngoài phản bác hắn, cũng đứng lên. Các ngươi muốn tưởng hảo. Hạ Vi Winston trên mặt lóe qua một tia không vui, bỏ qua Winston ảnh nghiệp, các ngươi rất khó lại tìm đến càng thích hợp đối tượng hợp tác. Cờ dít kỳ tài nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói, không tất. Hắn thật sự không quen nhìn người này, vẫn là nhịn không được bỏ thêm một câu, Hollywood điện ảnh công ty có rất nhiều. Hạ Vi Winston khỏe miệng xả ra một tiếng cười, nhưng có thể móc ra giá cao tiền mua bản quyền công ty rất ít. Lời này là tình hình thực tế, tại ạ kỳ tài cũng rõ ràng điểm này, bất quá có ra công ty ra giá đã so Winston ảnh nghiệp cao, cho nên nàng có đầy đủ tự tin. So với tương lai hư vô phiêu miểu hứa hẹn, nàng càng coi trọng có thể chân chính bắt đến trong tay lợi ích. Hạ Vi Winston gặp này hai người không hề xúc động, còn nói thêm, hai vị, vẫn là cẩn thận suy xét một chút đi, cùng Winston ảnh nghiệp hợp tác có thể cùng thắng, không hợp tác mà nói hắn trong giọng nói mang theo nhàn nhạt cảnh cáo, ta dám cam đoan một sự kiện, mặc kệ tương lai các ngươi đem bản quyền bán cho ai, quay chụp phim không có một tia lấy đến giải Oscar khả năng. Nghe được này mang theo uy hiếp lời, cờ dít kỳ ta theo bản năng sờ hướng bên hông, tại ạ kỳ tài nhanh chóng giữ chặt hắn. Nàng không xác định trượng phu hôm nay mang thương không có. Cờ dít kỳ tài nhìn Hạ Vi Winston liếc nhìn, kéo lên tại ạ kỳ tài, cũng không quay đầu lại đi mất. Liên tại cờ dít kỳ tài vợ chồng cùng tại ạ kỳ tài rời đi này ra tư nhân hội sở khi, đang tại phòng công tác chung mặt thẻ chiếm được tương quan tin tức. Không có lầm. Mặt thẻ ngồi ở trên ghế làm việc, hỏi đối diện bỡ là Anderson, kỳ tài vợ chồng gặp người là Hạ Vi Winston. Bỡ là Anderson cực kỳ chăm chú gật đầu, sẽ không sai. Chuyện tin tức người tới là xuất bản phương phụ trách ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ Vợ chủ biên, hắn nói là một vị khác chủ biên sau lưng đảm đương song phương người trung gian. Mặt thẻ hai tay giao nhau đặt ở trên bàn công tác, này Hạ Vi Winston thật sự là càng ngày càng khiến nhận chán ghét. Người đánh trước điện thoại cấp kỳ tại vợ chồng, thám thính hạ tình huống. Mặt thẻ nhanh chóng làm ra quyết định, ta nghĩ nên như thế nào hướng Hạ Vi Winston phản kích. Vô luận là hắn bên này, vẫn là dồ nạn phạ rào bên kia, đều chưa chuẩn bị sẵn sàng. Không có khả năng phát động tổng công. Chương 839, phải có kiên nhẫn. Bất quá hơn nửa giờ, Bở là Anderson liền trở lại. Ta cấp nhà xuất bản phương diện cùng kỳ tại vợ chồng phân biệt gọi điện thoại, đại khái hỏi rõ ràng. Bở là Anderson kéo ra ghế dựa, ngồi ở mặt thẻ bàn công tác đối diện, chi tiết nói, từ ở mẹ gì cần sơ nỉ tờ này quyển sách đi lên sách bán chạy bảng xếp hạng, có rất nhiều trung tiểu điện ảnh công ty cùng tại ạ kỳ ta tiếp xúc qua, liền theo chúng ta ở giữa dự tính như vậy, tại ạ kỳ tài muốn treo giá, vừa muốn tìm kiếm càng cao bản quyền chuyển nhượng, lại tưởng thông qua mặt khác công ty cho chúng ta tạo áp lực. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, nếu không phải tại ạ kỳ tài, này quyển sách điện ảnh bản quyền sớm liền tới tay. Nhưng loại sự tình này tại thương nghiệp xã hội rất bình thường, giống như hắn đầu tư điện ảnh nhu cầu lớn nhất ích lợi như vậy, tại ạ kỳ tài cũng tưởng đem trượng phu này đoạn độc nhất vô nhị trải qua bán ra hài lòng giá. Vỡ là Anderson tiếp tục nói, Winston ảnh nghiệp cũng chú ý tới này quyển sách, tự chuyện phù hợp bọn họ nhất quán quay chụp chế tác phong cách. Nhà xuất bản phương diện, phụ trách ở mẹ di cần sở nhỉ vợ chủ biên bên trong đối thủ cạnh tranh, vì hạ vì Winston cùng kỳ tài vợ chồng giật dây bắt cầu, song phương có hôm nay lần này hội đàm. Nàng thanh thanh nhất hầu, hạ vì Winston cùng kỳ tài vợ chồng không có đạt thành hiệp nghị. Ta cấp cờ giết kỳ tài gọi điện thoại, cờ giết kỳ tài tựa hồ rất chán ghét hạ vì Winston, hắn ở trong điện thoại lộ ra, hạ vì Winston muốn lấy thế áp nhân, bị hắn đỉnh trở về. Này ngược lại là hạ vì Winston nhất quán phong cách. Mặt thẻ lắc đầu, nhưng bang Texas cao bồi không thèm để ý. Bỡ là Anderson còn nói thêm, trước mắt kỳ tài vợ chồng không có cùng người khác đạt thành hiệp nghị, chúng ta còn tại đệ nhất chính tự. Tại ạ kỳ tại cùng mặt khác công ty tiếp xúc, càng nhiều là vì hướng chúng ta tạo áp lực. Nghe nói như thế, mặt thẻ hơi chút suy xét, nhanh chóng làm ra quyết định, ngươi tiếp tục cùng kỳ tại vợ chồng đàm phán. Vẫn là như vậy, 1.000 vạn đô là trở xuống ngươi làm chủ, mau chóng thu phục ở mẹ gì cần sở nhỉ tờ điện ảnh bản quyền. Hảo. Vỡ là Anderson nhẹ nhàng gật đầu, ta phía trước vẫn áp chế bản quyền chuyển nhượng kim, khiến tại ạ kỳ tại cho rằng 500 vạn đô lạ là chúng ta có thể tiếp thụ thượng hạn, mặt sau lại thích hợp để cao bằng giá. Phỏng chừng bọn họ rất nhanh ký chính thức dưới hiệp nghị. Mặt thẻ khoát tay, cụ thể sự tình tùy ngươi xử lý. Vỡ là Anderson không lại nhiều lời, tính toán trở về chuẩn bị cùng tạ kỳ tài một đợt mới đàm phán. Còn có một sự kiện. Mặt thẻ còn nói thêm, ta nghe nói hạ vì Winston chuẩn bị đi năm nay can liên hoan phim bên trên tuyển phim. Vỡ là Anderson nghĩ nghĩ, nói, Winston ảnh nghiệp mỗi năm đều sẽ tham gia tam đại liên hoan phim thương nghiệp giao dịch hội, bán đứt một ít độc lập chế tác bản quyền, lấy đến Bắc Mỹ chiếu phim vận tác. Mặt thẻ nhàn nhạt nói, như vậy, bỡ lạ, thu phục cùng kỳ tài vợ chồng đàm phán, ngươi hôm nay cũng đi can liên hoan phim bên trên xem. Chúng ta không có phát hành năng lực. Bỡ lạ Anderson cho rằng mặt thẻ cũng tưởng đi liên hoan phim bên trên tìm kiếm thích hợp phim bán đứt bản quyền. Mặt thẻ nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi đi theo dõi hạ vị Winston, phàm là hắn muốn mua, đều chen một chân, chúng ta không cần kia vài độc lập phim văn nghệ bản quyền, kia vài phim đối với chúng ta cũng không có dùng. Chúng ta mục đích là trở thành bản quyền bán ra phương nâng lên giá lợi thế, khiến hạ vị Winston muốn bán đứt phim trả giá càng lớn đại giới. Bỡ là Anderson lập tức gật đầu, ta hiểu được. Đợi nàng rời đi, mặt thẻ ngồi ở trên ghế suy xét một hồi, tuy rằng không biết hạ vị Winston tại ở mẹ gì cần sơ nhỉ tờ thượng có phải hay không cố ý nhảy ra ghê tầm hắn, nhưng hắn nhất định sẽ đánh trở về. Hiện tại chỉ là nhẹ nhàng đánh, tương lai thì sẽ đánh được hắn không thể phiên thân. Dô nản phạ rào bên kia mới nhất tin tức. Trải qua vài tháng cố gắng sau, hắn đã thuyết phục bao gồm Joseph Gordon ở bên trong vài danh nữ diễn viên, từ các nàng chỗ đó lấy đến một ít về hạ vị Winston đối với các nàng hành vi khẩu thuật, nhưng vỏn vẹn mấy người xa xa không đủ, cần phải có càng nhiều nhân đứng ra. Còn có Bob Winston bên kia, nếu trong ngoài đồng thời làm khó dễ, hạ vị Winston đến lúc đó gặp phải tình thế tất nhiên càng thêm gian nan. Lại chính là xã hội tình thế. Chuyện này không chỉ là cần bọn họ ở sau lưng điều tra phát động, tốt nhất còn có thể cùng xã hội phát triển tình thế phối hợp. Đảng nữ quyền vận động càng thêm hưng thịnh, nữ bạch tả nhóm quyền phát ngôn càng nặng thời điểm, đột nhiên phát động một kích chí mệnh, đối mặt toàn xã hội như kinh đảo hãi lãng dư luận áp lực, cho dù là Hollywood đại lão cũng không chống được. Vẫn là muốn có kiên nhẫn a. Mặt thẻ thở dài, lại cấp hệ lần hơ măn cùng Á Mãn đã gọi điện thoại, ước hẹn tại Thiên Sứ chủ tính công ty gặp mặt, sau đó chạy qua, cùng này hai người lại thảo luận một phen về hạ vị Winston sự tình. Vô luận là Amanda, vẫn là hệ lần hờ mặn, ý tưởng cùng hắn trên cơ bản nhất trí, bây giờ còn không có đến phát động thời điểm. Vài ngày nghỉ ngơi thời gian qua đi, mặt thẻ lại trở lại phát sờ ẻn phiếu di ợt 5 kịch tổ, tiếp tục này bộ phim quay chụp. Disney xưởng sản xuất lộ thiên trường quay, sớm bố trí thành di ô dê dệ nảy rổ khu dân nghèo bộ dáng, nguyên bản như vậy vai diễn đặt ở di ô dê dệ nảy rổ thực cảnh quay chụp hiệu quả tốt nhất, nhưng ai cũng biết chỗ đó là phạm tội hoành hành địa phương, kịch tổ không tất yếu mạo kia vài phiêu lưu. Máy quay phim trước màn ảnh, Mặt thẻ nhảy qua một đạo tường thấp, trèo lên đỉnh phòng, hướng về phía trước chạy như điên, liền tại bên cạnh phía trước cách đó không xa, một Latin tráng hán tại điên cuồng chạy trốn, người kia thân thủ nhanh nhẹn, thường thường còn ngoạn ra một ít như bạt của độ khó cao động tác. Trang bị tại trên thanh trượt máy quay phim, vẫn nhanh chóng di động, gắt gao truy tại mặt thẻ bên cạnh. Mặt thẻ sớm từ trong di ô dê dễ nảy rổ hỗn loạn một đêm trùng khôi phục, thân thể tràn ngập bùng nổ thức lực lượng, vỏn vẹn vài giây sau, cứ dựa theo cảnh tượng thiết kế, bước gần chạy trốn Latin tráng hán. Nhìn thấy phía trước một mảng lớn màu xanh bọt biển cái đệm trải trên mặt đất, mặt thẻ biết thời cơ đã đến, hai chân dùng lực đạp, cả người hướng về phía trước nhào ra ngoài, đụng vào chạy trốn Latin tráng hán trên người, cùng nhau ngã xuống ở bọt biển trên đệm. Mặt thẻ vừa ngã vào bọt biển trên đệm, lập tức xoay người đứng lên, hắn tốc độ rõ ràng so Latin tráng hán phải nhanh, không đợi Latin tráng hán bò lên, xông lên đi đặt ở đối phương trên người, một căn cánh tay còn siết chặt Latin tráng hán cổ. Latin tráng hán muốn phản kháng, lại bị hắn dễ dàng chế phục. Cút. Đạo diễn Justin Lin tiếng hô vang lên, này một điều qua. Mặt thẻ buông ra Latin tráng hán, đứng lên sau lại thò tay đem vị này đặc kỹ diễn viên kéo lên, đặc kỹ diễn viên đối với hắn gật gật đầu, lấy kỳ cảm tạ. Quay chụp chuyển rời đến mặt khác nơi sân, tao mắt cơ tại vùn vụt đạo cụ trên xe lửa cướp đoạt ô tô, mặt thẻ cũng gia nhập đến trong đó, này mấy vai diễn từ màn ảnh trông được dị thường mạo hiểm, quay chụp khi lại phi thường an toàn, rất nhiều cao tốc vận động cảnh tượng, động thực ra là máy quay phim. Giống mặt thẻ cùng tao mắt cơ hai người, càng nhiều là tại bảy tạo hình. Loại này thương nghiệp phim hành động, vĩnh viễn đều không thể thiếu đùa giỡn khóc phấn xoáy đặc tả màn ảnh. Đương nhiên, độ khó cao màn ảnh cũng là có. Một hồi tương đối đơn giản đùa giỡn khóc phấn xoáy vai diễn chụp xong, động tác chỉ đạo tìm đến mặt thẻ cùng Tao Hacker, giải thích kế tiếp một hồi cảnh hành động trọng điểm. Tao, ngươi tại trên đỉnh xe buôn chạy. Động tác chỉ đạo cụ xe lửa đỉnh chốc nói, dùng nhanh nhất tốc độ chạy. Hắn tiếp lại đối mặt thẻ nói, ngươi đứng ở Daniel Ngo điều khiển tít út xe trên thùng xe tiếp ứng. Tít út xe cùng xe hàng là nối cùng một chỗ, động tốc độ sẽ không rất nhanh. Mặt thẻ cùng Tao Hacker tất cả đều gật gật đầu. Nếu xe lửa cao tốc vận chuyển, như vậy vai diễn rất khó cũng rất nguy hiểm, nhưng đạo cụ xe lửa tốc độ, cũng liền cùng người chạy chậm không sai biệt lắm. Quay chụp rất nhanh bắt đầu, đạo cụ xe lửa động lên, tao mắt cơ tại xe lửa trên đỉnh tung hoành bồn chỉ, rất nhanh đuổi tới tịt út xe bên này. Khiêu. Trên chỗ điều khiển Daniel Ngo đại thanh hô, bờ dị ẩn, nhảy xuống. Mặt thẻ mắt nhìn phía trước, phảng phất chỗ đó có vách núi dựng đứng như vậy, cũng đối tao mắt cơ hô, liền hiện tại, bờ dị ẩn. Khiêu. Xe lửa xe quỹ có đường cơ, tít út xe cách không phải rất gần, muốn nhảy qua đến không thể nghi ngờ có nhất định độ khó. Tao mắt cơ buôn chạy trông được xem phía trước, không chút do dự hướng tới bên này vọt tới, sau đó cao cao nhảy lên nhảy lại đây, mặt thẻ nhanh chóng cấp tao mắt cơ tránh ra địa phương. Giữa không trung bóng người giống như đại điểu như vậy rơi xuống, nhảy lên tít út xe thùng xe vách trong tất cả đều là nhuyễn thể tài liệu cải tạo mà thành, dỡ xuống tao mắt cơ nhảy xuống khi xung lực. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Đại khái là nhảy xuống khi dùng lực quá lớn, tao mắt cơ dừng ở tịt út xe trên thùng xe, thân thể nghiêng, như cũ hướng phía trước phóng đi. Mặt thẻ nhanh chóng thò tay, một phen kéo lấy hắn cánh tay, tao mắt cơ lúc này mới ổn định thân thể. Đi. Mặt thẻ dùng lực vỗ vỗ tịt út xe trần nhà, đối Daniel Ngo đại thanh hô, chúng ta đi. Hắn cùng tao mắt cơ lập tức ngồi xổm xuống. Justin Lin lúc này cũng kêu ngừng quay chụp, này màn ảnh thuận lợi hoàn thành. Tao mắt cơ đứng lên hoạt động dưới thối cước, nói, này cảnh hành động quay chụp lên đến thật không thoải mái. Mặt thẻ vô vô hắn cánh tay, nhún nhún vai, nói, chúng ta đi chuẩn bị một hồi đi. Mấy ngày này, kịch tổ quay chụp cơ bản đều là bọn họ hai tuyệt đối nam chính vai diễn, làm phim vai diễn nặng nhất hai nhân vật, tự nhiên không thể thiếu kể vai chiến đấu màn ảnh. Đốn tuổi mệnh không chỉ là kêu kêu khẩu hiệu, còn muốn tại thực tế hành động chung có điều thể hiện. Theo sau một tuần chung, mặt thẻ đều an ổn chờ ở kịch tổ quay chụp trên cơ bản tương đối thuận lợi. Justin Lin vẫn ấn chiếu kế hoạch thôi động quay chụp tiến độ. Tháng 4 thượng tuần, kịch tổ quay chụp còn đang tiếp tục, bất quá mặt thẻ tại Disney xưởng sản xuất vai diễn toàn bộ hoàn thành, hắn cũng tạm thời rời đi kịch tổ, chạy tới Đông Hải ngạn New York, tham dự phía trước liền xác định hảo một từ thiện hoạt động. Liên hiệp quốc phụ nữ nhi đồng quỹ hội hòa Bắc Mỹ một ít đại hình phụ nữ nhi đồng quyền lợi bảo đảm tổ chức, thêm tỉ như New York thời báo này mấy nổi tiếng truyền thông, triệu tập trận này chỉ tại bảo hộ phụ nữ nhi đồng từ thiện hoạt động, có rất nhiều phú hào, nhân vật nổi tiếng cùng ngôi sao đều tiếp đến mời. Chương 840, Châu Giả muốn ăn cỏ non. Trận này từ thiện hoạt động lấy yến hội tình thế tại New York Viện Bảo tàng Mẹ Tỏ Bó Lì Tạn cử hành, trừ bên chủ sự mời ngoài, vì gom góp lạc quyền, hoạt động còn đối ngoại bán ra vé vào cửa, chỉ cần có thể thông qua bên chủ sự tiền kỳ thẩm tra, liền có thể lấy 3 vạn đô la tả hữu giá, mua được một tấm vé vào cửa, nếu muốn bao xuống cả một chương bàn ăn 25 vạn đô la là có thể làm được. Cùng qua lại như vậy, loại này chính thức trường hợp, mặt thẻ đều là một người đi, chưa bao giờ mang bạn gái. Nay cùng điện ảnh lễ công chiếu lần đầu bất đồng, nếu kéo một nữ nhân xuất hiện, cơ bản chính là tại nói cho mọi người, đây là của ta bạn gái, vị hôn thê hoặc là phu nhân. Mặt thẻ bên cạnh còn chưa loại này nhân xuất hiện. Tiến vào lâm thời cải tạo yến hội thính, mặt thẻ tại bên chủ sự dẫn dắt dưới, đi đến nhất trương yến hội bàn bên cạnh, này phụ cận liền ngồi đều là đến từ Hollywood nhân, tỉ như ngồi cùng bàn đã ngồi Leonardo DiCaprio. Hải, Leo. Mặt thẻ cùng Leonardo DiCaprio chào hỏi. Leonardo DiCaprio cũng thấy được mặt thẻ, đứng lên chủ động vươn ra hai tay, cùng mặt thẻ ôm một chút, cười nói, đã lâu không gặp, mặt thẻ. Nay một bàn tạm thời còn không có người khác lại đây. Mặt thẻ cùng Leonardo DiCaprio ngồi ở liền nhau hai vị trí bên trên, vừa trò chuyện vừa đánh giá yến hội trong sảnh nhân. Hiện tại yến hội thính ngồi còn không đến 1/3, bất quá danh nhân rất nhiều, có thể khiến mặt thẻ gọi ra danh tự giới kinh doanh danh nhân cũng không thiếu, tỉ như Facebook người sáng lập, cùng hắn từng có hợp tác Netflix CEO, tỉ như tương lai Twitter trị quốc vị kia cùng hắn cường tráng nữ nhi, tỉ như mù đọc tập đoàn hạch tâm cùng linh hồn dục mù đọc. Thậm chí, hắn còn thấy được Amanda. Amanda cũng thấy được hắn, hai người chỉ là trao đổi một ánh mắt. Sau đó, mặt thẻ thấy được càng thêm kỳ lạ tình huống, bao gồm dục mũ đọc ở bên trong, rất nhiều thương nghiệp giới đầu tư danh nhân, đều vây quanh ở một người tuổi còn trẻ nữ nhân bên cạnh, phảng phất cái kia tuổi trẻ nữ nhân chính là tiêu điểm. Kia nữ nhân rất trẻ tuổi, bất quá 24-25 tuổi bộ dáng, để một đầu lóa mắt kim sắc tóc dài, ngồi ở nhất chúng thương nghiệp nhân sĩ trung gian, tướng mạo hơi có chút hạc trong bầy gà hương vị. Tuy rằng so ra kém cách đó không xa Amanda, lại cũng không kém là bao nhiêu. Như vậy một cao gầy xinh đẹp nữ nhân trở thành phần đông thương nghiệp nhân sĩ tiêu điểm, thật không nhiều gặp. Không thể không nói là, giới kinh doanh chung xinh đẹp nữ cao quản cùng nữ sĩ nghiệp ra rất ít, tướng mạo có thể đạt tới nữ nhân này trình độ càng là có thể dùng hiếm thấy đến hình dung. Xinh đẹp nữ nhân, thường thường dùng thiên phú tiền vốn liền có thể đạt được càng nhiều ích lợi, có tương đối càng dễ dàng đường đi, đi con đường càng khó nhân tự nhiên liền ít. Leonardo DiCaprio tựa hồ thấy được mặt thẻ tại chú ý cái kia nữ nhân, nói, đây là Mỹ quốc giới kinh doanh tân quý, phố hoan tân sủng nhi. Nàng là ai? Mặt thẻ không che giấu chính mình hảo kỳ. Elizabeth Holmes. Leonardo DiCaprio nhìn thấy mặt thẻ vẫn là đầy mặt nghi hoặc, cười nói, xác thực điểm đến nói, nàng là thượng đế sủng nhi. Mặt thẻ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Leonardo DiCaprio, Leo, đừng thừa nước đục thả câu hảo sao. Leonardo DiCaprio thu hồi khuôn mặt tươi cười, chi tiết nói, đại khái là 2003 năm trước sau, Elizabeth Holmes còn tại sở tạn Phật Đại học đọc đại nhị thời điểm, nàng nghỉ học cùng sử dụng đại học trong lúc này tích góp tiền khởi đầu một nhà tên là thở dạ nổ máu thí nghiệm công ty. Hắn bưng lên trước mặt chén nước uống một ngụm, tiếp tục nói, Elizabeth Holmes sáng tạo tân kỹ thuật, chỉ cần một lỗ kim cùng một giọt máu, cùng với giá rẻ kiểm tra phí, là có thể làm lên trăm chủng bất đồng thân thể xét nghiệm, so sánh truyền thống phương thức. Động một cái là cần chịu một bình nhỏ huyết mà tiêu phí sang quý phí dụng đến tiến hành chỉ một xét nghiệm, nàng sang tân phương pháp hiển nhiên càng cụ thương nghiệp tiền cảnh, loại này sang tân máu kiểm tra đo lường phương pháp ra. Kết quả càng nhanh càng chuẩn xác, ý nghĩa phi phàm à, nghe nói thở dạ nổ công ty đang tại mộ tập phiêu lưu đầu tư, rất nhiều người đều có đầu tư ý đồ. Mặt thẻ cũng có chút giật mình, nghe vào thai giống như rất lợi hại bộ dáng. Leonardo DiCaprio dùng lực gật gật đầu. Nếu không phải trong tay ta không có đầy đủ vốn lưu động, ta đều tưởng đầu tư nàng công ty. Mặt thẻ niết niết cằm, nhíu mày suy nghĩ một hồi, ngầm lắc đầu, đối với rất xa lạ lĩnh vực, hắn luôn luôn phi thường cẩn thận. Hai người nói hội Elizabeth Holmes, đề tài lại chuyển tới cộng đồng hứng thú đam mê mặt trên. Nghe nói ngươi tại Gioje dễ nảy rổ cùng một đống VS thiên sứ mở tư nhân party. Leonardo DiCaprio không phải không có hâm mộ nói, có phải hay không thật. Mặt thẻ không có phủ nhận, tin tức truyền nhanh như vậy. Lời này tương đương là cam chịu, Leonardo DiCaprio thò ngón tay, điểm mặt thẻ, nói, ngươi động tác quá nhanh, bên trong có mấy cái vẫn là mục tiêu của ta, ngươi xuống tay trước. Ta cũng không có biện pháp. Mặt thẻ xuề tay, có chút bất đắc dĩ nói, lúc ấy các nàng mời ta, ta cuối cùng không thể cự tuyệt đi. Hắn hỏi ngược lại, Leo, đổi thành ngươi sẽ cự tuyệt sao? Leonardo DiCaprio lắc lắc đầu, vì sao ta không có tiếp đến này chủ mời? Mặt thẻ cố ý rất chăm chú nói. Hẳn là ta càng xoáy một ít, mị lực càng lớn một ít. Leonardo DiCaprio túi đầu nhìn nhìn mập ra thân thể, thở dài, tính, ta lười với ngươi so. Hắn hảo kỳ hỏi, cảm giác thế nào? Rất mệt. Mặt thẻ hạ giọng nói, phi thường mệt. Ta ba ngày chưa bình tĩnh lại đến, về sau lại mặc kệ loại sự tình này. Leonardo đi cặp gì ở trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, ngươi này rõ ràng là tại huyễn rượu. Mặt thẻ xuề tay, một bộ rất vô tội bộ dáng, vấn đề là Leonardo đi cặp gì ở hỏi, đề tài cũng là Leonardo đi cặp gì ở khơi mào đến, hắn bất quá chính là ăn ngay nói thật mà thôi. Yến hội trong sảnh khách càng ngày càng nhiều, không ngừng có người lại đây cùng mặt thẻ chào hỏi, trong đó không thiếu giới giải trí ngoại nhân vật, tỉ như Liên Hiệp Quốc nạn dân thử cao cấp chuyên viên gũ tỷ ở dễ. Phụ nữ cùng nhi đồng ngân sách hội quản sự trưởng đợi đã, vân vân. Không phải mặt thẻ lòng tự tin bạo bằng, hắn ngồi ở này hiến hội trong sảnh, cũng thuộc về trọng lượng cấp nhân vật, ảnh hưởng sớm vượt qua giới giải trí, cho dù là bên cạnh Leonardo DiCaprio đều vô pháp cùng hắn so. Có người lục tục đi tới, có thể cùng mặt thẻ cùng Leonardo DiCaprio ngồi ở cùng bàn, không thể nghi ngờ đều là Hollywood đại nhân vật, trong đó có rẻ gì bở rủ cậy mẹ, mặt đà mòn, rũ lì ạ giỏ bật cùng sản giờ dạ bù lóc. Mọi người đều tại trong một giới hỗn, khả năng ngầm cũng có xem không vừa mắt địa phương, nhưng tại công chúng trường hợp, Hollywood đại minh tinh, một đám đều là tương thân tương ái hảo bằng hữu. Mặt thẻ cùng rẻ gì bở rủ cấy mẹ ôm một chút, kể ra hợp tác chi tình, lại cùng rủ lì ạ gió bật hỏi hạ em mạ gió bật gần nhất động thái, còn cùng mặt đã mòn hàn huyên hội the buộc ngái đèn tỷ tỷ hay không sẽ ra tân một bộ. Cuối cùng, hắn lại riêng hướng sản giờ ra bù lọc biểu đạt được Oscar tốt nhất nữ chính chúc mừng. Khiến mặt thẻ không nghĩ tới là sản giờ dạ bụ lọc trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra đối với hắn rất cảm thấy hứng thú ám chỉ. Nghe nói ngươi vẫn đầu tư điện ảnh. Nhìn mặt thẻ kia trương dương quang xoáy khí mặt, sản giờ dạ bụ lọc rất có thâm ý nói khẽ với hắn nói, ta này có hạng mục rất không sai, tiến hội kết thúc đến ta phòng cùng nhau nghiên cứu một chút. Mặt thẻ như thế nào nghe không hiểu lời này sau lưng ý tứ, mắt nhìn sản giờ dạ bụ lọc, vị này có vẻ đều nhanh 50 tuổi đi. Đêm nay ta không thời gian. Mặt thẻ đối với bác gái cấp Oscar ảnh hậu không có bất cứ hứng thú, huyền cự nói, ta cùng người hẹn có công tác đàm. Sản giờ dạ bụ lọc tại Hollywood nổi danh thích châu già gặm cỏ non, không có dễ dàng buông tay, ngày sau cũng có thể, ta sẽ tại New York đại trường một tuần. Mặt thẻ nhìn sản giờ dạ bụ lọc cơ hồ không thể làm ra quá nhiều biểu tình mặt, bình thản nói, ta tạm thời không có tâm tư đầu tư tân hạng mục. Lời này cự tuyệt ý tứ phi thường rõ ràng, lại sẽ không thương đến sản giờ dạ bụ lọc mặt mũi. Sản giờ dạ bù lọc cười cười, nói, được rồi. Tuy rằng này cự tuyệt khó tránh khỏi khiến nàng trong lòng có điểm không khoái, nhưng mặt thẻ nói chuyện làm việc phương thức, lại để người rất khó ghi hận. Loại này nhân ngược lại gọi nàng cảm giác lực hấp dẫn càng lớn. Mặt thẻ chỉ là đối sản giờ dạ bù lọc gật gật đầu, liền nương cùng Leonardo đi cặp gì ổ nói chuyện cơ hội, chuyển tới mặt khác một bên. Thẳng thắn giảng, sản giờ dạ bù lọc cơ hồ làm không ra quá nhiều biểu tình mặt, trên da kia tia tươi cười một điểm khó coi. Cứ như vậy một bức cơ hồ làm không ra biểu tình mặt, Oscar thế nhưng có thể cho nàng một tòa tốt nhất nữ chính tiểu kim nhân, không biết là tại tự dễ ước, vẫn là tại trào phúng kia vài không trích nữ ngôi sao. Chỉ có thể nói Oscar biểu diễn thưởng bình thường càng ngày càng không xem kỹ xảo biểu diễn ngoài, còn càng ngày càng gọi người khó có thể đoán. Còn như vậy đi xuống, Hollywood rất nhanh liền sẽ nhiều một số lớn cương thi mặt nữ ngôi sao. Nếu trích có thể hắc tuổi, còn không ảnh hưởng trùng kích Oscar biểu diễn thưởng, kia vì sao không trích động đau đầu. Đương nhiên, mặt thẻ là sẽ không tiếp nhận như vậy hoặc tuổi nữ thần mời, đại 5-6 tuổi thậm chí 7-8 tuổi hắn còn có thể nhận, lớn hơn mười mấy 20 tuổi sẽ rất khó qua tâm lý quan, hắn khẩu vị còn chưa như vậy trọng. Yến hội rất nhanh chính thức bắt đầu, như vậy yến hội không có gì đáng nói, đều là một bộ chuẩn hóa lưu trình, trọng yếu nhất đơn giản là hai hạng mục, từ thiện quyên tiền cùng cung cấp một cao cấp giao tế nơi. Đi đến nơi này danh nhân vật nổi tiếng cùng các phú hào. Chỉ cần hơi chút yếu điểm mặt mũi, đều sẽ nhận quên một bút tiền, hơn nữa quên ra mức như vậy cũng cùng chính mình thân phận địa vị tương xứng. Ngay cả làm Hollywood nổi tiếng vắt cổ chảy ra nước dù lì ạ giỏ bật đều quên 20 vạn đô la. Mặt thẻ là hiện tại Hollywood cao nhất cự tinh, đến phía trước cũng làm hảo chuẩn bị, trực tiếp nhận quên 50 vạn đô la, đấu giá giai đoạn chung lại tiêu phí 30 vạn đô la mua xuống rẻ gì bở rủ cấy mẹ cung cấp cướp biển vùng cả dịt biển nguyên bản kịch bản. Từ thiện giai đoạn xong việc. Yến hội thính biến thành giao tế trường, rất nhiều người không ngừng chung quanh đảo quanh, ngay cả mặt thẻ cũng rời đi chỗ ngồi, tìm chính mình cảm thấy hứng thú người kéo gần quan hệ. Chương 841, lời mời người phát ngôn. Chuyên một hồi, mặt thẻ tìm đến Á Mạn Đạ rất đủ ý tứ, giới thiệu một ít New York thương quyển nổi tiếng nhân vật cho hắn nhận thức, trong đó liền bao gồm Twitter trị quốc gia cùng hắn nữ nhi, nói vị kia tương lai đệ nhất nữ nhi tráng là tráng điểm, dáng người lại thật sự rất tốt, trước ngực vĩ ngạn nếu không động qua giải phẫu. có thể nói hắn tại ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ở ngoài gặp qua đệ nhị thiên nhiên cao phong. Mặt thẻ đối với nàng có chút hứng thú, bất quá cũng liền dừng lại tại có hứng thú này tầng cấp thượng, chỉ cần nghĩ đến một ít không thể diễn tả khủng bố tồn tại, sở hữu về đệ nhất nữ nhi ý niệm đều sẽ tan thành mây khói. Nhân lực có lúc tận, đối với nàng cảm thấy hứng thú. Ả mạn đã nhìn vị kia trước ngực vĩ nạn cao gầy tóc vàng nữ nhân. Mặt thẻ trực tiếp lắc đầu, không có. Ả mạn đã cười cười, thấp giọng nói, nàng vị kia phụ thân là hâm nóng cao thủ, ngươi muốn là theo hắn nữ nhi phát sinh điểm cái gì, phỏng chừng tương lai 10 năm đều sẽ trở thành hắn hâm nóng đề tài. Yên tâm. Mặt thẻ lại nhìn kia đối cha con liếc nhìn, ta không thể trêu vào. Lời này ý tứ cũng chỉ có chính hắn mới hiểu được, Ả mạn đã đầu tiên là nghi hoặc, tiếp lắc đầu, không có tiếp tục đề tài này. Qua lại mặt thẻ nói ra mổ minh kỳ diệu mà nói cũng không thiếu. Nàng đống nhiên thấy được hai thú vị nhân, vội vàng thò ngón tay chọc ca chọc mặt thẻ, nói, mau nhìn, bên kia có ngươi một vị lao bằng hữu. Mặt thẻ theo Ả mạn đã ánh mắt nhìn qua, sau đó gặp được nạ tạ lỉ vỏ mạn. Nạ tạ lỉ vỏ mạn tựa hồ tại cùng điện ảnh học viện một vị do Thái Duệ lao đầu trò chuyện cái gì, song phương đều rất cao hứng bộ dáng. Mặt khác, nàng còn kéo một nam nhân, kia nam nhân bộ dạng có điểm quen thuộc. Mặt thẻ hồi tưởng một chút. Rất nhiều năm trước tại xác cướp kịch tổ gặp qua này nam nhân, khi đó hắn vừa mới theo đuổi ra trèo. Người này khẳng định chính là Đạ Dẹn Ạ Dầu Ngọc Kỳ. Nguyên lai nạ tạ lỉ vỏ mạn cùng Đạ Dẹn Ạ Dầu Ngọc Kỳ đã phát triển đến loại trình độ này. Tiếp, mặt thẻ nhớ tới giả trèo cho hắn một ít tư liệu. Đạ Dẹn Ạ Dầu Ngọc Kỳ cùng nạ tạ lỉ vỏ mạn đều là do Thái Duệ, này tại Hollywood là chủng ẩn hình ưu thế. Nếu giả trèo cái gì cũng không làm, nói không chừng này hai người ở trên Oscar thật sự sẽ có thu hoạch. Nhìn thấy mặt thẻ nhìn chằm chằm nạ tạ lì vào mạn, Ả mạn đã nhắc nhở nói, nữ nhân này không đơn giản. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta biết. Lưu giót trong giới có nghe đồn. Ả mạn đã bắt quái nói, nghe nói nạ tạ lì vào mạn đọc hạ vật trong lúc này, đại khái tầm 19 tuổi sẩy thai qua. Thật hay giả? Mặt thẻ vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy tin tức. Ả mạn đã nhún nhún vai, phỏng chừng tám thành là giả. Nàng thấp giọng nói, nữ nhân này ra thế như vậy, trưởng cũng bình thường. Lại khắp nơi biểu hiện như là nhân sinh người thắng, New York tự nhiên có rất nhiều nhân xem nàng không vừa mắt. Mặt thẻ hơi mang ngạc nhiên nhìn về phía Ả mạn đạ, ngươi chừng nào thì như vậy bắt quái. Rất đơn giản. Ả mạn đạ thản nhiên nói, ta không thích nàng, ta không thích như vậy đem chính mình trang sức như là thánh nhân như vậy nữ nhân. Mặt thẻ lại nhìn về phía nạ tạ lỉ vỏ mạn bên kia, phảng phất cảm giác được đến từ chắc phía sau ánh mắt, nạ tạ lỉ vỏ mạn đột nhiên quay đầu nhìn lại đây, sau đó phát hiện mặt thẻ. Còn cười đối với hắn gật gật đầu. Ta qua chào hỏi. Nếu đều gặp gỡ, không trò chuyện vài câu thật sự rất không thể nào nói nổi, dù sao hắn cùng nạ tạ lỉ bỏ mạn ở mặt ngoài quan hệ vẫn không sai. Thừa dịp nạ tạ lỉ bỏ mạn cùng Đạ Dẹn Ạ Dầu Ngọc Kỳ cùng tên kia điện ảnh học viện lao đầu cáo tử, mặt thẻ đi qua, cười hô, hải, nắc. Buổi tối hảo, mặt thẻ. Nạ tạ lỉ bỏ mạn hồi lấy sán lạn tươi cười, sau đó nhìn về phía bên cạnh Đạ Dẹn Ạ Dầu Ngọc Kỳ, vừa định phải làm giới thiệu. Mặt thẻ chủ động hướng bên kia vươn tay, ngươi hảo, Ả Dầu Ngọc Kỳ đạo diễn, chúng ta rất lâu phía trước gặp qua. Đạ Dẹn Ả Dầu Ngọc Kỳ cùng thương nghiệp giới điện ảnh cơ hồ không có giao tập, cùng mặt thẻ nắm tay, có chút khách khi nói, rất nhiều năm trước sự. Thẳng thắn giảng, hắn đối với này chỉ biết khoe khoang thấp kém thương nghiệp ngôi sao không có bất cứ hảo cảm. Nhưng hắn cũng không đốc, biết chính mình căn bản không thể trêu vào mặt thẻ hòn nở loại này nhân. Cho nên, hàn huyên qua vài câu. Đạ Dẹn Ạ Dầu Ngọc Kỳ tùy tiện tìm nhìn thấy người quen lý do, đi bên kia. Nạ tạ lỉ vỏ mạn lại lưu lại, bởi vì mặt thẻ ở trong mắt nàng còn có giá trị. Nghe nói phát sở ẻn phiếu di ợt năm quay chụp. Nạ tạ lỉ vỏ mạn cố ý nhắc tới đề tài, quay chụp còn thuận lợi sao? Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, phỏng chừng tháng 5 liền có thể hoàn thành quay chụp bộ phận. Nạ tạ lỉ vỏ mạn cố ý dùng vui đùa khẩu khí nói, tương lai còn gia tăng nhân vật sao? Không bằng lưu một cho ta. Loại sự tình này mặt thẻ làm sao có khả năng đáp ứng, nạ tạ lỉ vỏ mạn đối thương nghiệp điện ảnh có chỗ lợi gì. Này chỉ có thể dừng lại trên nói đùa. Nghe nói ngươi lại trở về độc lập giới điện ảnh. Mặt thẻ hàm hồ này từ, tân tác chụp xong sao. Nạ tạ lỉ vỏ mạn cười cười, chụp xong. Nàng xem mặt thẻ liếc nhìn, thoải mái nói, này bộ tân phim gọi Thiên Nga Đen, Đạ Dẹn đạo diễn, năm nay vẹn minh sứ liên hoan phim lần đầu. Mặt thẻ gật gật đầu, ta nghe người ta nói lên qua. Này bộ tân phim mục tiêu là năm nay mùa trao giải. Nạ tạ lỉ vỏ mạn không cần che lấp, bởi vì được duyệt ban đầu liền phi thường minh xác, đến lúc đó còn mời ngươi nhiều duy trì. Nàng mơ hồ nghe nói qua năm nay Oscar một ít tình huống, lấy đến tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim hụt lọ cờ, sau lưng người ủng hộ chung liền có đến từ mặt thẻ thế lực. Tuy rằng rất khó phán đoán này dòng thế lực có bao nhiêu lớn, nhưng nghĩ đến cũng phát huy một ít tác dụng. Mặt thẻ ít có cho câu giả dối hứa hẹn, không thành vấn đề, nắc. Nạ tạ lì bỏ mạn không khỏi cười lên, ta đây trước tiên nói tiếng cảm ơn. Tại nàng xem đến, mặt thẻ diễn viên chính cùng đầu tư quay phim hướng đến không lấy Oscar vì mục tiêu, giữa song phương không tồn tại bất cứ cạnh tranh quan hệ, hơn nữa nàng cùng mặt thẻ quan hệ còn giống như không sai. Không khách khí. Mặt thẻ cười nói, Oscar Thiên Nga Đen còn sẽ ở trên Oscar có hành động sao? Hắn cũng lấy không chuẩn, bất quá hắn cùng giả trời sứ đã cấp Thiên Nga Đen chuẩn bị một ít thứ rất đặc biệt. Đặc biệt là giả trời sứ cừu hận hỏa diễm vẫn ở hừng hực thiêu đốt. Cùng nạ tạ lỉm bỏ mạn lại hàn huyên vài câu, mặt thẻ cáo tử về tới Á Mạn Đạ bên kia, Á Mạn Đạ đang tại cùng một mang kính mắt trung niên nhân trò chuyện. Nhìn thấy mặt thẻ, Á Mạn Đạ lộ ra một có chút bất đắc dĩ tươi cười, đối với hắn ý bảo một chút cái kia trung niên nhân, nói, vị này khoa học viễn tưởng tác gia tìm ngươi có chuyện, nhất định muốn khiến ta đem hắn giới thiệu cho ngươi. Mặt thẻ cùng Á Mạn Đạ làm một ánh mắt bên trên trao đổi, đại khái minh bạch, này cái gọi là tác gia, Á Mạn Đạ cũng không nhận thức, phỏng chừng là thấy được Á Mạn Đạ vừa cùng hắn trò chuyện, sau đó tìm lại đây. Ngươi hảo. Mặt thẻ tại công chúng trường hợp luôn luôn rất thân hòa, nhìn trung niên nhân, hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cái kia trung niên nhân ngượng ngùng cười cười, trên mặt bao nhiêu có điểm ngại ngùng, ngươi. Ngươi hảo, mặt thẻ. Hắn tựa hồ không quá am hiểu ngôn ngữ biểu đạt, ta là của ngươi fan điện ảnh, vẫn thực thích ngươi diễn phim khoa học viễn tưởng. Mặt thẻ cười gật gật đầu, không cần sốt ruột, từ từ nói. Nhìn thấy mặt thẻ tươi cười, trung niên nam nhân biểu đạt dần dần rõ ràng lên, ta là Andy Huệ, bạo tuyết trò chơi công ty ma thú sáng ý bộ phó tổng giám. Nghe nói như thế, mặt thẻ có điểm hảo kỳ, bạo tuyết nhân tìm hắn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn cải biên vượt bóp hổ cờ giạp, trò chơi cải biên điện ảnh tại Hollywood kia nhưng là thiên khanh A. Vượt bóp hổ cờ giạp đại danh hắn nghe qua, từng còn từ mạng internet tải xuống ma thú điện ảnh xem qua, nhưng làm một thuần túy người qua đường người xem, nhìn xem đầy mặt một bước. Này gọi là Andy Huệ trung niên nam nhân biểu đạt càng ngày càng rõ ràng, nói, ta năm trước viết một quyển tiểu thuyết, ở trên mạng internet còn tiếp, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết. Hắn móc ra một USB đưa cho mặt thẻ, đây là tiểu thuyết bản chính, ta tưởng. Nói tới đây, Andy Huệ ngượng ngùng gãi gãi đầu, tựa hồ không biết nên nói như thế nào. Mặt thẻ tiếp nhận USB, cười nói, ngươi muốn cho ta xem có hay không cải biên điện ảnh khả năng. Đối Andy Huệ mang theo một điểm ngại ngùng nói, ngươi có thể xem sao. Mặt thẻ thu hồi USB, nói, có thể. Andy Huệ nhanh chóng nói, trong USB ta lưu lại liên hệ phương thức. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta xem qua sẽ cho ngươi tin tức. Cảm ơn. Andy Huệ nhẹ nhàng thở ra. Hắn hướng Hollywood rất nhiều công ty đẩy mạnh tiêu thụ qua chính mình thư, được ích lợi từ bạo tuyết cao quản thân phận, cũng gặp được không thiếu điện ảnh công ty cao quản cùng người sản xuất, nhưng đối với hắn tiểu thuyết cảm thấy hứng thú nhân cơ hồ không có. Trung quy, hiện tại chỉ là tại trên hệ thống mạng còn tiếp khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, liên thực thể xuất bản cũng không có, muốn gợi ra điện ảnh công ty chú ý quá khó. Vừa lúc, hắn hôm nay thấy được mặt thẻ Honor, còn tùy thân mang theo còn tiếp tiểu thuyết nửa đầu bộ phận bản chính USCB, linh cơ vừa động quyết định thử xem vận khí. Giống như vận khí cũng không tệ lắm. Mặt thẻ không có đem này USCB rất đặt ở trong lòng, cùng Á Mạn đã hàn huyên một hồi, lại tại yến hội trong sảnh đi dạo lên. Trong lúc này còn chạm đến cái kia Elizabeth Holmes, đối phương cùng hắn hàn huyên vài câu, trực tiếp hỏi hắn có hay không đầu tư nàng công ty hứng thú. Tại Bắc Mỹ phu ông bạc tỷ bên trong, mặt thẻ thân gia xếp hạng không cao, nhưng tuyệt đối là tối có danh kia một đám. Hòn nở tiên sinh, đây là một lần khó được cơ hội. Elizabeth hồn mẹ rất sẽ mượn thế, giúp mù đọc tiên sinh đã xác định muốn đầu tư của ta công ty. Nếu ngươi gia nhập, nay khẳng định là có thể ngang ngửa ngươi đầu tư táo cùng mạ vẹo một sáng suốt quyết định. Mặt thẻ thực ra rất rõ ràng, hôm nay hắn đã có làm kim chủ tư cách. Nhưng hắn này nhân từ nào đó phương diện đến nói là rất bảo thủ cùng cẩn thận, bằng không cũng sẽ không đến hiện tại chỉ có hai nơi bất động sản. Ta không có vốn lưu động. Mặt thẻ xuề tay nói, rất tuyển chuyển cự tuyệt, ta đầu tư nhiều điện ảnh hạng mục, vốn lưu động phi thường khẩn trương. Elizabeth hồn mẹ lại đột nhiên ngựa khí vừa chuyển, kia có thể mời hòn nở tiên sinh đảm nhiệm thở dạ nổ công ty người phát ngôn sao. Nghe được này mời, mặt thẻ không giấu vết nhíu mày, lập tức nói, phương diện này vẫn là theo ta chủ tính công ty nói đi. Chương 842, Hạt Sì Phi. Tham gia hoàn từ thiện tiệc tối, mặt thẻ còn tại New York Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ dạo qua một vòng. Từ trên trình độ rất lớn đến nói, hắn hoạt động xã hội ra cùng phụ nữ nhi đồng quyền lợi bảo đảm giả tên tuổi, đang tại từng bước đuổi theo Hollywood siêu cấp cự tinh này một danh hiệu. Tại Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ, hắn tham gia do Tổng Thư Ký Triệu Tập cũng chủ trì một hồi tin tức tuyên bố hội, tiến thêm một bước đề cao bức cách. Mặt thẻ lại hô hào toàn xã hội giúp thế giới các nơi hải tử thực hiện sinh tồn, phát triển, thụ bảo hộ cùng tham dự cơ bản quyền lợi. Thông qua Hollywood cự tinh này một thân phận, mặt thẻ có thể nói khủng bố toàn cầu độ nổi tiếng, mà này mấy công lý sự nghiệp, tắc có trợ giúp hắn tiến thêm một bước đề cao xã hội địa vị. Thông qua nhiều năm cố gắng, tại Hollywood cự tinh ngoài, mặt thẻ còn thành công thành lập mấy mặt khác phương diện nhân thiết. Cho nên, mặt thẻ tương đối đến nói coi như yêu quý Vũ Mao. Elizabeth hồn mẹ mời, hắn trực tiếp dùng hệ lần hờ mặn làm tấm một quyển cự, nhưng mặt thẻ không nghĩ tới là, trở lại Los Angeles sau, thiên sứ chủ tính công ty liền thu đến Elizabeth hồn mẹ chính thức mời. Đối phương khai ra 1.000 vạn đô la tiền lương làm điều kiện. Hòn ở trang viên phòng khách chung, hệ lần hờ mặn đối mặt thẻ nói, lại còn có bàn bạc đường sống. Mặt thẻ ngồi ở trên ghế mây mặt, thoạt nhìn có chút lười nhác, cảm khái một câu, thật sự là thật lớn bút tích. Hắn ngược lại hỏi, về nàng cùng nàng công ty, người cha xét sao? Nói như thế nào đâu? Hệ lần hờ mặn tổ chức một chút ngôn ngữ, thương nghiệp tân tú, tương lai siêu cấp nữ phú hảo, bất quá nhu cầu cấp bách muốn đầu tư. Nàng cũng không nói lời vô nghĩa, nói thẳng, ta đề nghị buông tay, này thuộc về chữa bệnh đồ dùng phạm chủ, có thể không chạm tốt nhất đừng chạm. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng không nghĩ tới muốn tiếp. Chứ duy trì nguyên bản rồ lẹt, ạ mạn nghỉ cùng mẹ xe đét bên ngoài, hắn 2 năm nay đã không tiếp quảng cáo đại ngôn. Hệ lần hờ mặn còn nói thêm, Elizabeth hồn mẹ mục đích rất rõ ràng, muốn lợi dụng ngươi danh khí cùng lực ảnh hưởng chế tạo hoành động hiệu ứng, sau đó kéo càng nhiều phiêu lưu đầu tư. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, trực tiếp cự tuyệt đi. Hệ lần hờ mặn không lại nhiều lời, ngược lại nói, Elizabeth hồn mẹ công ty liền tại California. Nàng phía trước theo ta thông điện thoại thời điểm, nói là muốn tìm thời gian với ngươi nói chuyện riêng, phỏng chừng sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Ta biết. Mặt thẻ nói. Hệ lần hờ mằn chuẩn bị cáo tử, đi phía trước nhắc nhở nói, cùng Elizabeth hồn mẹ loại này nữ nhân giao tiếp, nhiều chú ý một chút. Mặt thẻ nhìn xuống trận mắt xúc động, ngươi yên tâm, ta phân rõ nặng nhẹ. Lại nói, hắn là cái loại này thấy xinh đẹp nữ nhân liền đầu nóng lên không quan tâm trung nhị thanh niên sao. Một tại không đến 20 tuổi liền gây dựng sự nghiệp. Hiện tại có thể hướng dục mù đọc dung tư nhân, hắn như thế nào có thể sẽ khinh thị. Đúng, còn có sự kiện. Hệ lần hờ mắn lại nghĩ tới cái gì, từ tháng 5 bắt đầu, ngươi muốn phối hợp ổn nở bở rột vi ịn xẹp tì hòn kịch tổ làm tuyên truyền. Mặt thẻ gật gật đầu, ta biết. Cùng cơ gì sẽ tỏ phở nổ lạng qua lại thương nghiệp đại chế tác như vậy ịn xẹp tì hòn đặt ở năm nay tháng 7, hơn nữa là tháng 7 tốt nhất lịch phát hành, ngày nghỉ lễ độc lập tiền một cuối tuần. Nhất với hắn cùng cơ gì sẽ tỏ phở nổ lạng tên tuổi. Đồng cuối tuần căn bản không có nhất tuyến đại chế tác mở màn. Bất quá, cùng sở hữu kỳ nghỉ hè như vậy ỉn xẹp thì hòn lần đầu cuối tuần phía trước phía sau đều phi thường chen lấn, sau một cuối tuần có dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp đẹp tỷ cả lệ me, tiền một cuối tuần còn lại là Sony cổ lầm bi à ảnh nghiệp cả kít. Bởi vì công phu danh hảo, mặt thẻ còn riêng lý giải một chút, đây là rắc trần cấp Hugh Smith con của hắn đáp hí một bộ phim. Lại nói, Hugh Smith vì nhi tử sắc thật rất liều. Nhưng Will Smith rất sớm phía trước liền đứng ở hắn mặt đối lập. Có lẽ Inception có thể trùng kích đến cả kịch cuối tuần kế tiếp buộc office. Nay cũng không phải mặt thẻ cố ý làm, qua lại mấy cái ý điểm vẹn đèn sở dây lịch phát hành, hắn diễn viên chính phim tất cả đều đại bán, này cũng không nghi cấp trong vòng ngoài vòng một loại ám chỉ. Tuy rằng bên này không có mê tín loại này thuyết pháp, nhưng dọc theo thành công lộ tiếp tục đi xuống càng dễ dàng thành công, không thể nghi ngờ được công nhận. Một khi đã như vậy, Warner Bros. Không có lý do gì không chọn ý điểm vẹn đèn sở dây này chất lượng tốt lịch phát hành, huống hồ mặt thẻ ra cờ gì Stoffer nổ lạng kêu gọi lực không phải bình thường đại. Mặt thẻ chưa bao giờ cho rằng trước sau cuối tuần điện ảnh có thể uy hiếp đến Inception, đẹp tỷ cả lệ me thụ chúng cùng Inception rõ ràng bất đồng, về phần cả kịch. Từ theo tờ si top hạ tỷ nẹt sau cơ hồ không có xuất sắc tác phẩm hiệu Smith, vô luận danh khí vẫn là kêu gọi lực, so trước đây lúc này kém nhiều lắm. Bằng không cũng sẽ không đi tiếp siêu cấp anh hùng nhân vật. Còn hắn giặt đần Smith, chú ý nhân liền càng thiếu. So với các kịch, mặt thẻ càng chú ý này bộ phim tiền một cuối tuần sẽ công chiếu phim, do ản dở sở tạn tần đạo diễn, bờ giặt ít cùng nạ tạ lỉ bỏ mạn diễn viên chính John Carter. Nay bộ chế tác phí tổn cao tới 2 ước 5.000 vạn đô la đại chế tác, rốt cuộc muốn tại năm nay kỳ nghỉ hè phát hành. Mặt thẻ phi thường chờ mong này bộ phim John Carter đến tột cùng sẽ khiến bờ giặt ít cùng nạ tạ lỉ bỏ mạn nhất phi trùng thiên. Vẫn là sẽ triệt để trầm luân. Hiện tại ai đều không thể có kết luận. Nhưng có một việc, mặt thẻ phi thường rõ ràng, bởi Blue Atlas thất bại tạo thành cự đại tài vụ nguy cơ cùng mắc nợ mức John Carter chỉ là như vậy thành công mà nói, đối bờ giáp ít căn bản sẽ không phát ra xoay chuyển cục diện tác dụng. Muốn triệt để thoát khỏi khốn cảnh, bờ giáp ít chỉ có thể đánh cược John Carter bột top office đại bạo. Khác không nói, tối thiểu cũng muốn có năm nay phát hành Alins in Underland như vậy bột top office con số. Không có xuất sắc bột top office, giống chiếm cứ thu nhập đại đầu quanh thân bản quyền muốn bán ra lý tưởng giá căn bản không thể nào nói đến. Có lẽ B kế hoạch cùng bờ giáp ít chống đỡ không qua năm nay. Cùng năm trước như vậy, năm nay đối với mặt thẻ đến nói, như cũng là điện ảnh đại niên, trừ diễn viên chính ỉn xẹp tì on ngoài, tháng 5 sơ còn có tham dự đầu tư ỉ rồng man 2 muốn công chiếu, Halloween đêm trước dêm đoàn ỉn xì đi ợt cũng sẽ tiến vào Bắc Mỹ cùng dạp, lễ tạ ơn lịch phát hành còn có tòa lì tập 3, hệt lịp xệ. Này mấy phim đối với hắn đều trọng yếu phi thường, Hollywood cũng là hắn hôm nay này hết thẻ cơ sở. Đưa đi hệ lần hờ mặn, mặt thẻ cùng cờ dị Stoffer nổ lản thông điện thoại, trao đổi một chút ỉn xẹp tì hòn trước công chiếu tuyên truyền một vài sự tình. Cắt đứt điện thoại sau, đồng nhiên nhớ tới một sự kiện đến. Cái kia Andy hủy cho hắn USCB còn chưa xem. Mặt thẻ cấp bỡ là Anderson đánh điện thoại, vừa hồi Los Angeles, hắn liền đem USCB cho bỡ là Anderson, khiến nàng bản chính một phần truyền lại đây. Rất có thú một bộ tiểu thuyết. Bỡ là Anderson hiển nhiên đã xem qua, ở trong điện thoại đối với này xa còn không có hoàn bản tiểu thuyết đánh giá không sai, ta cảm giác có nhất định cải biên giá trị. Nàng còn chuyên môn nhắc nhở một câu. Ta tìm chút Andy hủy tư liệu, cùng nhau cho ngươi phát qua. Kết thúc trò chuyện sau, mặt thẻ lập tức đi đến thư phòng mở ra máy tính, đăng lục chính mình công tác hòng thư, thấy được bỡ là Anderson phát đến biểu kiện. Hắn trước tiên mở ra Andy hủy tư liệu nhìn nhìn. Andy hủy 20 tuổi khi liền tại trên hệ thống mạng sáng tác, chỉ là viết đi ra gì đó thiếu nhân quan chú. Trước mắt tại Bạo Tuyết giải trí nhậm chức, phía trước từng có sáng tác kinh nghiệm, lãnh đạo tham dự Bạo Tuyết bảng hiệu đại tác ma thú bộ phận kịch tình biên soạn. Mặt khác, hắn vẫn là một kỹ thuật trạch. Cho đến bây giờ, Andy Huệ không có bất cứ tác phẩm chính thức xuất bản, lực ảnh hưởng còn dừng lại tại trên hệ thống mạng, tối có danh tác phẩm cũng bất quá là tham dự biên soạn ma thú kịch tình. Nguyên bản mặt thẻ cho rằng Andy Huệ tìm hắn là đẩy mạnh tiêu thụ ma thú điện ảnh bản quyền, hiện tại mở ra hòm thư nội văn kiện, mới phát hiện này cùng ma huyễn trò chơi không hề có quan hệ, mà là thuần túy khoa học viễn tưởng tiểu thuyết. Cùng mạ và cùng giờ cờ siêu cấp anh hùng truyện tranh bất đồng. Này vẫn là hiện nay điện ảnh giới rất ít lại xem trọng cứng rắn khoa học viễn tưởng loại hình. Hôm nay, cứng rắn khoa học viễn tưởng điện ảnh sớm suy thoái, thậm chí dần dần đạm ra Hollywood chủ lưu thương nghiệp điện ảnh chính tự. Mỗi năm Bắc Mỹ bột office bảng xếp hạng tiền thập vị trong, đã rất khó lại nhìn đến cứng rắn khoa học viễn tưởng loại hình thân ảnh. Liên quan cứng rắn khoa học viễn tưởng tiểu thuyết điện ảnh bản quyền, cũng không rất thụ Hollywood nhà sản xuất coi trọng. Cũng không trách được Andy Huy sẽ chủ động tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ. Một phương diện hắn không có quá khứ thành công tư lịch, một phương diện khác cùng thị trường đại hoàn cảnh có liên quan. Nhìn thấy là cứng rắn khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, mặt thẻ hứng thú cũng ít một ít, bất quá bưu kiện đều mở ra, cũng liền đọc lên. Bao gồm hắn ở bên trong, rất nhiều người sợ nhìn khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, nhất là cứng rắn khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, chủ yếu chính là cảm giác khoa học thuật ngữ quá nhiều, khoa học khái niệm rất cao thâm, hoàn toàn lý giải không thể. Nhưng Andy Huệ này bộ tiểu thuyết, siêu cấp xảo diệu hóa giải vấn đề này. Tại tiểu thuyết trong, hắn rất sớm liền chỉ ra tiểu thuyết cố sự bối cảnh cùng chủ đề, xảy ra sự cố nhân viên vũ trụ nam chính, cần một mình ở trên hỏa tinh sinh tồn một năm dưới. Hơn nữa toàn bộ cố sự thiết lập thời gian điểm, cùng với hỏa tinh thăm dò sở chọn dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đều là căn cứ trong hiện thực các loại phiên bản NASA hỏa tinh kế hoạch đến, nam chính sinh tồn chung sở hữu giải quyết phương án, cũng đều là từng bước tính đi ra. Nam chính mỗi lần gặp được vấn đề, trên cơ bản đều là như vậy phát triển lộ số phân tích vấn đề. Làm ra giả thiết, quy mô nhỏ chứng thực, xác định phương án, triển khai thực thi. Cứ như vậy, cho dù là mặt thẻ này độc giả, cũng hiểu được mỗi một chi tiết đều chân thật đến khó có thể tin tưởng. Loại này ngay trong tầm tay chân thật cảm, rất có khả năng cũng là này bộ tiểu thuyết tối mê người địa phương. Có người nói, đối cứng rắn khoa học viễn tưởng tiểu thuyết lớn nhất ca ngợi, chính là viết cùng thật dường như. Còn có nam chính thiết lập, không phải cái loại này cao lãnh trang bức phạm, mà là dị thường tiếp địa khí. Nam chính đối mặt hoàn cảnh vô luận cỡ nào gian nan, chẳng sợ gian nan đến tuyệt vọng, hài hước cùng lạc quan tinh thần lại vẫn có thể tại hắn trong lời kịch phát ra quang. Chương 843, sao hỏa. Ngồi ở trước máy tính, mặt thẻ từ buổi sáng vẫn nhìn thấy buổi chiều, mới đưa này bản khoa huyễn tiểu thuyết đại khái xem một lần, bởi còn tại trên blog còn tiếp, Andy Huệ rõ ràng còn không có viết xong, xem kịch tình cũng liền tiến hành đến hơn một nửa bộ dáng, dựa theo Andy Huệ năm trước đầu năm liền bắt đầu hủ tợ loạt tốc độ suy tính. Phỏng chừng năm nay đều sẽ không có kết cục. Lật xem qua một lần, hắn trầm tư một hồi. Tuy rằng còn không có hoàn thành, nhưng này bộ tiểu thuyết chủ đề kết cấu đã rất rõ ràng. Đơn giản điểm đến nói, đây chính là một bộ vũ trụ hoang dã cầu sinh ký, cũng có thể gọi ta tại hỏa tinh đương nông dân hoặc là ta tại hỏa tinh trồng khoai tây. Không sai, ở trên hỏa tinh trồng khoai tây là mặt thẻ xem qua này nửa bộ tiểu thuyết sau, lưu lại ấn tượng khắc sâu nhất tình tiết. Trên hỏa tinh trồng khoai tây A. Mặt thẻ lầm bầm lầu bầu một câu. Sau đó, hắn lại một lần nhìn về phía tràn ngập chữ cái đỏ cu mèn, mặt trên có này bộ tiểu thuyết danh tự the. Mạ sần. Dùng Thái Bình Dương bờ bên kia mà nói dịch thẳng, cũng chính là hỏa tinh. Có lẽ là cự ly địa cầu tương đối gần quan hệ, Bắc Mỹ về hỏa tinh khoa học viễn tưởng tiểu thuyết rất nhiều, tối điển hình không hơn bờ rất ít đầu tư cải biên áp dịn xẹt tốt mạc. Này bộ hỏa tinh tiểu thuyết có không ít tinh tiết, cùng hắn từng xem qua điện ảnh phi thường tương tự. Đặc biệt là nam chính đối mặt tuyệt cảnh ở trên hỏa tinh tự lực cánh sinh trồng khoai tây. Mặt thẻ nhíu mày suy nghĩ một hồi, kia bộ điện ảnh giống như không gọi hỏa tinh, ký ức sâu nhất cũng là hỏa tinh trồng khoai tây tình tiết, cũng bởi vì này tình tiết, hắn đại khái còn có ấn tượng, nam chính là Mạt Đà Mọn. Đối, chính là Mạt Đà Mọn. Nhớ rõ điện ảnh vì lấy lòng Thái Bình Dương bờ bên kia người xem, còn có một ít bên kia cục hàng không màn ảnh. Kia bộ điện ảnh hẳn là gọi The Mạ Sần tới. Mặt thẻ rốt cuộc nhớ lại điện ảnh danh tự, còn loáng thoáng nhớ rõ đây là lúc ấy một bộ tương đối đứng đầu phim. Về phần kia bộ Mạt Đà Mọn diễn viên chính The Mạ Sần có phải hay không căn cứ này bộ hỏa tinh tiểu thuyết cải biên, mặt thẻ cũng không biết. Hắn liên phim đạo diễn là ai đều không biết, làm sao có khả năng nhớ rõ nguyên tắc tác giả. Bất quá nhiều chỗ mấu chốt cảnh tượng tương tự, hẳn là không phải trùng hợp đi. Đặc biệt là trên hỏa tinh trồng khoai tây loại này tình tiết. Này quyển sách có lẽ thật có cải biên giá trị. Mặt thẻ tự hỏi lên, có vận tác toái lỷ tật cùng hẩn trở game 2 series kinh nghiệm. Hắn tự nhiên biết một bộ tiểu thuyết cự ly thành công cải biên thành điện ảnh phi thường xa, nhưng tiểu thuyết có thể xuất bản hơn nữa dẫn phát nhất định nhiệt độ mà nói, cải biên điện ảnh cũng liền có cơ sở. Chuyện tranh cải biên, tiểu thuyết cải biên cùng đứng đầu điện ảnh tụ tập, không thể nghi ngờ là hiện tại Hollywood thương nghiệp điện ảnh chính yếu tam đại tạo thành bộ phận. Nguyên sang nhất tuyến đại chế tác phi thường hiếm thấy, xác thực điểm đến nói, hiện tại dám cao nhất đầu tư ngoạn nguyên sang cũng chính là cờ dị Christopher Nolan ít ỏi mấy người mà thôi. Mà những người này không chỗ nào không phải là đầy đủ chứng minh qua chính mình đạo diễn. Dựa theo bờ là Anderson thu thập tư liệu hỏa tinh này, bộ chưa hoàn thành tiểu thuyết hôm nay chỉ là tại Andy Huệ cá nhân trên blog còn tiếp, thụ chú ý trình độ thật sự hữu hạn, nghe nói liên 3.000 độc giả cũng không có. Nói như vậy, hắn phỏng chừng có thể lấy tương đối trả giá thật nhỏ lấy xuống này bộ tiểu thuyết điện ảnh bản quyền, thậm chí là mặt khác phương diện bản quyền. Nhưng lấy đến tiểu thuyết cự ly cải biên điện ảnh kém xa, chỉ có thể nói là một bắt đầu. Này bất đồng với toại lì tật cùng hẳn chờ game, hai cái sau hắn chú ý thời điểm, chẳng những xuất bản đưa ra thị trường, còn có nhất định danh khí cùng thụ chúng. Hỏa tinh đâu? 3.000 độc giả. Một tấm vé xem phim chia đều 8 đô la, 3.000 người xem mà nói là bao nhiêu bộ office. Đương nhiên, chứng không thể như vậy tính, muốn hỏa tinh tương lai cải biên điện ảnh không biến thành Hollywood vẫn rất xấu hổ nguyên tắc thương nghiệp điện ảnh, tất nhiên muốn tưởng biện pháp vận tác này bộ tiểu thuyết. Tối thiểu muốn tại điện ảnh công chiếu phía trước khiến nguyên tắc có nhất định danh khí cùng độc giả cơ sở. Nay liền muốn cho hỏa tinh tìm nhà xuất bản. Còn tại phương diện này tài nguyên hắn không thiếu, phải nói rất dễ dàng. Còn lại chính là như thế nào đem thư tuyên truyền hâm nóng lên, hôm nay cứng rắn khoa học viễn tưởng thụ chúng tương đối đến nói hơi chút nhỏ hơn một ít. Có lẽ còn có thể đi internet xuất bản con đường này. Mặt thẻ suy xét một hồi lâu, cuối cùng lấy định chủ ý, trước khiến bở là Anderson cùng Andy hãy tiếp xúc một chút, nếu giá thích hợp, liền cầm xuống bản quyền. Mặt sau có thể chậm rãi vận tác, chung quy Andy hủy thư còn muốn đã lâu mới có thể kết thúc. Phòng trưng bản quyền phí dụng sẽ không rất cao, cứ như vậy mà nói, liền tính mặt sau không thể cải biên điện ảnh, tổn thất cũng rất có hạn. Về phần đầu tư cải biên điện ảnh, giống như vậy hỏa tinh cùng trên vũ trụ cứng rắn phim khoa học viễn tưởng, muốn chụp giống như vậy hồi sự, 5.000 vạn đổ là trên đây sản xuất dự toán không thể thiếu. Nghĩ đến đây, mặt thẻ không khỏi xoa xoa chán, như vậy đưa lên cửa cơ hội tổng không thể buông tay đi. Hắn nhìn đồng hồ treo tường, còn chưa tới tan tầm thời gian, phân biệt cấp bợ là Anderson cùng hệ lần hờ mặn đánh điện thoại, đại khái đem chuyện này nói. Hai người kia tất cả đều tỏ vẻ duy trì. Một tiếp một đầu tư điện ảnh hạng mục thành công, ngay cả đầu nao nhất quán lánh tính hệ lần hờ mặn cũng đối với hắn nhiều chút gần như mù quáng tín nhiệm. Mặt thẻ cấp bợ là Anderson cùng hệ lần hờ mặn nói chuyện điện thoại xong, tiếp tục nhìn hội khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, đồng nhiên phát hiện một sự kiện. Hôm nay hắn mỗi năm đầu tư đảm nhiệm người sản xuất điện ảnh, đã vượt qua hắn diễn viên chính điện ảnh. Mặc kệ sản xuất năng lực như thế nào, hắn hiện tại là danh phủ kỳ thực Hollywood siêu cấp cự tinh thêm đại bài người sản xuất.